Chương 310, Long mạch kiếp vận phiên thế bất bại, 1, chương 310, Long mạch kiếp vận phiên thế bất bại, 1. Trương Sở một bên tu luyện, một bên thì là yên lặng cảm thụ lấy dung hợp thế giới Khánh Dư Niên Trường Sinh võ đạo. Thu nạp nhiều như vậy bức xạ hạt nhân, tựa hồ là cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, ngược lại là khí huyết chi lực càng cường đại hơn. Mở ra hai mắt nhắm chặt, trực tiếp thì phóng lên tận trời, hướng phía căn cứ vị trí mà đi. Tiểu Hồng, đến căn cứ sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỳnh gọi ra đây, đem các nơi trên thế giới bom hòa bình vị trí đều ghi chú ra đây, truyền thâu cho bần đạo. Đúng, đạo chủ. Những vật này, tại Z Quỳnh kho dữ liệu bên trong đã sớm sưu tập tốt, không bao lâu đã tìm được truyền thâu cho Trương Sở. Kỳ thực, trên đời 99% bom hòa bình đã là bị Z Quỳnh cho sưu tập lên, tồn phóng ở cùng nhau. Còn lại kia 1% thì là ép căn bản không hề ghi chép, cho nên là tìm không thấy. Nhìn tập trung đến cùng nhau bom hòa bình, Trương Sở thì không chần chờ, mang theo Z Quỳnh trực tiếp thì hướng phía cái chỗ kia mau chóng đuổi theo. Ra vào cũng là tương đối chặt chẽ, cần đủ loại mật mã. Có Z Quỳnh tại, đây hết thể cũng không là vấn đề, rốt cuộc, quyền mật mã chính là Z Quỳnh xây dựng. Vừa bước vào trong đó, Trương Sở thì cảm nhận được nồng độ cực cao bức xạ hạt nhân. Mà Trương Sở khí huyết chi lực cũng là mơ hồ lan lộn, tựa hồ là cảm nhận được thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn đồng dạng. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít bom hòa bình, Trương Sở cũng là tê cả da đầu, như là nhiều như vậy bom hòa bình cùng nhau phát nổ, thế giới sinh hoa không sao, Trương Sở hiểu rõ, thế nhưng, hắn có chuyện gì hay không, có thể liền không nói được rồi. Đem Z Quỳnh thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng đang nhanh chóng hướng phía Trương Sở thân thể hội tụ, sau đó, bị Trường Sinh Võ Đạo luyện hóa, dung nhập vào Trương Sở khí huyết trong. Theo kia một cỗ nhìn không thấy lực lượng không ngừng dung nhập, hắn khí huyết chi lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa là Trương Sở đã là lâu rồi không có cảm nhận được loại đó nhanh chóng tăng trưởng. Hắn tu luyện trong chốc lát sau đó, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì rơi vào một viên bom hòa bình bên trên, loại đó nhìn không thấy lực lượng lại là càng phát nồng nặc. Giờ phút này, Trương Sở thân thể dường như là một sâu không thấy đáy vực sâu bình thường, mặc kệ là bao nhiêu bức xạ hạt nhân chỉ cần bị hắn thu nạp vào đi, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành tinh thuần đến cực điểm khí huyết chi lực. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong chớp mắt chính là 3 ngày trôi qua. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một hồi vỡ vụn âm thanh, Trương Sở cũng là tỉnh lại, hắn trực tiếp thì nhảy lên một cái, dưới thân kia một viên bom hòa bình đã là nát, tựa hồ là trong đó tinh hoa đã là bị Trương Sở triệt để hấp thụ hầu như không còn. Cảm thụ lấy trong thân thể bành trướng đến cực điểm khí huyết chi lực cùng với bốn phía kia mấy trăm triệu ngàn viên kế bom hòa bình, Trương Sở lại là có chút kích động. Nếu có thể đem những thứ này bom hòa bình đều hấp thu, không, cho dù là hấp thụ hơn 100 mai, cũng đủ để làm hắn khí huyết chi lực vượt lên gấp mấy lần. Đến lúc đó, huyết luyện kiếp vật viên, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không có quá nhiều dừng lại, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì rơi vào một cái khác mai bom hòa bình bên trên, bắt đầu tu luyện. Trong chớp mắt, đã là 2-3 tháng trôi qua, Trương Sở đã là thu nạp trọn vẹn hơn 40 mai bom hòa bình. Cũng không phải là bom hòa bình bên trong bức xạ hạt nhân ít, mà là theo Trương Sở khí huyết chi lực không ngừng tăng cường, hắn luyện hóa bom hòa bình tốc độ càng lúc càng nhanh, theo vừa mới bắt đầu 3 ngày, đến bây giờ 1-2 ngày trời, có thể hấp thu một viên. Đoán chừng, theo hắn thực lực tăng lên, hấp thụ bom hòa bình tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí là năng lực đạt tới một tiên có thể hấp thu một viên trình độ. Chỉ là, cảm thụ lấy thân thể bên trong hơi có vẻ phân tạp khí huyết chi lực, Trương Sở lại là ngừng lại, hắn cần đem tự thân khí huyết trùng luyện một lần lại tiếp tục tu luyện. Theo cất giữ bom hòa bình căn cứ bên trong đi ra, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì phóng lên tận trời, đi tới Đại Nhật Phong Ma trận bên trong. Đại Nhật Phong Ma trận bên trong đại nhật chi lực chính là Trương Sở tinh khiết khí huyết chi lực, rèn luyện khí huyết chi lực chỗ tốt nhất. Hắn trực tiếp thì đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo, quanh mình kia tích lũy đại nhật chi lực, nhanh chóng bị Trương Sở thu nạp vào trong thân thể. Khí huyết dường như là bị nhen lửa bình thường, càng phát cuồng bạo, đồng thời, tại đại nhật chi lực rèn luyện phía dưới, cũng là càng phát tinh khiết. Ngắn ngủi 5-6 ngày, Trương Sở liền đem toàn thân khí huyết rèn luyện một lần, cảm thụ lấy càng phát ra ngưng thực khí huyết chi lực, Trương Sở mở ra có chút mệt mỏi con mắt. Hắn trực tiếp thì nằm ở trận trên mắt, ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là quá khứ 2-3 ngày. Hắn bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, yên lặng cảm thụ lấy một chút khí huyết trên người lực lượng, hắn tự lẩm bẩm nói, là lúc tế luyện kiếp vật viên. Giờ phút này, hắn cảm giác tự thân khí huyết chi lực đã là đầy đủ tế luyện kiếp vật viên. Tối thiểu nhất, trên người hắn ngưng tụ những kia tinh huyết, đem phủ văn đều vẽ ra đến, đã là không có vấn đề. Vung tay lên, tấm kia không biết tên ra liền bị Trương Sở bày đặt ở trước mặt. Trong lòng của hắn yên lặng nhớ lại trong đầu kia số lượng hàng trăm ngàn phù văn, sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Cái kia ngang ngược đến cực điểm linh thức cũng là rơi vào tinh huyết phía trên. Theo linh thức di động, tinh huyết hóa thành hàng luồng sợi tơ, rơi vào kia không biết tên trên da, hóa thành từng cái mắt thường không thể nhận ra phù văn. Rất hiển nhiên, vừa mới những kia tinh huyết, căn bản chính là chưa đủ vẽ. Giọt giọt tinh huyết không ngừng phun ra, hóa thành sợi tơ. Trọn vẹn vẽ phác thảo 3 ngày 3 đêm, kia không biết tên trên da đều là đỏ tươi. Tất cả phù văn cũng bị triệt để vẽ phác thảo hoàn tất, phù văn trong lúc đó đã là dùng tinh huyết hóa thành sợi tơ nối liền với nhau. Giờ phút này, Trương Sở mặt như giấy vàng, xem xét chính là mất máu quá nhiều. Trên người hắn tinh huyết, vẹn vẹn chỉ còn lại 3 giọt, còn lại đều bị vẽ phác thảo thành phù văn, rơi vào trước mặt kia không biết tên trên da. Nhất định phải thành a. Nhìn lên trước mắt không biết tên da, Trương Sở tự lẩm bẩm nói. Nếu là không thành, Trương Sở trên người phun ra tinh huyết thì lãng phí một cách vô ích. Lúc này, Trương Sở đã là mỏi mệt đến cực điểm. Không vẹn vẹn là trên thân thể mỏi mệt, trên tinh thần cũng là như thế. Thế nhưng, hắn căn bản cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể là tiếp tục kiên trì, chỉ có đợi đến luyện chế sau đó, phương có thể nghỉ ngơi. Trên người pháp lực theo tinh huyết vẽ phát thảo thành sợi tơ, thì đưa vào trước mặt trên da. Theo pháp lực không ngừng đưa vào, hàng luồng ánh máu cũng là hiện lên ra đây, đem tất cả mặt trời luyện ma trận chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Trước đây, còn là trời sáng ban ngày thế giới sinh hóa, giờ phút này, theo ánh máu xuất hiện, cũng là xuất hiện từng đạo lôi đỉnh, mây đen cũng là hội tụ ra đây. Tựa hồ là xuất hiện cái gì không cho phép tồn tại trên đời thứ gì đó một dạng, thiên địa thì muốn hủy diệt nó. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chương 310, Long mạch kiếp vận phiên thế bất bại 2, chương 310, Long mạch kiếp vận phiên thế bất bại 2. Thiên tượng đã hiển, bảo vật này liền có luyện thành khả năng, Trương Sở làm sao có khả năng mất hứng đâu? Nếu đang luyện thành bảo vật này lúc, không có bất kỳ cái gì thiên tượng, kia bất chính nói rõ là, kiếp vận phiên cũng không phải cái gì quá không được thứ gì đó sao? Nhìn qua không ngừng hút vào pháp lực không biết tên ra, Trương Sở trong lòng khẽ động, trước đó đã là luyện chế tốt cán cờ trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, rơi vào kia đến hàng vạn mã tính phù văn phía trên. Trong chốc lát, kia cán cờ còn có bại vong kiếm linh trong nháy mắt thì hóa thành một bãi chất lỏng, bị kia đến hàng vạn mà tính phù văn đều thu nạp vào trong. Hô, gió nổi lên, cuồng phong bay ra tại Trương Sở trước mặt không biết tên ra, giờ phút này cũng là bay lên, bắt đầu không ngừng biến ảo hình thái, hướng phía kỳ phiên kiểu dạng biến hóa. Thời gian đang không ngừng trôi qua, qua trong giây lát, lại là 3 ngày thời gian. Kiếp vận phiên đã là nhanh muốn triệt để thành hình. Ầm ầm, nương tụ 3 ngày thời gian lôi quang, trực tiếp liền vượt qua phong ma đại trận, thẳng tắp rơi vào sắp thành hình kiếp vận phiên bên trên. Trương Sở lại là không có chút nào ngăn cản ý nghĩa, nếu là liền chỉ là lôi điện chi uy cũng gánh không được, còn tính là cái gì chí bảo đâu. Tản ra ánh máu phủ văn tựa hồ là không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý nghĩa, mặc cho kia khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh trực tiếp thì rơi vào kiếp vận phiên phía trên. Từng đạo lôi điện tại trên kiếp vận phiên, tựa hồ là không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng, đúng là trực tiếp liền bị kiếp vận phiên cho hấp thu. Mà trên trời lôi đỉnh, dường như cũng là bị kiếp vận phiên cho chọc giận đồng dạng. Nhiều hơn nữa lôi đỉnh, uy lực càng lớn lôi đỉnh, không ngừng rơi trên kiếp vận phiên. Chỉ là, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, lôi đỉnh cũng không có đối với kiếp vận phiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là sắp thành hình kiếp vận phiên, chính tại mượn nhờ lôi đỉnh chi lực rèn luyện chính mình, làm cho triệt để thành hình đồng dạng. Trương Sở thì đứng ở một bên yên lặng nhìn, nhất là nhìn trên trời lôi đỉnh, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Trước đó lúc thế giới sinh hóa, thế nhưng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đây là Trương Sở đến sau khi tới mang tới đồ vật. Thế giới sinh hóa thật là hướng phía ma huyễn thế giới chuyển đổi, bằng không làm sao lại có cùng loại với kiếp lôi giống nhau thứ gì đó xuất hiện đâu? Vậy có phải hay không ngày sau đợi đến Trương Sở tu vi tấn cấp lúc cũng là sẽ xuất hiện thiên kiếp giống nhau thứ gì đó? Trương Sở mỗi một lần tấn cấp đều là về đến thế giới sinh hóa, không cũng là bởi vì thế này còn không có triệt để chuyển đổi đến tiên hiệp thế giới hoặc là ma huyễn thực tế sao? Liền xem như hắn cảnh giới tăng lên, cũng là sẽ không gặp phải thiên kiếp. Thiên kiếp, Trương Sở thật là còn không có ứng đối qua đây, nói thật, trong lòng của hắn đúng là có hung ác bỡ ngỡ. Cũng không phải là vì thực lực không đủ mà bỡ ngỡ, mà là tiếp xúc đến một tân sự vật trong lòng không chắc thôi. Nhìn qua không ngừng hạ xuống lôi quang, Trương Sở tâm tư đã là về tới tắm rửa nhìn lôi quang kiếp vận phiên phía trên. Cái gì thiên kiếp, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, căn cơ đủ vững chắc, liền xem như gặp phải thiên kiếp cũng có thể thế nào? Trực tiếp đem thiên kiếp đại phá không được sao? Hiện nay lo lắng, kỳ thực chính là tại buồn lo vô cớ. Thế giới sinh hóa ngưng tụ lôi đỉnh trọn vẹn giáng lâm 9 ngày 9 đêm, đợi đến lôi đỉnh tản đi, kiếp vận phiên đã là triệt để thành hình. Thành công hỗn độn chi sắc, có chừng nhìn lớn chừng bàn tay, một cái cho không lưu thu cắn cờ, phụ thuộc trên đó. Trương Sở tay khẽ vẫy, kiếp vận phiên trực tiếp thì rơi vào Trương Sở trong tay, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác thì hiện lên ở lòng hắn đầu. Vốn là huyết luyện chí bảo, căn bản cũng không cần cố ý luyện hóa, Trương Sở trực tiếp là có thể sử dụng. Nắm tay bên trong kiếp vận phiên, trong ngày thường Trương Sở không thấy được đồ vật, giờ phút này cũng là hiện lên ở nhìn trước. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại hắn quanh thân có lít nha lít nhít màu đen mây khói, căn cứ kiếp vận phiên phản hồi, Trương Sở hiểu rõ những thứ này mây khói kỳ thực chính là kiếp khí. Trên người hắn kiếp khí đã là tương đối nghiêm trọng, xưng là thai kiếp khó thoát cũng là không đủ. Hắn không có gặp kiếp khí phản vệ nguyên nhân, kia tương đối đơn giản, một là có chí bảo việt thế kính hộ thể, thứ hai thì là bởi vì tại trên người Trương Sở mơ hồ có một đạo bạch quang không ngừng hiện hiện, chống cự nhìn kiếp khí xâm lấn. Kia bạch quang chính là long mạch phát ra khí vận chi lực, triệt tiêu kia hừng hực kiếp khí. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thì đau lòng ghê gớm. Đây chính là khí vận a, cứ như vậy dùng để triệt tiêu kiếp khí, lãng phí vô cùng. Mà giờ khắc này, giữ tại Trương Sở trong tay kiếp vận phiên, màu máu phù văn không ngừng chớp động, cũng là đang chậm rãi hút vào quanh người hắn kiếp khí. Theo một cỗ kiếp khí bị kiếp vận phiên không ngừng hấp thu đi, Trương Sở lại là cảm nhận được một loại trước nay chưa có thanh minh, dường như là tại bị long mạch tẩy lễ thời điểm thanh minh, thả lỏng. Nhìn trong tay kiếp vận phiên, Trương Sở lập tức tâm tính đại sướng. Cũng không phải là kiếp khí trừ khử đại sướng, mà là hắn có thể mượn nhờ trong tay kiếp vận phiên cho cái khác người thực hiện kiếp khí. Này đối với hắn mà nói, không thua gì một lá bài tẩy, hơn nữa là bảo mệnh sử dụng át chủ bài. Giờ phút này, liền xem như hắn đối mặt nguyên thần, thậm chí là hợp thể cảnh tồn tại, chỉ cần là trong tay kiếp vận phiên có đầy đủ kiếp khí, là có thể nhường những kia đối thủ ứng kiếp. Rốt cuộc, mặc kệ là tiên đạo, còn là ma đạo, hoặc là Phật đạo và chờ, chỉ cần là tu sĩ, hai kiếp khí lâm thể này, chính là không may thời điểm, thậm chí là tại nghiêm trọng tình huống dưới, đó là sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay cả vạn kiếp bất ma kim tiên cũng gánh không được kiếp khí, cái kia khủng bố đến mức nào, không nói cũng hiểu đi. Suy nghĩ khẽ động, trong tay kiếp vận phiên trực tiếp liền đi tới Nguyên Anh phía sau, lơ lửng tại chỗ nào, tản ra trận trận bảo quang, bảo vệ trong hắn. Long mạch hấp thu, chấn bảo vệ khí vận, kiếp vận phiên hấp thu kiếp khí, Trương Sở ở một mức độ nào đó rằng, hắn đã là đứng ở thế bất bại. Chỉ là, hiện nay kiếp vận phiên còn tương đối nhỏ yếu, chỉ có hấp thu đến đầy đủ kiếp khí sau đó, kiếp vận phiên mới lại không ngừng tăng cường, thậm chí là ân có thể tiến giai đến hậu thiên chí bảo tình trạng, về phần năng lực không thể lên cấp đến tiên thiên chi thuộc, kia liền không nói được rồi. Đương nhiên, hiện tại nó còn vẹn vẹn là một cái cấp thấp pháp bảo thôi, thậm chí là ngay cả thi vương phiên cũng không sánh nổi pháp bảo. Thu hồi kiếp vận phiên, Trương Sở trực tiếp thì từ trong đại nhật phong ma trận đi ra, một cô mắt trần có thể thấy kiếp khí, trực tiếp thì hướng phía hắn lao qua. Hắn thậm chí là cũng không kịp ngăn cản, trực tiếp thì tiến vào trong người hắn, chỉ là còn không đợi Trương Sở làm những gì lúc, vô số kiếp khí trực tiếp thì hướng phía thức hải của hắn hội tụ quá khứ. Kiếp vận phiên cũng là lóe lên một đạo hắc mang, vô số kiếp khí trực tiếp liền bị hắn nuốt vào. Nấc. Tại thời khắc này, Trương Sở tựa hồ là nghe được ở hơi âm thanh, kiếp vận phiên ăn no rồi, muốn lại hấp thu, thôn phệ kiếp khí, vậy sẽ phải đợi đến nó tiêu hóa sau đó mới được. Cảm giác được một màn này, Trương Sở con mắt lập tức thì híp lại. Chương 311, kiếp khí hội tụ, 1, chương 311, kiếp khí hội tụ, 1. Nhìn tới, trực tiếp tiến về thế giới phong vân hấp thu thiên thu kiếp khí sự việc cần phóng thả. Trương Sở cảm thụ lấy cư tại trong thức hải kiếp vận phiên, trong lòng yên lặng nghĩ, tối thiểu cũng muốn chờ nó thôn phệ một ít bình thường kiếp khí sau đó, lo lắng nữa chuyện này. Thế giới sinh hóa kiếp khí vẫn như cũng là tại liên tục không ngừng hướng phía Trương Sở thân thể hội tụ, thế nhưng, giờ phút này, kiếp vận phiên đã là không thể lại hấp thu kiếp khí, ngược lại là chính đang tiêu hóa vừa mới cắn nuốt hết kiếp khí. Mà thế giới sinh hóa kiếp khí tụ tập tại trên người Trương Sở cũng không phải chuyện a. Theo bản năng, Trương Sở trực tiếp liền đem kiếp vận phiên lấy ra ngoài, nắm trong tay. Hô. Làm hắn không có nghĩ tới là, không có thân thể ngăn cách trở, kiếp khí hội tụ tốc độ lại là nhanh hơn. Theo bản năng, Trương Sở trực tiếp liền đem tự thân pháp lực đưa vào kiếp vận phiên bên trong. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, kiếp vận phiên tiêu hóa khởi kiếp tức giận tốc độ lại là nhanh hơn một chút. Bạch. Trương Sở trực tiếp liền đem kiếp vận phiên ném đến tận không trung, mặc cho kiếp khí bao vây lấy, hắn thì là trực tiếp thì phóng lên tận trời, hướng về cất giữ bom hòa bình căn cứ mà đi. Khí huyết tiêu hao nhiều như vậy, hắn cần phải nhanh khôi phục một chút. Tất cả thế giới sinh hóa, chỉ có hắn và bình viên đạn có thể khiến cho Trương Sở khí huyết chi lực khôi phục nhanh chóng. Cái khác bảo dược loại hình thứ gì đó, kém thật sự là quá xa. Liền xem như ăn xuống dưới, cũng là không có khả năng khôi phục bao nhiêu khí huyết, thậm chí có thể nói là không có chút nào tác dụng. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới cất giữ bom hòa bình căn cứ bên trong. Nhìn qua từng mai bom hòa bình, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là rơi vào một viên bom hòa bình bên trên, đã vận hành lên trường sinh võ đạo. Từng tia từng sợi bức xạ hạt nhân đang nhanh chóng hướng phía Trương Sở thân thể hội tụ, kinh qua trường sinh võ đạo chuyển hóa sau đó, hóa thành khí huyết chi lực, xung doanh thân thể của hắn. Lúc này Trương Sở, thân thể quả thực là quá khứ trống không, vô số bức xạ hạt nhân lực lượng không ngừng bị Trương Sở hấp nhập thể nội. Thời gian một ngày, một viên bom hòa bình tản ra bức xạ hạt nhân đã bị Trương Sở đều thôn phệ. Nhưng mà, hắn khí huyết trên người lực lượng thì vẹn vẹn là khôi phục không đến nửa thành thôi. Cái kia một thân khí huyết chi lực, liền xem như tại không có hấp thụ bức xạ hạt nhân trước đó lúc, thì tích lũy rất nhiều, dưới mắt, muốn là muốn ngươi triệt để khôi phục lại, liền xem như có bom hòa bình, vậy cũng đúng cần thời gian 2-3 tháng. Theo thời gian trôi qua, Trương Sở luyện hóa bức xạ hạt nhân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, theo trước đó 3 ngày mới có thể luyện hóa một viên, hiện nay đã là đạt đến một nhật tức có thể luyện hóa một viên. Qua trong giây lát, đã là thời gian 3-4 tháng đi qua, Trương Sở khí huyết chi lực đã là tất cả đều khôi phục lại. Chẳng qua, muốn đem khí huyết chi lực ngưng tụ thành tinh huyết, hay là cần một chút thời gian. Nhìn qua căn cứ rừng mẹ bên trong bom hòa bình, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp thì cất vào trong chữ vật không gian. Lấy ngàn mà tính bom hòa bình, đống chốc liền bị Trương Sở mang đi mấy trăm miếng. Không có quá nhiều dừng lại, Trương Sở trực tiếp liền đi tới đại nhật phong ma trận bên trong. Gen luyện khí huyết, lẽ nào còn có chỗ nào năng lực so ra mà vượt đại nhật phong ma trận sao? Ẩn chứa trong đó đại nhật chi lực, đủ để cho Trương Sở khí huyết càng thêm đơn thuần, ngưng tụ ra càng thêm thuần túy tinh huyết. Nhìn thoáng qua phiêu phù ở nơi đó kiếp vận phiên, còn có kiếp vận phiên bốn phía kia từng tia từng sợi kiếp khí, Trương Sở trong lòng đã hiểu, thời gian 3-4 tháng, kiếp vận phiên đã là đem tất cả thế giới sinh hóa tích lũy kiếp khí hấp thu không sai biệt lắm. Về phần hiện tại, kiếp vận phiên bốn phía kiếp khí, kia là vừa vận sinh ra. Rốt cuộc, kiếp khí thứ này, chỉ cần là có tranh đấu, có chém giết, tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà thế giới sinh hóa, chém giết từ trước đến giờ đều là chủ lưu. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thì không nóng nảy rèn luyện khí huyết trên người lực, mang trong tay kiếp vận phiên, trực tiếp thì đi đến thế giới liên thành một chuyến. Nhìn qua kiếp khí tràn ngập thế giới liên thành, Trương Sở không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem kiếp vận phiên vứt ra ngoài, nhường hắn hấp thụ kiếp khí. Nhìn đã là ẩn nấp tại trong hư không kiếp vận phiên, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì quay trở về thế giới sinh hóa đại nhật phong ma trận bên trong. Làm như thế, chỉ là vì không chỉ hoãn thời gian thôi. Hắn đi rèn luyện khí huyết, thì không chỉ hoãn kiếp vận phiên tụ tập kiếp khí, tăng lên uy năng. Khoanh chân ngồi tại đại nhật phong ma trận trận trên mắt, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu hấp thu dậy rồi quanh thân đại nhật chi lực, không ngừng rèn luyện hơi có vẻ lô mãng khí huyết chi lực. Theo không ngừng rèn luyện, Trương Sở khí huyết chi lực cũng là thời gian dần trôi qua tinh thuần tiếp theo, bắt đầu ngưng tụ tinh huyết. Đợi đến khí huyết chi lực hóa thành tinh huyết sau đó, Trương Sở thì tiếp lấy bắt đầu hấp thu bom hòa bình trong lực lượng, khôi phục khí huyết chi lực. Như thế vòng đi vòng lại, trọn vẹn hao tốn Trương Sở gần như một năm thời gian, máu tươi của hắn cuối cùng là triệt để khôi phục lại, liền xem như khí huyết chi lực cũng là đạt đến cường thịnh trình độ. Tại gần như thời gian một năm bên trong, Trương Sở trừ ra khôi phục khí huyết bên ngoài, chính là đem kiếp vận phiên đổi chỗ. Một cái thế giới kiếp khí, kiếp vận phiên cũng là một gần 2 tháng thì triệt để tiêu hóa, còn lại kia vụn vật lẻ tẻ sinh ra kiếp khí, hoàn toàn là có thể đợi đến tích lũy đến trình độ nhất định sau đó, lại hấp thu, luyện hóa. Nhìn qua trong thức hải kiếp vận phiên, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp liền đứng lên, hắn có thể cảm nhận được, bây giờ kiếp vận phiên, mặc dù sinh ra thời gian còn không muốn 2 năm, thế nhưng uy năng đã là cùng vừa mới sinh ra lúc, đã là ngày đêm khác biệt. Suy nghĩ khẽ động, kiếp vận phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay kiếp vận phiên, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, là lúc tiến về thế giới phong vân, đem những kia thiên thu kiếp khí cho thu nạp. Chỉ có thu nạp kia thế giới phong vân thiên thu kiếp khí sau đó, Trương Sở kiếp vận phiên mới xem như đơn giản uy năng, tối thiểu năng lực tại Trương Sở trong tay phát huy ra càng mạnh mẽ hơn uy lực. Thậm chí là đối với những kia độ kiếp cấp bậc tồn tại, không nói một kích chí mạng, vậy cũng đúng đủ để khiến hắn bản thân bị trọng thương. Bàn tay một phen, kiếp vận phiên trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong thức hải. Sau đó, câu thông việt thế kính trực tiếp liền đi tới thế giới phong vân bên trong. Lần này tới trước, Trương Sở lại là cũng không định báo cho biết Độc Cô Kiếm đám người, vì không cần phải. Việc này, bọn hắn căn bản thì giúp không được gì. Lơ lửng trên bầu trời, theo long mạch lan tràn, Trương Sở cảm giác chính mình đã là đem tất cả thế giới phong vân triệt để bao vây lại đồng dạng. Hắn đã là cảm nhận được tiềm ẩn tại thế giới phong vân chỗ sâu kiếp khí, thiên thu kiếp khí. Kiếp vận phiên trực tiếp thì đưa ra, thế giới phong vân kiếp khí nhanh chóng hướng phía kiếp vận phiên hội tụ. Mà kiếp vận phiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trong khoảnh khắc, thế giới phong vân tầng ngoài kiếp khí đã bị đều hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này, còn không đợi Trương Sở có hành động đâu, kiếp vận phiên trực tiếp thì ẩn nấp tại trong hư không, hướng phía trong hư không, kia đếm mãi không hết thiên thu kiếp khí mà đi. Quái phong vân kiếp vận phiên, tại tiếp xúc đến thiên thu kiếp khí một khắc này, vô tận kiếp khí trực tiếp thì hướng phía kiếp vận phiên tuôn vào trong. Theo kiếp khí không ngừng tràn vào, thông qua long mạch cảm giác, Trương Sở tựa hồ là cảm nhận được, thế giới phong vân tựa hồ là càng thêm mát mẻ đồng dạng. Không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm kiếp khí, đã là triệt để tiến vào kiếp vận phiên trong. Giờ phút này, kiếp vận phiên phía trên lại là mơ hồ xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa hồ là có chút không chịu nổi đồng dạng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là trong lòng sốt ruột, suy nghĩ khẽ động, trên người hắn pháp lực trực tiếp thì hướng phía kiếp vận phiên tuôn vào trong. Ánh sáng màu đỏ có hơi lấp lóe, kiếp vận phiên luyện hóa khởi kiếp tức giận tốc độ, trong nháy mắt thì có chất tăng lên. Phía trên vết rạn, theo kiếp khí tiêu hóa, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếp vận phiên thì là càng phát hỗn độn, liền xem như nhìn lên một cái, liền biết là cái này cái tuyệt thế hung bảo. Dù cho là không có thi triển cái gì thần thông, thế nhưng nếu là không cẩn thận như phải, liền xem như tu sĩ, vậy cũng đúng có khả năng thân tử đạo tiêu. Suy nghĩ khẽ động, kiếp vận phiên trực tiếp liền trở về Trương Sở trong tay, cảm thụ một phen sau đó, kiếp vận phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải, phiêu phủ ở Nguyên Anh phía trước. Chương 311, kiếp khí hội tụ 2, chương 311, kiếp khí hội tụ 2. Không cần Trương Sở chủ động tế luyện, Nguyên Anh đã là bắt đầu tế luyện dậy rồi kiếp vận phiên, nhường kiếp vận phiên mau chóng đem thu nạp kiếp khí đều tiêu hóa. Tới vội vàng, đi cũng là vội vàng. Lại là thời gian 3, 4 tháng, Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa chúng rồi. Lúc này, khoảng cách Trương Sở rời khỏi thế giới tuyết chúng còn có thế giới Khánh Dư Niên, đã là gần như 2 năm. Hắn cũng nên hồi đi xem một chút. Mặc kệ hắn lựa chọn người có hay không có nhất thống thiên hạ, thế nhưng kia hai thế giới kiếp khí lại là không thể lãng phí. Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong, đợi đến tại xuất hiện lúc đã là đi tới thế giới tuyết trung huy sơn. Trương Sở cạch theo không có quên, hắn ở đây trong còn có hai cái đạo đồng đấy. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở đến, đang khổ đọc hiên viên kính thành đúng là trực tiếp thì từ trong phòng đi ra. Thời gian 2 năm, thế giới tuyết trung biến hóa vẫn là tương đối lớn, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Một năm trước khởi binh Bắc Lương Vương Tử Kiêu, lại là tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, lại là nhất thống thiên hạ, triệt để lật ngược Ly Dương, tự lập làm vương. Hiện nay, càng là hơn đánh Bắc Mãng liên tục bại lui, đoán chừng không được bao lâu, là có thể đem Bắc Mãng thì đặt vào Bắc Lương đến bản đồ trong. Đứng bên ngoài bên cạnh Hiên Viên Kính Thành, hướng phía Thiên Thượng Hán, đột nhiên, một thân ảnh thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho dù chỉ là 2 năm không có thấy, Hiên Viên Kính Thành lại là phát hiện, trước mắt Trương Sở lại là càng phát kinh khủng, đó là đây 2 năm trước tồn tại càng khủng bố hơn. Tựa hồ là rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân đồng dạng. Thanh Phong nhìn đứng ở trước mặt Trương Sở, Hiên Viên Kính Thành trực tiếp đối với Trương Sở không người thi lễ nói, bái kiến đạo chủ, đứng lên đi. Trương Sở khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, Minh Nguyệt đâu? Minh Nguyệt sư tỷ xuống núi. Hiên Viên Kính Thành lập tức liền trả lời, xuống núi. Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, thế giới nói, nàng là sát đạo, là ma đạo, chỉ có trải nghiệm một phen giết chóc sau đó mới có thể thành đạo, cho nên xuống núi. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ gật đầu, hắn liền xem như vừa mới đến chỗ này, cũng là cảm nhận được thế này sát cơ chi liệt. Nhìn tới, Từ Kiêu đã là bắt đầu khởi binh, thậm chí là đã đặt xuống không ít lãnh thổ. Thế này sự việc xử lý như thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, đã là không có vương hữu. Hiên Viên Kính Thành do dự một chút sau đó, đối với Trương Sở nói, nữ nhi thực lực đã là đủ để chống lên tất cả hiên viên gia. 3 ngày sau, liền theo bần đạo rời khỏi thế này. Trương Sở sau khi nghe, gật đầu một cái, thân hình trực tiếp thì biến mất tại huy trên núi. Cái kia ngang ngược đến cực điểm linh thức quét qua, trực tiếp thì hướng phía Nam Cung Phó Xạ Sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Về phần kiếp vật phiền, sớm đã bị Trương Sở để tại trong hư không, bắt đầu hấp thu dậy rồi thế này kiếp khí. Tại thôn phệ thiên thu kiếp khí sau đó, kiếp vận phiên uy năng đã là đạt đến một khủng bố đến cực điểm trình độ, như là trong tuyết như vậy thế giới kiếp khí, cũng là 3 năm ngày có thể đều thu nạp. Không bao lâu, Trương Sở đã là nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ thân ảnh, thời khắc này nàng toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường đao, trên xa trường tung hành, nhìn qua, đã là thành ma đồng dạng. Mà ở Nam Cung Phó Xạ giết chóc, không ngừng hướng phía trước thúc đẩy người, ma ý cũng là càng phát cường thịnh lên. Minh Nguyệt. Vào thời khắc này, giọng Trương Sở vang lên, còn không tỉnh lại. Chính trầm mê ở giết chóc trong Nam Cung Phó Xạ lập tức chính là một thông minh, hướng phía thiên thượng nhìn sang. Một đạo nhân trực tiếp thì rơi vào trước mặt của nàng. Bái kiến đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ trực tiếp thì hướng phía Trương Sở không mình hành lễ. Thế này, chính là một ao nước nhỏ. Trương Sở thoáng có chút tán thưởng nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ, ngươi ở chỗ này, lại là chậm trễ. Sau đó liền theo bần đạo rời đi thôi. đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ tất nhiên là không có ý kiến. Gặp qua đạo trưởng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, chính là Lý Nghĩa Sơn. Xem ra, Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, các ngươi tiến độ rất nhanh. Đạo trưởng nói cực phải. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, đoán chừng cũng là thời gian 2, 3 tháng là có thể đem Bắc Mãng cho san bằng. Kia bần đạo sẽ không quấy rầy. Trương Sở gật đầu một cái, thân hình khẽ động, cũng không đợi Lý Nghĩa Sơn nói thêm gì nữa, trực tiếp thì biến mất tại trong chiến trường. Nhìn qua Trương Sở biến mất thân ảnh, Lý Nghĩa Sơn nhưng cũng là không có đi truy, dưới mắt hay là hủy diệt Bắc Mãng, hơi trọng yếu hơn. Hắn chỉ là để cho thủ hạ lính liên lạc về đến Bắc Lương, báo cho biết bệ hạ, Trường Sinh đạo trưởng lại xuất hiện. 3 ngày, chớp mắt mà qua, Trương Sở trực tiếp liền đem kiếp vận phiên thu vào về phần long mạch. Trương Sở ngược lại là cũng không có lấy ra, còn không có triệt để nhất thống, cũng có thể thu hoạch bao nhiêu khí vận đâu. Vung tay lên, Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian, nhìn thoáng qua, đứng Hiên Viên Thanh Phong, Trương Sở cũng là không có ở lâu ý nghĩa, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền rời đi thế giới Tuyết Trung. Hắn trực tiếp thì thông qua Việt Thế Kính, hướng phía thế giới Khánh Dư Niên mà đi. Đương nhiên, tiến về Khánh Dư Niên thế giới, Z Quỷ tự nhiên là nhất định phải mang theo, thần miếu, lần này cũng nên giải quyết. Nghĩ đến, lúc này Khánh Đế đã là đem Tề Quốc cầm xuống đi. Rốt cuộc, vì Khánh Đế bố cục, thời gian 2 năm, thời gian 1 năm luyện binh, 1 năm cầm xuống Tề Quốc, vậy cũng đúng chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 312, lại về, 1, chương 312, lại về, 1. Thế giới Khánh Dư Niên Bắc Cực, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng mênh mang, có thể nói là sinh mệnh cấm khu. Đương nhiên, cái gọi là sinh mệnh cấm khu, cũng là tương đối kia cũng không có Bắc Cực sinh hoạt kinh nghiệm người mà nói. Ở chỗ này, còn là có không ít động vật hoạt động dấu vết. Tuyết trắng mênh mang vùng trời, đột nhiên liền có một bóng người mới hạ xuống, chính là từ thế giới tuyết trung mà đến Trương Sở. Rơi vào trên mặt tuyết, thân hình hắn khẽ động, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở ngoài ngàn mét, hướng phía Bắc Cực điểm trung tâm mà đi. Trương Sở rõ ràng còn nhớ, thế này thần miếu chính vị tại Bắc Cực giải đất trung tâm. Tại Trương Sở trên tay, đã là xuất hiện một cái hộp nhỏ giống nhau thứ gì đó, chính là Z Quỷ vật dẫn. Có lẽ, Z Quỷ đối phó địch nhân không thành, thế nhưng, phá giải một cái trí tuệ nhân tạo, hay là không có vấn đề chút nào. Đi lại có chừng cái chung trà thời gian sau đó, Z Quỷ thì là tích vang lên một tiếng, Trương Sở lập tức liền dừng lại thân hình. Một vòng ánh sáng màu đỏ trực tiếp thì theo Z Quỷ vật dẫn thượng hiện lên ra đây, hướng phía trước chiếu bàn tới. Trong khoảnh khắc, trước đây không một vật tuyết trắng bên trên, đúng là xuất hiện một tòa kiến trúc. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt kiến trúc, lại là không có chút nào nóng nảy ý nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Z Quỷ. Làm sao? Vấn đề không lớn. Lúc này Z Quỷ đã là ngày càng nhân tính hóa, tựa hồ là có ý hướng nhìn trí năng sinh mệnh tiến hóa dấu hiệu, bất quá, Trương Sở không quan tâm. Vì thực lực của hắn, liền xem như Z Quỷ lúc này vào hóa thành sinh mệnh có trí tuệ, Trương Sở cũng là năng lực trong lúc giơ tay nhấc chân, thì bắt bọn nó triệt để hủy diệt. Nhìn qua phía trước kiến trúc, Trương Sở cũng là không có ý dừng lại, trực tiếp thì hướng phía trước đi tới. Chỉ là, theo Trương Sở không ngừng tới gần, kia kiến trúc lại là hướng rút lui một chút. Điểm ấy manh khỏe. Trương Sở ha ha cười một tiếng, sao có thể giấu được bần đạo đâu. Thân hình hắn lóe lên, đã là biến mất tại đột ngột xuất hiện kiến trúc phía trước, không thấy tung tích. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở kia kiến trúc bên trong, chẳng qua, chung quanh hắn đứng đầy mặc cổ trang, cầm trong tay hợp kim côn sắt robot. Người đến người nào? Đúng lúc này, một điện tử hợp thành âm thanh hiện lộ ra, lại dám xông vào thần miếu. Ha ha. Trương Sở chỉ là cười lạnh một tiếng, lại là cũng không có trả lời ý nghĩa, chỉ là thân hình khẽ động, đã là biến mất tại đông đảo robot trong vòng đây. Z Quỷ tản ra ánh sáng màu đỏ, cũng là đang không ngừng chỉ dẫn nhìn con đường đi tới, cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở đã là xuất hiện ở một gian phòng máy bên trong. Đi thôi. Trương Sở đối với Z Quỷ nói một tiếng, trong tay hắn vật dẫn bên trên, trong nháy mắt thì xuất hiện vừa đến dòng số liệu, hướng lên trước mặt máy móc thì vọt tới. Tựa hồ là ý thức được nguy cơ, tại hồng sau tiến vào bên trong lúc, kia giọng nói điện tử cũng là hạ, đối với Trương Sở công kích mệnh lệnh. Không ngừng có robot xuất hiện, hướng phía Trương Sở công kích qua. Chỉ là sử dụng vũ khí lạnh robot, đối với Trương Sở cũng có thể tạo thành phiền toái gì đâu. Hắn phất ống tay áo một cái, phóng tới người máy của hắn trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, lại là trực tiếp bị Trương Sở chấn đặt ở trong chữ vật không gian. Đợi đến Z Quỷ triệt để nắm trong tay cái trụ sở này sau đó, những người máy này chính là tốt nhất thủ vệ, làm hư còn phải sửa chữa, chẳng phải là phiền phức. Thời gian dần trôi qua, cầm trong tay vũ khí lạnh robot đã là giảm bớt, xuất hiện thì là một đám mang theo vũ khí nóng robot, chẳng qua, kết quả của bọn nó cùng trước đó những cái tay kia cầm vũ khí lạnh robot lại là không có chút nào khác nhau. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, đã là bị trấn áp. Lại tiếp sau đó, xông lên robot rõ ràng là chương trình xuất hiện hỗn loạn, tựa hồ là xuất hiện hai cái qua lại xung đột mệnh lệnh đồng dạng. Không cần nghĩ liền biết, này rất có thể liền là bởi vì Z Quỷ cướp đoạt quyền khống chế nguyên nhân. Trương Sở chính là ở đây lặng lặng chờ, khoảng đi qua một nén hương thời gian, những kia chính đang rẽ rủa trong robot, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, Z Quỷ cùng thần miếu trí năng chém giết đã là kết thúc, kết quả, vì Z Quỷ thắng lợi chấm dứt. Bằng không, những người máy kia làm sao lại an tĩnh lại đâu? Đạo chủ. Nhưng vào lúc này, Z Quỷ thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đã là cầm xuống quyền khống chế, đem trong thần miếu số liệu copy một phần. Trương Sở nhìn hình chiếu 3D Z Quỷ, nhất là bí tịch võ đạo loại hình thứ gì đó. Đúng, đạo chủ. Z Quỷ đối với cái này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, lập tức liền nghe lệnh làm việc. Hạch tra một chút. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói đến, nơi đây bên trong có bao nhiêu bom hòa bình? Này bảo tồn bom hòa bình có hơn 4000 mai. Mở ra nhà kho cửa lớn. Trương Sở nhìn thoáng qua Z Quỷ. Kít kẹt kẹt. Trương Sở dưới chân đột nhiên thì xuất hiện một cái động lớn, hắn linh thức quét qua, đã là nhìn thấy chất như núi bom hòa bình. Suy nghĩ khẽ động, trong kho bom hòa bình đã là đều bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Những thứ này bom hòa bình cũng sẽ trở thành Trương Sở khí huyết tăng lên tư lương. Nơi đây mấy ngàn mai bom hòa bình tăng thêm thế giới sinh hóa mấy ngàn mai bom hòa bình, đủ để cho Trương Sở khí huyết chi lực lại thượng một cái cấp độ, thậm chí là năng lực đạt tới nguyên thần cảnh cấp độ. Đương nhiên, thì có khả năng cao hơn. Liền xem như thấp, kia cũng là có thể nhường hắn khí huyết tu vi gặp phải hiện nay pháp lực tu vi. Bom hòa bình thu thập hoàn tất, Trương Sở trực tiếp liền đem vừa mới trấn áp robot phóng ra, giao cho Zuyển, nhường hắn cho vào lò đấu lại, sửa đổi chương trình. Thế gian phát triển, tự có hắn quy luật tồn tại, thần miếu có tồn tại hay không, kỳ thực đều là giống nhau. Không bao lâu, những người máy kia lại lần nữa bị phóng ra, Trương Sở trực tiếp thì đem những người máy này lưu tại trong thần miếu, thủ hộ lấy thần miếu tồn tại. Trương Sở thì là mang theo Zuyển đi ra, nhìn xem lên trước mặt thần miếu, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên phóng lên tận trời, lơ lửng trên bầu trời. Pháp lực của hắn lập tức thì trào ra bắt đầu chuyển động, từng đạo pháp quyết trực tiếp liền bị Trương Sở phát huy ra, rơi vào phía dưới thần miếu bốn phía. Không bao lâu, thần miếu đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên, Trương Sở nhìn qua biến mất không thấy gì nữa được thần miếu, chậm rãi nói đến, thời đại đã là không cần ngươi. Ngươi thì triệt để ẩn nấp đi đi. Có Trương Sở bày ra trận pháp tại, trừ phi là tu vi năng lực đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong tồn tại, bằng không căn bản thì không phát hiện được. Về phần muốn triệt để vào trong, thậm chí là bài trừ trận pháp, cái kia tối thiểu cũng là cấp nguyên anh tồn tại, chẳng qua, tu vi cũng đến nguyên anh, mở ra nơi này trận pháp cũng là không có một chút tác dụng nào. Zuyển trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở thì là điều khiển thi vương phiên hướng phía Khánh Quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Thế này rộng lớn, Khánh đế cũng có thể đạp vào phóng đại con đường, vẹn vẹn là Khánh, đủ hai quốc quý nhất, hiển nhiên là không vừa lòng Trương Sở mục tiêu, cũng sẽ không là Khánh đế mục tiêu. A. Trương Sở vừa mới điều khiển thi vương phiên đã đi chưa bao xa, trực tiếp thì ngừng tại trong giữa không trung, hắn hướng xuống bên cạnh quên quá khứ. Chương 312, lại về, 2, chương 312, lại về, 2. Hắn lại là tại đây sinh mệnh cấm khu trong phát hiện một đội đi đường người, đồng thời, những người kia đều có thế này trong không kém tu vi võ đạo. Linh thức quét qua, Trương Sở đã là nghe được những người đó đối thoại, bọn hắn lại là Khánh đế phái tới tìm kiếm thần miếu. Nhìn lấy bọn hắn chật vật tiến lên, Trương Sở trong lòng cực kỳ hiểu rõ, bọn hắn tất nhiên là sẽ không công mà lui. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở trực tiếp thì phất ống tay áo một cái, lập tức trên bắc cực thì xuất hiện một đạo cuồng phong, đem phía dưới cái kia một đội người cuốn lại. Trương Sở một bên điều khiển thi vương phiên, một bên khống chế cuồng phong phương hướng, ở trên bầu trời phi nhanh. Mà ở cuồng phong kia bên trong, cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện một vòng bảo hộ, xuất hiện ở những người đó bốn phía. Rốt cuộc, Trương Sở tốc độ nhanh chóng biết bao. Bọn hắn sợ là còn chưa đạt tới kinh đô, sợ là thì lại biến thành một đống thịt muối. Cũng là hơn một giờ, Trương Sở đã là từ bắc cực đi tới biến hóa cực lớn kinh đô phía trên. Hắn trực tiếp thì khống chế những kia bị cuồng phong vòng quanh một đội người, hướng phía kinh đô ngoại ô rời đi, về phần hắn chính mình thì là trực tiếp thì tiến vào kinh đô trong hoàng thành. Giờ phút này, Khánh đế ở trong cung điện, đang phê nhìn tấu chương. Hoàn thành nhất thống đại nghiệp, Khánh đế mặc dù là có chút đắc chí vừa lòng, thế nhưng có lớn hơn dã vọng hắn, lại là càng phát chăm chỉ lên. Nhất là, Trường Sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đại thành sau đó, thì càng là như vậy. Cho nên, cũng là tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm, có 200 năm tuổi thọ Khánh đế, đã là tóc trắng thơ. Quả nhiên không phụ bần đạo chi vọng. Vào thời khắc này, Trương Sở thân hình lại là đột nhiên thì xuất hiện ở trên đại điện. Người nào? Thủ ngoài đại điện thị vệ trực tiếp thì vọt vào. Lui ra. Khánh đế cũng là nhìn thấy Trương Sở đến, nhìn đi vào thị vệ, hắn lệ quát một tiếng, khoát khoát tay, liền để những thị vệ kia lui ra ngoài. Đạo trưởng. Hắn đứng lên, đi đến Trương Sở trước mặt, đã lâu không gặp. Không lâu. Trương Sở gật đầu một cái, cũng là thời gian 2 năm thôi. Đạo trưởng này đến, đưa ngươi một vật. Trương Sở vung tay lên, thế này bản đồ thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, nhờ ngươi biết, thế này lớn. Hy vọng ngươi không nên ngừng phóng đại, ngược lại là muốn tiếp tục đi tới đích. Dứt lời, bản đồ thì rơi vào Khánh đế trước mặt trên bàn. Chính là thế này bản đồ thế giới. Nhìn lấy mình quốc gia vẹn vẹn là chiếm cứ bản đồ một sừng nhỏ, Khánh đế lập tức liền lại dâng lên vô tận hào hùng. Hắn lại tìm đến mục tiêu. Đa tạ đạo trưởng. Khánh đế đối với Trương Sở chắp tay nói, không biết đạo trưởng cần gì. Ngươi chỉ cần đem Trường Sinh võ đạo mở rộng đến toàn bộ thiên hạ là được rồi. Thế này, cũng không phải là ngươi đường ra duy nhất. Chinh chiến gì thế, phương không phụ ngươi chi hùng tài. Chinh chiến gì thế? Khánh đế nghi hoặc nhìn Trương Sở. Chính là hắn thế giới của hắn. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Bất quá, chinh chiến thế giới khác trước đó, ngươi cần làm lại là mau chóng tăng thực lực lên. Còn có chính là thủ hạ ngươi thực lực quá yếu, thế nhưng không có cơ hội. Chấm đã hiểu. Nếu là năng lực mở ra kế hoạch lớn, Trường Sinh cũng không phải là không được sự tình. Vừa dứt lời, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn tin tưởng, Khánh đế hiểu rõ làm như thế nào lựa chọn. Giờ phút này, Trương Sở điều khiển thi vương phiên ở vạn mét trên không trung, cảm thụ lấy phía dưới trong cõi u minh liên hệ, long mạch cũng là tản ra trận trận hào quang. Lại là Trương Sở đem thế này Khánh quốc nhân tộc trói buộc cùng long mạch, chỉ có này quốc nhân tộc phóng đại, cường thịnh, Trương Sở mới có thể thu lấy đến nhiều hơn nữa khí vận cùng với nhân đạo chi lực. Kỳ thực, hành động như vậy, Trương Sở đã là tại thế giới Tuyết Trung, đồng dạng là một lần, thế giới khác cũng là như thế. Vì thần châu hạo thổ ở nhân tộc trói chặt long mạch, chỉ cần những này nhân tộc bất diệt, hơn nữa là càng phát hưng thịnh, Trương Sở là có thể không ngừng hấp thu đến khí vận cùng nhân đạo chi lực. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở hướng phía dưới kinh đô nhìn thoáng qua, hắn tựa hồ là nhìn thấy cực độ kinh ngạc phàm nhàn, còn có chính là nhìn thấy Khánh đế phái đi thần miếu nhân mã, tiến vào trong hoàng thành. Khánh đế chất vấn, chỉ là nghe được một cơn gió lớn đem bọn hắn cuốn sau khi trở về, Khánh đế cũng là không có xử phạt bọn hắn ý nghĩa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khánh Đế đem những này trở thành Trương Sở cho cảnh cáo của hắn, không cho hắn tìm kiếm thần miếu. Chỉ là, Khánh Đế dạng này người, lại làm sao có khả năng cam tâm, trên đỉnh đầu của hắn, cứ nhìn một thái thượng hoàng giống nhau tồn tại đâu. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà giờ khắc này Trương Sở, đã là từ Khánh Dư Niên trong thế giới rời đi, hắn xuất hiện ở thế giới sinh hóa bên trong. Yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó, Trương Sở vẫn là không có đem Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành phóng tại thế giới sinh hóa bên trong. Hiện bọn hắn hôm nay, hay là cần phải không ngừng lịch luyện. Mà thế giới Liêu Trai, chính là tốt nhất lịch luyện nơi. Nói không chừng, Hiên Viên Kính Thành còn thật có thể triệt để lĩnh ngộ nho đạo, là thế giới sinh hóa, mới thêm một cái siêu phàm con đường. Đem Zquin đặt ở thế giới sinh hóa bên trong, nhường hắn tiếp tục hoàn thiện trường sinh võ đạo, mà Trương Sở thì là trực tiếp thì tiến về thế giới Liêu Trai. Trong tay có Thi Vương Viên, Tiếp Vật Viên, Trương Sở lại là định đem thế giới Liêu Trai sự việc giải quyết triệt để. Nhất là những kia tu vi cao thâm yêu ma chi thuộc, cũng là lúc kiểm tra một phen. Nói không chừng, đợi đến thế giới Liêu Trai kiểm tra sau đó, Trương Sở tu vi có thể đạt tới nguyên thần thậm chí là hợp thể chi cảnh. Thậm chí, Trương Sở trong tay Thi Vương Viên cũng là có khả năng tăng cường mấy lần, xuất hiện lần nữa mấy cố kim giáp thi. Nhiều như vậy yêu ma huyết nục, đủ để khiến Thi Vương Phiên bên trong luyện thi thực lực lại lên một tầng nữa. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở lại là trực tiếp thì xuất hiện ở trước đó biến mất chỗ, chính là khoảng cách Quách Bắc huyện cách đó không xa hoang dã. Hắn khổng lồ đến cực điểm linh thức có hơi quét qua, đã là phát hiện người quen biết cũ tồn tại, chính là ở trên núi Hoang Yến Xích Hà. Những năm gần đây, Yến Xích Hà xem ra là luôn luôn không hề rời đi Hoang Sơn, trấn thủ nhìn trong núi Hoang Âm Dương Thông Đạo, ngăn cản âm thế bên trong ác quỷ, quỷ vương xâm lấn dương thế. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là theo bản năng gật đầu một cái, nhìn tới, kia hấp thu quốc vận giết tinh, vô cùng có khả năng còn chưa chết. Nếu không, Yến Xích Hà không sẽ như thế an ổn ở nơi này. Vừa chuyển động ý nghĩ, Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành đã bị Trương Sở từ trong không gian chứa vật phóng ra. Minh Nguyệt, Thanh Phong, hai người bất chấp tìm hiểu bốn phía mà môi trường, đang nhìn đến Trương Sở sau đó, lập tức liền hành lý nói, bái kiến đạo chủ. Chương 313, trò chuyện, 1, chương 313, trò chuyện, 1. Thế này trong, yêu ma hoành hành. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành nói, mặc kệ là tu luyện khí huyết võ đạo, hay là cảm ngộ nho đạo, đều là rất tốt nơi. Nếu là các ngươi năng lực có chỗ được, chưa hẳn không năng lực sống lâu, nhìn mãi. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành qua lại liếc nhau một cái sau đó, lập tức liền không người đáp trả. Yêu ma hoành hành, bọn hắn thật sự chính là không hiểu. Đi. Trương Sở nhìn hai người một chút, theo ta đi gặp một vị đạo hữu. Dứt lời, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là 100 mét có hơn. Nhìn qua Trương Sở cực tốc đi tới thân hình, Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành lập tức liền đi theo. Vì tốc độ của bọn hắn, vừa vặn có thể theo kịp Trương Sở hiện nay tốc độ. Không bao lâu, một nhóm ba người đã là đi tới một mảnh cỏ cây thưa thớt trên núi hoang. Này Hoang Sơn chính là lúc trước Trương Sở vì Thi Vương đại trận phong tỏa, tam muội chân hỏa đốt cháy, diệt trừ thụ yêu ngàn năm Hoang Sơn. Làm sơ mặt đất đã bị đốt thành màu lưu ly, không ngờ rằng, mới quá khứ mấy năm, trên mặt đất vừa dài ra thưa thớt cỏ cây. Không thể không nói, cỏ cây sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Cất bước mà lên, không bao lâu, Trương Sở mang theo Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành liền đi tới một chỗ nhà cỏ trước đó. Kia rách nát lan ngự tự, đã sớm hủy ở Trương Sở tam muội chân hỏa phía dưới. Đạo hữu, Trương Sở bọn hắn vừa mới đi tới nhà cỏ phía trước, một dâu quay nón thì đi ra, nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trên mặt cũng là lộ ra khẽ khẽ lão hữu trùng phùng vui mừng, đã lâu không gặp a. Đúng là hồi lâu không thấy. Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, bàn tay một phen, một vạc lớn đã bị hắn kéo trong tay, không phải sao, vừa ra thế, không liền đến tìm ngươi uống rượu sao? Mời. Tiến Xích Hà cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, mặt đất cỏ cây đã là khuynh đảo, xuất hiện một mảnh sạch sẽ đất trống, trực tiếp thì ngồi trên mặt đất. Trương Sở cũng là đem kia một vạc rượu ngon phóng trên mặt đất, vung tay lên, trên mặt đất thì xuất hiện một ít nóng hổi đồ nhắm rượu. Rượu ngon. Tiến Xích Hà thì không khách khí, trực tiếp liền mở ra rượu phòng, vì pháp lực dẫn xuất một bát rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, buông xuống trong tay bát rượu, thì nhìn về phía ngồi ở một bên Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành, bọn hắn là đạo hữu cao đồ, hai cái đạo đồng. Trương Sở cũng là uống một chén rượu sau đó, giới thiệu một chút, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Vị này là Yến Xích Hà Yến đạo trưởng, tu hành giới tuyệt thế cao nhân. Đạo hữu quá khen. Yến Xích Hà trực tiếp thì cười ha hả, tại Trương Sở trước mặt hắn còn thật không dám xưng chính mình là tuyệt thế cao nhân đấy. Thì Trương Sở cái kia một tay Thi Vương đại trận, cũng đủ để tung hoành làm thế, huống chi, lại lần gặp gỡ. Yến Xích Hà đã là cảm nhận được Trương Sở tu vi lại có tiến bộ cực lớn, so với hắn cũng là yếu đi một cảnh giới thôi. Làm sơ Trương Sở là có thể vì kim đan cảnh chu sát thụ yêu ngàn năm, hiện nay Trương Sở chỉ sợ cũng kinh khủng hơn. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ cũng là đứng dậy, bái kiến tiền bối. Ngồi xuống, ngồi xuống. Yến Xích Hà liên tục phất tay, các ngươi nếu là trưởng sinh đạo hữu đạo đồng, vậy dĩ nhiên cũng không phải ngoại nhân. Bất quá, lão đạo thế nhưng không có nhà ngươi lão gia giàu có. Suy nghĩ một chút sau đó, Yến Xích Hà nói, chẳng qua lần đầu gặp gỡ thì không thể không cấp ngươi này một ít món quà. Tiến Xích Hà suy nghĩ một chút sau đó, đại tay vừa lộn, một bản cổ tịch đã là xuất hiện ở trên tay của hắn, năng lực cầm ra cũng là thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp thuật. Tu thành này thuật, gặp phải đại yêu có thể không có tác dụng gì, gặp phải tiểu yêu, lại là cũng có thể phòng thân. Đa tạ tiền bối. Hai người nhìn thoáng qua Trương Sở sau đó, tiếp tới. Chẳng qua, còn không chờ bọn họ nhìn xem lúc, bộ sách kia đã là rơi vào Trương Sở trong tay. Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành tự nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì, nhưng mà, Tiến Xích Hà lông mày lại là nhíu lại. Đạo hữu, Trương Sở lấy qua quyển sách trên tay tịch, lại là giải thích một chút, hai người bọn họ đi cũng không phải là tu tiên chi đạo. bọn hắn tự có bọn hắn đạo muốn đi, cho bọn hắn đạo thuật, lại là Minh Châu bị long đong. Ồ, nghe được Trương Sở sau đó, Yến Xích Hà trong đôi mắt lóe lên một tia kinh dị, bọn hắn đã là hiểu ra kỳ đạo. Dứt lời, thì nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành. Minh Nguyệt. Trương Sở gật đầu một cái, đối với Minh Nguyệt nói, nhường Yến đạo trưởng chỉ giáo một chút ngươi đạo. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ trực tiếp liền đứng lên, múa lên trường đao trong tay. Một cỗ thông thiên ma ý trực tiếp thì theo Nam Cung Phó Xạ ngạch trên trường đao tán phát ra rồi, Yến Xích Hà có thể cảm nhận được. Kia ma ý bên trong sát cơ ngập trời, tựa hồ là tự tay chém giết mấy vạn nhân phương năng lực tu thành sát cơ. Ngươi sẽ không sợ nàng rơi vào ma đạo? Nhìn Nam Cung Phó Xạ ngừng lại, Yến Xích Hà cao mày nhìn về phía Trương Sở. Nơi đây thế đạo, có nhất ma đạo người, đã ma, cũng coi là chuyện may mắn đi. Trương Sở hơi cười một chút. Yến Xích Hà cũng là tỉnh ngộ lại, có Trương Sở tại, hắn làm sao có khả năng nhìn chính mình đạo đồng rơi vào ma đạo đâu? Chỉ là, nhìn qua Nam Cung Phó Xạ đao thuật sau đó, Yến Xích Hà lại là đối Hiên Viên Kính Thành càng hiếu kỳ hơn. Nữ tử cũng lợi hại như thế, như vậy cái mới nhìn qua này mười phần trầm ổn nam đạo đồng, nghĩ đến cũng là có cực lớn chỗ đặc thù đi. Thanh Phong. Trương Sở tựa hồ là cảm nhận được Yến Xích Hà tâm tư, hắn đối với Hiên Viên Kính Thành nói đến, phơi bày một ít ngài cảm ngộ đến Nho đạo. Nho đạo? Yến Xích Hà hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn không rõ, Nho đạo vì sao đạo? Tại trong ấn tượng của hắn, Nho gia đệ tử đều là chút ít chi, hồ, giả hạng người thôi. Đúng, đạo chủ. Hiên Viên Kính Thành gật đầu một cái, trầm mặc một chút sau đó, trên người đột nhiên thấy lại là tản ra một cô hạo nhiên chi lực. Chí Dương Chí Cương hạo nhiên chi lực vừa xuất hiện, Yến Xích Hà đã là nhìn thấy khẽ khẽ mánh khỏe. Này loại sức mạnh, tựa hồ là đối với yêu ma chi lưu áp chế tính cực lớn. Liền xem như tu hành có thành tựu lệ quỷ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng là chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Cho dù này loại sức mạnh hiện tại còn cực kỳ như nhỏ, thế nhưng Yến Xích Hà lại là năng lực nhìn ra được này loại sức mạnh to lớn tiềm lực. Đạo hữu lợi hại. Nhìn Trương Sở bên cạnh hai cái kia đạo đồng, Yến Xích Hà lại là có chút đắng chát, hắn thật là không nghĩ tới, chính Trương Sở lợi hại thì cũng thôi đi, lại là hai cái đạo đồng cũng là lợi hại như thế. Nhất là kia Thanh Phong tiểu đạo đồng, thậm chí là có thể trở thành một đạo chi tổ. Mà chính mình đâu, lợi hại thì lợi hại, thế nhưng lại không quá mức chuyển nhân. Trong lúc nhất thời, Yến Xích Hà trực tiếp thì uống lên rượu buồn. Đạo hữu. Trương Sở phất phất tay liền để Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành ngồi xuống, đem ánh mắt nhìn về phía đang uống rượu Yến Xích Hà, không biết kia âm dương thông đạo như thế nào. Chương 313, trò chuyện 2, chương 313, trò chuyện 2. Âm dương thông đạo. Nói đến cái này, Yến Xích Hà trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sợ là mấy vị kia cao tăng kim thân kiên trì không được bao lâu. Theo bần đạo đoán chừng, Yến Xích Hà trầm ngâm một chút, nhiều lắm là cũng liền lại năng lực chống đỡ không đến thời gian một năm, phong ấn rồi sẽ triệt để phá diệt. Đến lúc đó, âm thế bên trong ác quỷ, quỷ vương tất nhiên là sẽ thông qua lối đi đi vào dương thế. Lúc kia, thật sự thì sinh linh đồ thán. Nói đến chỗ này, Yến Xích Hà đem hy vọng ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, không biết đạo hữu có thể có biện pháp nào. Hắn thấy, Trương Sở tất nhiên là xuất thân đại phái, so với hắn cái này đạt được tiên nhân di trạch cáo hoang thiền có thể mạnh hơn nhiều. Nếu không làm sao có khả năng bố trí ra thi vương đại trận kiểu này có thể vì kim đang nghịch phạt nguyên thần đại trận đến. Nếu là có như thế đại trận, kia tất nhiên liền sẽ có nhìn cái khác đại trận. Nếu lại bố kế tiếp đại trận, chưa hẳn không thể chỉ hoàn âm dương thông đạo vỡ tan nguy hiểm. Đợi đến Trương Sở tu vi tiến thêm một bước sau đó, hoàn toàn là có thể sát vào âm thế, trọng chỉnh địa phủ. Cái này, Trương Sở nhíu mày một cái, thì không phải là không có cách. Nhưng mà, rốt cục có thể chống đỡ bao lâu thời gian, bần đạo cũng là không thể xác định. Có biện pháp là được. Nghe được Trương Sở lời giải thích, Tiến Xích Hà lập tức thì hai mắt tỏa sáng, có thể kéo một chút thời gian, là một chút thời gian. Đến lúc đó, lão đạo cũng là có thể tiến về Danh Sơn Đại Xuyên, thăm hỏi các lộ đạo hữu, cộng đồng giải quyết việc này. Bần đạo trước ngẫm lại đi. Trương Sở lại là cũng không có trực tiếp đáp ứng. Này có cái gì tốt nghĩ? Tiến Xích Hà lại là người nóng tính, mặc kệ được hay không, trước lấy ra đến, mới có thể biết được à. Trước không đổi. Trương Sở chậm rãi lắc đầu nói, cách có là có, thế nhưng, cần thiết vật liệu, trong lúc nhất thời cũng là không có khả năng gọp đủ. Chỉ có rất nhiều bày trận vật liệu cũng còn gót, mới có thể bố trí năng lực phòng ngự âm thế xung kích đại trận. Nghe được Trương Sở nói như vậy, Yến Xích Hà cũng là không có ngôn ngữ. Chớ nhìn hắn là nguyên thần cảnh đại tu sĩ, thế nhưng, muốn nói giàu có, vậy thật là so ra kém Trương Sở. Hắn có chỉ là một thanh Hiên Viên kiếm, còn có một số công pháp tu hành thôi. Bằng không, đối phó chỉ là một thụ yêu ngàn năm, làm sao lại phí khí lực lớn như vậy đâu? Ngay cả Trương Sở trong lúc nhất thời cũng thu thập không đủ vật liệu, hắn lại làm sao lại gom góp đâu? Vậy liền lặng chờ đạo hữu hồi âm. Yến Xích Hà chắp tay một cái, bưng chén lên, làm. Trương Sở ý thức cùng hắn đụng một cái. Mãi đến khi đêm khuya, có thể giả bộ hơn 100 cân rượu vạc lớn đã là triệt để rỗng. Yến Xích Hà cũng là nghỉ ngơi, Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành cũng là như thế, mà Trương Sở lại là không có gấp nhìn nghỉ ngơi. Hắn lại là đem linh thức tản mát tại trên núi hoang, hắn còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, tại đây trên núi hoang, có thể sẽ có một đạo thi mạch. Nếu là có thể luyện vào thi vương phiên, thi vương phiên uy lực tất nhiên là sẽ tăng cường mấy lần. Chỉ là, nếu là muốn đem thi mạch cho rút ra, tất nhiên là sẽ làm hư Lan Nhược tự cao tăng kim thân lưu lại phong ấn. Những kia phong ấn một hủy, âm thế trong quỷ vương, ác quỷ trực tiếp rồi sẽ sát vào dương thế. Mà bây giờ, Trương Sở còn không có làm dễ đối phó những kia ác quỷ chuẩn bị đấy. Không nói những cái khác, tối thiểu cũng muốn luyện chế một kiện quỷ đạo chí bảo vạn hồn phiên loại hình thứ gì đó đi. Chỉ có trong tay có vật như vậy, những kia lao ra ác quỷ mới sẽ không bị lãng phí. Đến lúc kia, Trương Sở không vẹn vẹn là có thể để cho thi vương phiên uy năng tăng nhiều, càng là có thể nhường trong tay có thêm giống nhau chí bảo. Thi vương phiên, vạn hồn phiên, kiếp vật phiên, ba phiên nơi tay, liền xem như Trương Sở cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, thế nhưng thực lực tuyệt đối là có thể lên trướng rất nhiều lần. Rốt cuộc, âm thế trong Quỷ Vương, nhiều không kể xiết đâu. Một thanh hoàn toàn do Quỷ Vương tạo thành Vạn Hồn Phiên, uy lực năng lực mạnh bao nhiêu thì không cần nói nhiều đi. Chỉ là, luyện chế Vạn Hồn Phiên phương pháp, Trương Sở vẫn đúng là không có. Cùng nhau đi tới, Trương Sở trải nghiệm tiên đạo thế giới thật sự là quá ít, trong tay hắn làm sao có khả năng có Vạn Hồn Phiên phương pháp luyện chế đâu. Yên lặng suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, luyện chế Vạn Hồn Phiên cách, sợ là phải rơi vào hai cái kia chưa mở ra trong thế giới. Hy vọng hai cái kia chưa mở ra trong thế giới, có một tiên đạo đại thế, có Vạn Hồn Phiên luyện chế cách đi. Nhìn lên trước mặt Hoa Sơn, Trương Sở linh thức đã là về tới trong chữ vật không gian. Đối với ở chỗ này bố trí cái gì đại trận, Trương Sở đã là trong lòng hiểu rõ. Không khác, chính là Đại Nhật Phong Ma đại trận. Vì đại trận ngưng tụ đại nhật chi lực, chu sát ác quỷ, tất nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Linh thức tại không gian chữ vật bên trong chọn chọn lựa lựa, không bao lâu, đã là gom góp bố trí Đại Nhật Phong Ma đại trận vật liệu. Hiện nay, bố trí đại trận cũng không giống như là trước kia gian nan như vậy. Hắn trực tiếp liền đem vật liệu lấy ra ngoài, lòng bàn tay vừa ra, một đám ánh lửa thì xuất hiện, chính là Tam Muội Chân Hỏa. Trương Sở lại là muốn đem bố trí đại trận nền trận, luyện chế thành pháp bảo giống nhau thứ gì đó. Có pháp bảo làm nền trận, mặt trời phong ma uy lực, tất nhiên là sẽ có cực lớn tăng cường. Vật liệu tại Tam Muội Chân Hỏa nung khô phía dưới, trong khoảnh khắc thì hóa thành chất lỏng, từng đạo phù văn cũng là theo Trương Sở pháp lực, đánh vào đến trước mặt trong chất lỏng. Theo phù văn đánh vào, chất lỏng cũng là đọc lại, một nền trận đã là luyện chế thành công. Vật liệu không tốt, tự nhiên là luyện chế không ra pháp bảo gì lợi hại, bất quá, liền xem như cấp thấp nhất pháp bảo đảm nhiệm nền trận, tương đối kinh khủng. Rốt cuộc, Đại Nhật Phong Ma trận nền trận có chừng hơn 100 đâu. Hơn 100 món cấp thấp pháp bảo, bố trí thành Đại Nhật Phong Ma trận, liền xem như không người chủ trì, chỉ dựa vào đại trận lực lượng bản thân, liền xem như Nguyên Anh cảnh Quỷ Vương, gặp cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là có nhìn một Nguyên Thần cảnh tu sĩ chủ trì, liền xem như Hợp Thể cảnh Quỷ Vương đến, không trả một cái giá thật là lớn, cũng là không có khả năng bài trừ. Thế nhưng, lại có người nào Hợp Thể cảnh Quỷ Vương nguyện ý vì vương đi đầu đâu? Vì thân tế trận, phá vỡ Đại Nhật Phong Ma trận đâu? Một đêm chưa ngủ, Trương Sở luyện chế nền trận tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến sắc trời mờ thời khắc, Trương Sở đã là luyện chế được hơn 20 cái nền trận. Đợi đến hắn nghĩ lại lúc, lại là không thể không ngừng. Tài liệu trong tay đã dùng hết. Là cái này Trương Sở lời nói, tài liệu trong tay không đủ. Đạo hữu, Yến Xích Hà sau khi tỉnh lại, nhìn Trương Sở bên cạnh kia hơn 20 cái tản ra trận linh lực, bộ dáng tương tự thứ gì đó, trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, ngươi một đêm chưa ngủ, đây là đang luyện chế cái gì đâu? Đại Nhật Phong Ma trận nền trận. Trương Sở thu hồi bên cạnh nền trận, đối với Yến Xích Hà nói, đáng tiếc là vật liệu dùng hết, nền trận thì không có hoàn toàn luyện chế ra tới. Ồ. Yến Xích Hà hai mắt tỏa sáng, Đại Nhật Phong Ma trận, nghe xong liền biết là đối phó yêu ma. Cái kia không biết còn thiếu khuyết bao nhiêu vật liệu, còn thiếu khuyết 84 phần tài liệu. Yến Xích Hà nghe xong, lập tức liền không có ngôn ngữ. Trương Sở luyện chế nền trận lúc, lại không có che lấp, Yến Xích Hà tự nhiên là nhìn thấy, Trương Sở sử dụng vật liệu là cái gì. Cho dù đối với một nguyên thần cảnh tu sĩ mà nói, không tính là nhiều chân quý, thậm chí là có không ít cũng tương đối bình thường. Làm sao? Hắn Yến Xích Hà không có à? Chương 314, Loạn Tinh Hải, 1, chương 314, Loạn Tinh Hải, 1. Đạo hữu. Nhìn Yến Xích Hà có chút lúng túng, Trương Sở khoát khoát tay, ta muốn đi thu thập tài liệu. Nói xong, còn nhìn một chút Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành, môn hạ hai cái tiểu đạo đồng, thì làm phiền ngươi chiếu ứng một chút. Kia tất nhiên là không có vấn đề. Yến Xích Hà trực tiếp thì hào sảng đến cực điểm đáp ứng xuống, chỉ là, đạo hữu ngươi cũng biết, ta ngày bình thường vùng tuần đã quen. Đạo hữu yên tâm. Trương Sở đã là nghe rõ chưa vậy Yến Xích Hà lời nói, cũng là mấy tháng công phu, nếu thuận lợi, nhiều lắm là cũng là một tháng không đến. Chờ đến vật liệu thu thập xong rồi, bần đạo thì sẽ lập tức trở về, bố trí đại trận. Tốt. Yến Xích Hà nghe xong, thoải mái đến cực điểm cười đáp, vậy liền lặng chờ đạo hữu hồi âm. Thanh Phong Minh Nguyệt. Nhìn qua Yến Xích Hà đáp ứng xuống, Trương Sở đối với Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành khoát khoát tay nói, gần đây này một gần 2 tháng, các ngươi liền theo Yến đạo trưởng tu hành. Bần đạo có một số việc cần xử lý một chút. Đúng, đạo chủ. Hai người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Mới vào một yêu ma hoành hành thế giới, chính mình núi dựa lớn trực tiếp thì rời đi, trong lòng làm sao có khả năng không sợ hãi. Duy nhất đạt được một ít an ủi chính là, nhà mình đạo chủ còn cho bọn hắn tìm một Yến đạo trưởng chiếu ứng. Hào hào tiếp nhận Yến đạo trưởng dạy bảo. Trương Sở đối với hai người gật đầu một cái, bần đạo đi vậy. Dứt lời, Trương Sở thân hình trực tiếp thì phóng lên tận trời, qua trong giây lát thì biến mất tại chân trời. Yến Xích Hà nhìn xem lên trước mặt hai người, không khỏi có chút nhức đầu. Cho dù hắn rất xem trọng hai người tư chất, thế nhưng giáo sư đổ đệ sự việc, hắn Yến Xích Hà không biết ta. Chính hắn đều là tán nhân một, tu vi càng là hơn mơ mơ hồ hồ tu đến bây giờ tình trạng, vậy sẽ giáo sư đổ đệ à? Nhìn thanh lãnh đến cực điểm Nam Cung Phó Xạ còn có một thân chính khí Hiên Viên Kính Thành, Yến Xích Hà có chút hơi khó. Ngày bình thường, Trường Sinh đạo trưởng dạy như thế nào các ngươi? Đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ suy nghĩ một chút, chỉ là cho ta một bộ công pháp, hai bộ kiếm pháp, nhường ta tự mình tu luyện. Nghe Nam Cung Phó Xạ lời nói, Yến Xích Hà trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Hiên Viên Kính Thành, vậy còn ngươi? Đạo chủ nói ta hiện tại tu hành cũng rất tốt. Hiên Viên Kính Thành nói, tiếp tục cảm ngộ nho đạo là được rồi. Lời vừa nói ra, Yến Xích Hà lập tức thì tự bế, dạy đồ đệ, cứ như vậy bất lo sao? Vậy mọi người còn dựa theo Trường Sinh đạo trưởng dạy bảo tiếp tục tu luyện là được rồi. Suy nghĩ một chút sau đó, Yến Xích Hà nói, bất quá, tận lực không nên rời đi Hoa Sơn. Bằng không, thật sự gặp yêu ma, bần đạo sợ là không kịp cứu viện. Đa tạ tiền bối chăm sóc. Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Dù sao, tu luyện sự việc chỉ có thể là dựa vào tự thân cảm ngộ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân đạo lý, hai người bọn họ vẫn là tương đối đã hiểu. Cho nên, hai người cũng là tại Yến Xích Hà nhà cỏ bên cạnh, dựng hai cái nhà cỏ, ngay tại này an tâm tu hành lên. Nam Cung Phó Xạ tu luyện Trường Sinh Võ Đạo, Hiên Viên Kính Thành thì tiếp tục cảm ngộ Nho Đạo. Mà Trương Sở đâu? Phóng lên tận trời sau đó, hắn cũng là không có gì do dự, trực tiếp trao đổi Việt Thế Kính, hướng phía thế giới khác mà đi. Đợi đến Trương Sở thân hình xuất hiện lần nữa lúc, đã là xuất hiện tại một phiến Ông Dương Đại Hải phía trên. Thế giới này nên rất cường đại. Phổ vừa xuất hiện, Trương Sở thì tự lẩm bẩm nói: "Thế này linh khí quả thực là vô cùng dồi dào, cho dù hắn là nguyên anh cảnh tu sĩ, ở lại đây cũng là có thể cảm nhận được pháp lực khẽ khẽ tinh tiến tâm ý. Cũng không phải là nồng độ linh khí cao, cũng không phải thế giới hạn mức cao nhất cao, mà là linh khí chất lượng tựa hồ là muốn so thế giới Liêu Trai còn mạnh hơn như vậy một chút. Chẳng qua, hạn mức cao nhất dường như cũng là nguyên thần cảnh tả hữu đi." Rốt cuộc, vì Trương Sở tu vi ở đời này đã là cảm nhận được khẽ khẽ áp chế. Hững, đang Trương Sở dự định rời đi, tìm xem có thể hay không tìm thấy cái gì sinh mệnh có trí tuệ lúc, hắn trong lúc đó thì ngừng lại. Một đầu hơn trăm trượng dài yêu thú, lại là ngăn trở đường đi của hắn, hơn nữa là hướng phía hắn xông tới. Thật là nồng nặc khí huyết ta. Nhìn qua yêu thú kia dáng người, Trương Sở không chỉ là không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Yêu thú kia thực lực, vẹn vẹn theo khí tức để phán đoán, chẳng qua là một kim đan kỳ tu vi thôi, Trương Sở lại có cái gì tốt e ngại đây này? Chủ yếu nhất là, nếu tượng trước mặt yêu thú đủ nhiều, Trương Sở thi vương phiên bên trong những kia luyện thi, sợ là rồi sẽ hướng phía ngân giáp thi thậm chí là kim giáp thi tiến hóa. Cho nên, Trương Sở vung tay lên, thi vương phiên đã là xuất hiện ở trong tay, một tầng xương đen đối với yêu thú kia trực tiếp thì bao phủ quá khứ. Đợi đến bao phủ trên đó lúc, yêu thú kia đã là không có hy vọng chạy thoát, chỉ để bị Trương Sở phong cấm tại trong hắc vụ. Hững. Theo đếm tiếng giống giận, bốn cấu ngân giáp thi trực tiếp thì xuất hiện ở trong hắc vụ, không bao lâu, xương đen bên trong yêu thú đã bị hấp khô huyết dịch về phần thân thể, thì là trực tiếp thì thu vào thi vương phiên bên trong, rơi vào thi mạch phía dưới, dùng để tầm bổ thi mạch. Tựa hồ là vừa mới trong nháy mắt đó thì chiến đấu kết thúc, dọa sợ trong biển yêu thú bình thường, mặc kệ Trương Sở sao phóng thích tự thân khí huyết chi lực, cũng không còn có yêu thú lộ diện ý tứ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đến này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì tấn thăng thi vương phiên mà đến, hắn là vì tìm kiếm vạn hồn phiên phương pháp luyện chế mà đến. Cho nên, lại là không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu. Thế là, Trương Sở trực tiếp liền bung ra tự thân linh thức, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Tại ở ngoài ngàn dặm, hắn đã là nhìn thấy một chiếc thuyền chính ở trên biển đi tới. Thuyền kia chỉ cũng là tương đối thú vị, cũng không phải là bình thường thuyền bè, mà là ở vào khoảng giữa pháp bảo cùng pháp khí ở giữa đồ vật. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía thuyền kia chỉ mau chóng đuổi theo. Ở chỗ nào thuyền bè phía trên thì là đang ngồi 4-5 người, theo khí tức đến xem, đã là có trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí là có một người cũng nhanh muốn kết đan. Thiên Huyền sư huynh, một tu vi tại trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy lòng đến cực điểm nhìn cái đó tu vi tiếp cận kết đan tu sĩ, lần này nếu có thể đạt được kết đan vật, sư huynh tất nhiên là có thể biến thành kim đan cảnh tu sĩ. Lời nói ở giữa đều là vẻ hâm mộ. Thiên Minh sư đệ, Thiên Huyền đối với cái này cũng không phải để ý nhiều, ngược lại là an ủi một câu, nếu là sư huynh ta kết đan sau đó, tất nhiên là sẽ cho các ngươi tìm thấy kết đan vật. Đa tạ sư huynh. Còn lại ba người nghe sau khi tới, cũng là chắp tay cảm tạ đến. Nhà mình Thiên Huyền sư huynh đây chính là vô cùng có khả năng biến thành kết đan lão tổ, đến lúc đó, bọn hắn sư huynh đệ cũng coi là có kháo sơn, cũng là có khả năng kết đan. Oanh. Liên tại bọn hắn trong lúc đó qua lại Hàn Huyền cung duy lúc, một cỗ khổng lồ chi kỳ uy áp lập tức thì từ trên trời giáng xuống, rơi vào bảo thuyền vòng bảo hộ bên trên. Chẳng qua là, trong chớp mắt, bảo thuyền vòng bảo hộ đã là phá toái, một thân ảnh xuất hiện ở bảo thuyền bông thuyền. Chương 314, Loạn Tinh Hải 2, chương 314, Loạn Tinh Hải 2. Chỉ là, bọn hắn sư huynh đệ năm người lại là không có chút nào vẻ phẫn nộ, ngược lại là sợ hãi đến cực điểm nhìn qua trong lúc đó xuất hiện trên bong thuyền đạo nhân. Chỉ dựa vào uy áp có thể phá toái bảo thuyền vòng bảo hộ, không cần nghĩ liền biết, người trước mặt tu vi cực cao, sợ là không thua tu sĩ kim đăng cảnh. Chúng ta bái kiến tiền bối. Năm trong lòng người đã hiểu, tránh là không tránh được, thế là thì đánh bạo đi ra, rất cung kính đối với trước mặt đạo nhân thi lễ. Nơi đây là địa phương nào? Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt mấy cái tiểu tu sĩ, cũng không có nhiều lời, trực tiếp thì hỏi lên. Tiền bối. Nhìn lên trước mặt đạo nhân cũng không giống là cái gì không nói đạo lý người, Thiên Huyền cả gan, thận trọng về đến, đây là Loạn Tinh Hải. Loạn Tinh Hải. Trương Sở nghe được tên này sau đó, lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn tựa hồ là nghe nói qua nơi này. Có thể là thời gian quá khứ xa xưa, trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Phu cận nhưng có cỡ lớn phường thị. Nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi, Trương Sở thì không quan tâm, hiện tại, hay là trước tìm một cái người tu tiên giao dịch định phạt lại nói. Phường thị. Nghe được Trương Sở chỉ là hỏi đường, cũng không có bộc lộ ra sắc ý, năm người nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là buông xuống một chút, tiền bối. Thiên Huyền chỉ vào một cái phương hướng, khoảng cách nơi đây có chừng cái 5-600 dặm chỗ, có một cỡ lớn phường thị. 5-600 dặm. Ngay sau khi tới, Trương Sở linh thức trực tiếp thì theo cái phương hướng này tán quá khứ, không bao lâu, đã là nhìn thấy kia tiểu tu sĩ lời nói phường thị. Tại một trên hải đảo phường thị, hắn có thể cảm nhận được, kia trong phường thị tu vi cao nhất cũng là một kim đan kỳ đỉnh phong tồn tại. Bần đạo biết được. Xác định sau đó, Trương Sở gật đầu một cái, thân hình khẽ động, trực tiếp thì phóng lên tận trời, hướng phía kia phường thị di động quá khứ. Nhìn qua rời đi Trương Sở, Thiên Huyền năm người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không chết. Sư huynh. Thiên Minh thận trọng nhìn nhà mình sư huynh, ngài nói, vị tiền bối kia là tu vi bực nào a? Tối thiểu nhất cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Thiên Huyền có chút đau lòng nói, bọn hắn ngự sử linh thuyền thế nhưng năng lực ngạnh kháng kim đan trung kỳ tu sĩ, một kích toàn lực, mà vừa mới vị tiền bối kia, vẹn vẹn là bằng vào tự thân uy áp, liền phá nát vòng bảo hộ, tu vi kia là kinh khủng cỡ nào. Nói là kim đan, đã là khinh thường, mà muốn chữa trị những thứ này vòng bảo hộ, sợ cũng là tốn hao không nhỏ. Thế nhưng, hắn thì có biện pháp gì đâu? Hướng một kim đan hậu kỳ tu sĩ lấy phải bồi thường. Đừng nói hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền xem như hắn đã là kết đan, hắn cũng là không dám. Chỉ hy vọng tại ngày sau tu vi tiến nhanh sau đó, còn có thể gặp lại tu sĩ kia đi, nói không chừng còn có thể lấy một công đạo. Mà Trương Sở cũng là một đường phi nhanh, chẳng qua, đang phi hành trăm dặm sau đó, hắn đột nhiên thì nghĩ tới, trong tay hắn không có tiền a. Trong phường thị đều là giao dịch chỗ, trong tay không có tiền, liền xem như có vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, hắn lại làm sao có khả năng đổi lấy đến đâu. Về phần trắng trợn cướp đoạt, Trương Sở còn khinh thường vì đó. Tu vi đến hắn bây giờ tình trạng, vẫn là phải chút ít mặt mũi. Trừ phi, chỗ nào thật là có hắn cực kỳ muốn thứ gì đó, nếu không, hắn tuyệt đối là không có khả năng mất ra mặt. Nghĩ tới đây, Trương Sở cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía biển sâu mà đi. Không bao lâu, hắn đã là nhìn thấy từng bảy tu vi tại trúc cơ tả hữu mà yêu thú, thậm chí là còn có cái này hai đầu tu vi tại kim đan cảnh yêu thú. Kết quả là, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp theo thấu thể mà ra, hóa thành một che trời cự thủ, hướng phía trong biển thì vất quá khứ. Cơ hồ là trong chốc lát công phu, đã là nắm gần trăm con trúc cơ kỳ yêu thú, còn có một đầu kim đan cảnh yêu thú. Có những thứ này yêu thú tại, ai còn có thể nói Trương Sở không có tiền đâu. Lấy vật đổi vật, cũng coi là giao dịch. Yêu thú phong cấm tại không gian chứa vật trong, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía kia to lớn hải đảo mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã là xuất hiện ở hải đảo kia bốn phía, chẳng qua, lúc này hải đảo đã là khởi động hộ đảo đại trận, vừa mới Trương Sở bắt giữ yêu thú hành vi, lại là nhường trong phường thị người hù dọa. Bọn hắn còn tưởng rằng là có người nào muốn tới tiến đánh phường thị đâu. Nhanh mở phường thị. Nhìn lên trước mặt vòng bảo hộ, Trương Sở cũng không có đánh tan nó, mà là trực tiếp thì thể hiện rồi chính mình nguyên anh cảnh tu vi. Trong phường thị những tu sĩ kia, liền xem như có hộ đảo đại trận thủ hộ, lúc này cũng là có chút không thở nổi. Thật sự là quá kinh khủng, nhất là cái đó kim đan cảnh tu sĩ, trong lòng đã là tuyệt vọng. Nơi đây, làm sao lại như vậy xuất hiện một cái nguyên anh cảnh đại tu sĩ đâu? Thế nhưng, ai lại dám không mở ra vòng bảo hộ đâu? Đây chính là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, nếu chọc giận hắn, sợ là tất cả ở trên đảo cũng không một người năng lực may mắn thoát khỏi. Cho nên, Trương Sở trước mặt vòng bảo hộ trực tiếp bị mở bung ra, đếm đạo lưu quang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Thủ chân bái kiến tiền bối, lưu quang bái kiến tiền bối, phong sở bái kiến tiền bối. Năm cái kim đan cảnh tu sĩ trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, thấp phỏng trong lòng đến cực điểm đối với Trương Sở chắp tay thi lễ nói: "Bần đạo trường sinh." Trương Sở nhìn thoáng qua kia năm cái kim đan cảnh tu sĩ, muốn ở đây trong phường thị mua sắm một phen. Nghe được nói như vậy, kia năm cái kim đan cảnh tu sĩ, mắt Trần có thể thấy buông lòng rất nhiều. "Tiền bối mời." Tu vi cao nhất thủ Trần cung kính đến cực điểm nói. Trương Sở khẽ gật đầu, kia thủ Trần mang theo còn lại 4 tu sĩ kim đan cảnh, trực tiếp ngay tại phía trước dẫn đường, không bao lâu, đã đến một trong lầu các. Tại phòng khách bên trong, Trương Sở trực tiếp thì ngồi ở thượng tọa, trong tay càng là có linh trà dâng lên. "Tiền bối." Thủ Trần nhìn qua Trương Sở không giống như là có cái gì ác ý, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không biết tiền bối ngài cần thứ gì. "Vãn bối, thúc cho ngài tìm." "Ngươi?" Trương Sở nhìn thoáng qua Thủ Trần. "Vãn bối vừa vặn chấp trưởng nhìn một nhà thương hội." Thủ Trần vội vàng hồi nói, "Bình thường vật liệu, công pháp cái gì, thương hội bên trong cũng chuẩn bị có. Về phần những kia chân quý đến cực điểm vật liệu, thì là cần hướng tổng hội xin. Đem ngươi thương hội tài liệu danh sách lấy tới." Trương Sở nhìn thoáng qua Thủ Trần, bần đạo xem xét, có hay không có bần đạo vật cần thiết. "Đúng, tiền bối." Thủ Trần lập tức liền gật đầu một cái, trực tiếp thì đưa một cái ngọc giản đến. Trương Sở tiếp tới, linh thức trực tiếp thì tiến vào trong ngọc giản. Chương 315, thuận lợi, 1, chương 315, thuận lợi, 1. Vô số tài liệu kỹ càng giải thích trực tiếp thì hóa thành một đạo tín tức lưu hiện lên ở Trương Sở linh thức bên trong. Hắn tâm tư chuyển đổi, không bao lâu đã là đem rất nhiều vật liệu cùng trong trí nhớ qua lại so sánh một lần. Lấy không còn bạch ngọc giản đến. Trương Sở buông xuống trong tay ngọc giản, đối với lên trước mặt Thủ Trần nói: "Tiền bối chờ một lát." Thủ Trần lập tức liền gật đầu một cái, đối với bên cạnh đi theo người phục vụ gật đầu một cái, người phục vụ thì vội vàng đi lấy ngọc giản. Ngọc giản đưa đến Trương Sở trong tay sau đó, hắn nhìn thoáng qua, linh thức trực tiếp liền bắt đầu tại ngọc giản bên trong tồn tại thông tin, bên trong đều là hắn cần thiết mà vật liệu. Luyện chế đại nhật phong ma trận nền trận cần thiết vật liệu, căn cứ Trương Sở theo ngọc giản kia trông được đến thông tin, những tài liệu này đều không phải là quá cao cấp vật liệu. Chính là Trương Sở muốn số lượng có chút lớn, trọn vẹn hơn 80 phần đâu. "Tính toán đi." Trương Sở trực tiếp liền đem ghi chép tốt tin tức ngọc giản đưa cho Thủ Trần, xem xét cần bao nhiêu linh thạch. "Tiền bối chờ một lát." Thủ Trần nhận lấy Trương Sở đưa tới ngọc giản, lập tức liền bắt đầu tính toán. Vật liệu cũng không phải cao bao nhiêu cấp, nhưng mà số lượng vẫn là tương đối nhiều. Nếu bán đi, cũng coi là tiểu kiếm một bút đi. Hắn lập tức liền cho Trương Sở báo giá. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ gật đầu, không có chút nào trả giá ý nghĩa. Bần đạo trong tay hiện nay không có linh thạch. "Tiền bối, những tài liệu này coi như là vãn bối tiến ngài." Thủ Trần nghe xong lời ấy, lập tức liền mở miệng nói: "Chỉ là một ít cấp thấp vật liệu, liền xem như số lượng rất lớn, hắn một kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải tặng không nổi. Huống chi, đối mặt hay là một cái nguyên anh cảnh tu vi đại tu sĩ. Bần đạo nhưng không có chiếm người tiện nghi ý nghĩa." Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, hiện nay bần đạo trong tay có hơn trăm đầu trúc cơ kỳ yêu thú, còn có một đầu kim đan cảnh yêu thú. "Ngươi liền nói, bao nhiêu đầu trúc cơ kỳ yêu thú, năng lực chống đỡ lên vừa mới những tài liệu kia?" Lời vừa nói ra, ở đây những người kia đều có chút trợn tròn mắt. Còn có thể như thế đến? Khi nào, kim đan cảnh yêu thú cùng linh thạch ở vào cùng một vị trí? Đây chính là kim đan cảnh yêu thú a, mà bọn hắn cũng bất quá chỉ là kim đan cảnh tu sĩ thôi. Năng lực cầm kim đan cảnh yêu thú đảm nhiệm linh thạch, vậy có phải hay không cũng có thể cầm kim đan cảnh tu sĩ đảm nhiệm linh thạch a? Lại là như thế hung tàn sao? Tiền bối, nghĩ đến nơi này, thủ trần thận trọng hỏi nói, cái kia không biết trong tay tiền bối những kia yêu thú là sống hay là chết? Đương nhiên là sống được. Trương Sở liếc nhìn thủ trần một cái, vân đạo vừa mới tóm đến, làm sao có khả năng là chết? Vừa mới tóm đến. Nghe được Trương Sở như thế lời giải thích, thủ trần mấy người cuối cùng là đã hiểu, vừa mới kia khủng bố đến cực điểm sóng linh khí là chuyện gì xảy ra. Lại là trước mặt tiền bối vì gom góp một ít linh thạch, trực tiếp thì bắt hơn 100 đầu trúc cơ kỳ yêu thú, còn có một cái kim đan cảnh yêu thú. Hung tàn, giờ khắc này ở thủ trần 5 cái kim đan kỳ tu sĩ trong lòng đã là cụ tượng hóa. Vẹn vẹn là vì thiếu linh thạch, thì bắt nhiều như vậy yêu thú trúc cơ kỳ còn có một cái kim đan cảnh yêu thú. Tiền bối. Cho nên, thủ trần càng phát chú ý cẩn thận, những tài liệu này muốn không bao nhiêu linh thạch. 15 cái trúc cơ kỳ yêu thú, cũng đủ để. A. Trương Sở gật đầu một cái, suy nghĩ khẽ động, 15 cái sống sờ sờ yêu thú trúc cơ kỳ trực tiếp thì xuất hiện ở trong lầu các, trên người còn mang theo khẽ khẽ nước biển. Ngươi nhận lấy đi. Đúng, tiền bối. Thủ chân nhìn xem sau khi tới, đến không hết phủ văn trực tiếp thì theo trong tay hắn phát ra rồi, rơi vào những kia yêu thú trên thân. Phong cấm sau đó, lấy một linh thú túi đến. Sống được yêu thú, khẳng định là đây chết có giá trị, thủ chân làm sao có khả năng đem trước mặt này 15 con còn sống yêu thú giết chết đây. Không bao lâu, 15 cái yêu thú trúc cơ kỳ đã là bị mang đi, người phục vụ cũng là dẫn tới một cái túi đựng đồ, bên trong chứa chính là Trương Sở vật cần thiết. Tiền bối. Thủ trần đem túi trữ vật đưa cho Trương Sở, ngài kiểm lại một chút. Trương Sở tiếp tới, linh thức quét qua, trong túi trữ vật các loại tài liệu số lượng đã là rõ trong lòng. Hắn trực tiếp liền đem trong túi trữ vật thứ gì đó thu vào Việt Thế Kính trong trữ vật không gian. Đem ngươi thương hội các loại bí pháp, công pháp danh sách cho bần đạo đến một phần. Trương Sở nhìn thoáng qua thủ trần, tựa loại đó trận pháp, pháp khí loại hình danh sách cũng muốn đến một phần. Bần đạo xem xét, còn có không có cần gì. Tiền bối ngài chờ một lát. Lúc này, thủ trần nỗi lòng lo lắng đã là buông xuống một ít. Tối thiểu, trước mặt này cái nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng không phải loại đó cương đoan người, mà là vui lòng giao dịch công bằng. Chỉ một điểm này, liền để thủ trần tâm an ổn rất nhiều. Không bao lâu, thủ trần liền mang theo 4-5 cái ngọc giản đi tới, tiền bối, trong này chính là vãn bối chỗ chấp trưởng thương hội bên trong tất cả hàng hóa. Trương Sở tiếp tới, trực tiếp thì kiểm tra nhìn lại, đủ loại cấp thấp công pháp rực rỡ muôn màu, về phần công pháp cao cấp cực ít. Trận pháp cái gì phần lớn là một ít cơ sở trận pháp, cao cấp trận pháp trên cơ bản đều là không có. Còn có chính là một ít pháp khí, về phần pháp bảo cũng là không có. Không bao lâu, Trương Sở đã là nhìn một lần, cũng là ở bên trong tìm tới chính mình vật cần thiết. Hồn phiên. Chẳng qua, cái này hồn phiên hạn mức cao nhất có chút thấp a. Chỉ có thể là chứa hơn 100 lệ quỷ thì là cực hạn. Kia hồn phiên phương pháp luyện chế ngươi có sao? Trương Sở buông xuống trong tay ngọc giản, hướng phía thủ trần hỏi một câu. Hồn phiên. Nghe được Trương Sở sau đó, thủ trần sắc mặt lập tức chính là tái đi. Sử dụng hồn phiên người đều là ma đạo người, rút hồn luyện phách, việc ác bất tận. Trước mắt tiền bối, chẳng lẽ muốn luyện chế một viên hồn phiên a? Mà luyện chế tốt hồn phiên, vậy sẽ phải có hồn phách. Hẳn là. Yên tâm đi. Trương Sở nhìn thủ trần nét mặt đều biết hắn là nghĩ như thế nào. Liền xem như luyện chế tốt hồn phiên, ngươi cũng vậy không có tư cách tiến vào bên trong. Thì tu vi của ngươi, phóng tại hồn phiên bên trong, lại là sẽ kéo thấp bần đạo trong tay hồn phiên cấp bậc. Thủ chân ngượng ngùng nở nụ cười, tiền bối, hồn phiên vương pháp luyện chế tự nhiên là có. Hắn đối với bên cạnh người phục vụ nói một câu, không bao lâu, người phục vụ liền đem hồn phiên vương pháp luyện chế cầm tới. Trương Sở nhìn thoáng qua, sắc mặt lại là có chút âm trầm, ngươi tại lừa gạt bần đạo sao? Hồn phiên trong nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 100. Tiền bối. Thủ chân cảm thụ lấy Trương Sở lời nói hạ ẩn giấu lửa giận, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Hồn phiên là một ma đạo môn phái pháp bảo, mà thương hội bên trong thu nhận sử dụng hồn phiên thì là đơn giản hóa sau đó, về phần vậy chân chính hồn phiên phương pháp luyện chế, chỉ có môn phái kia trong mới có. Ồ. Trương Sở nhìn thoáng qua thủ trần, vậy ngươi liền đem môn phái kia vị trí nói cho bần đạo là được. Còn có chính là, nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn thoáng qua thủ trần, đem ngươi trong thương hội bên cạnh muốn mua bán trận pháp, công pháp, đan phương cũng cho bần đạo chuẩn bị một phần. Chờ đến bần đạo tìm được rồi kia hồn phiên phương pháp luyện chế về sau, tự sẽ quay về cùng ngươi giao dịch. Tiền bối. Thủ trần nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa. Kia môn phái bên trong, có thể là có hai vị đại tu sĩ đâu. Đại tu sĩ. Chương 315, thuận lợi, 2. Chương 315, thuận lợi, 2. Trương Sở nhìn thoáng qua thủ trần, tu vi cao bao nhiêu? Nguyên anh hay là hóa thần? Nhìn qua thủ trần không có trả lời, lẽ nào là hợp thể cảnh đại tu? Không phải. Thủ trần nghe Trương Sở càng nói càng thái quá, vội vàng nói, cũng là hai cái nguyên anh cảnh lão tổ. Nguyên anh A. Nghe được cái này, Trương Sở trực tiếp an tâm, kia vấn đề không lớn. Tiền bối. Thủ chân giờ phút này cũng là đem kia môn phái phương hướng khắc lục tại trong ngọc giản, là cái này kia môn phái phương hướng. Ngươi mau đem vừa mới bần đạo nói thứ gì đó chuẩn bị cho tốt. Trương Sở nhìn thoáng qua trong ngọc giản thông tin, nhiều lắm là một ngày, bần đạo rồi sẽ hồi đến rồi. Nếu là, ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó cũng đừng trách bần đạo. Dứt lời, không giống nhau thủ chân đáp lời đâu, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời, hướng phía trong ngọc giản đánh dấu vị trí mau chóng đuổi theo. Về phần thủ trần, thì là có chút khóc không ra nước mắt. Trước mặt tiền bối, vẫn đúng là hồ a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người người phục vụ còn có mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đã hiểu. Bọn hắn có cái gì không hiểu? Mặc kệ cái đó tiền bối có thể thành hay không, chỉ cần là đi tìm kia môn phái phiền toái, hơn nữa là tạo thành nhất định tổn thương. Nếu là môn kia phái hiểu rõ là bọn hắn cung cấp vị trí, đối với bọn hắn mà nói, không thua gì tai họa ngập đầu. Kia, một cái tu sĩ do dự một chút, Trường Sinh tiền bối giao phó đồ vật, còn muốn chuẩn bị sao? Làm nhưng chuẩn bị. Thủ Trần không chút do dự nói nói, mặc kệ Trường Sinh tiền bối cuối cùng có thể hay không đạt được hồn phiên phương pháp luyện chế, kia cũng không phải ngươi ta có thể đắc tội. Dù nói thế nào, đây chính là nguyên anh cảnh tồn tại. Thế nhưng, tu sĩ kia thận trọng liếc nhìn Thủ Trần một cái, ngài cảm giác, Trường Sinh đạo trưởng còn có thể trở về sao? Môn kia phái năng lực như thế làm ác, không chính là bởi vì bọn hắn môn phái trấn phái chí bảo, vạn hồn phiên bên trong trói buộc một nguyên thần cảnh đại tu sĩ nguyên thần sao? Dù cho là chỉ còn lại nguyên thần, kia cũng không phải cấp nguyên anh tồn tại, năng lực chống cự. Trừ phi, vị tiền bối kia trong tay cũng là có trọng bảo. Thế nhưng, pháp bảo gì có thể sánh được trói buộc hóa thần cảnh đại tu nguyên thần vạn hồn phiên đâu? Không nhiều lắm luôn. Thủ Trần nghe sau khi tới, lập tức thì biến sắc, nghiêm nghị nói nói, ngươi muốn chết, không phải mang theo chúng ta. Nói xong, còn thận trọng hướng phía bốn phía nhìn một chút, nguyên anh cảnh đại tu thần thông, như thế nào ngươi ta có thể phòng? Còn lại mấy cái tu sĩ cũng là trợn mắt nhìn nhau. Trước đây cũng bảo trụ tự thân, nếu bởi vì hắn một câu nhiều lời, lại chết, vậy nhưng theo thua thiệt lớn. Nghĩ muốn tìm vạn hồn phiên phương pháp luyện chế đại tu sĩ, nghe xong liền biết, khẳng định không phải cái gì có điểm mấu chốt người. Bọn hắn cũng không muốn đến kia vạn hồn phiên bên trong đi một lần. Không đề cập tới Thủ Trần bọn hắn chuẩn bị cho Trương Sở đồ vật, thời khắc này Trương Sở đã là điều khiển thi vương phiên, đi tới Thủ Trần cho hắn trong ngọc giản đánh dấu địa phương. Dì Phương đạo hữu tới trước. Còn không đợi Trương Sở tiến lên bái sơn, hai thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở giữa không trung, cảnh giác nhìn ở thi vương phiên phía trên Trương Sở. Thân là ma đạo người, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người trước mặt khủng bố, còn có điều cầm chi bảo lợi hại. Vân đạo Trường Sinh. Trương Sở nhìn lên trước mặt hai người, lần này tới trước, lại là muốn cùng hai vị đạo hữu làm cái giao dịch. Đạo hữu thỉnh giảng. Hai người qua lại liếc nhau một cái sau đó, gật đầu một cái. Bần đạo muốn quý phái vạn hồn phiên phương pháp luyện chế. Không thể nào. Ép căn bản không hề chút nào tự hỏi, trong đó trực tiếp thì cự tuyệt. Vạn hồn phiên thế nhưng, bọn hắn môn phái chí bảo, phương pháp luyện chế, há có thể ngoại chuyện. Hai vị đạo hữu không suy nghĩ thêm một chút sao? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo cực kỳ nguy hiểm quan mang. Cũng không phải không thể. Vào thời khắc này, một người khác dường như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp thì mở miệng, nếu là đạo hữu có thể giúp đỡ bắt một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, vạn hồn phiên phương pháp luyện chế cũng không phải là không được giao cho ngươi. Bắt một cái nguyên anh cảnh tu sĩ? Trương Sở trên mặt lộ ra khẽ khẽ chế giễu, các ngươi là đang nghĩ ăn giảm a? Chỉ là vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, liền muốn đổi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Tất nhiên đạo hữu không đáp ứng, kia liền giao dịch không được. Trên mặt người kia lóe lên mỉm cười. A. Trương Sở nở nụ cười lạnh, trước đây bần đạo cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bất quá, đã các ngươi như thế không có thành ý. Vậy bản tọa cũng chỉ phải trắng trợn cắt đoạn. Ông. Một mang theo hiện ra khói đen dị bảo xuất hiện ở trong đó trong tay một người, chính là vạn hồn phiên. Đạo hữu. Cầm trong tay vạn hồn phiên, người kia tựa hồ là đã có lực lượng bình thường, cảm giác ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao? Vậy cũng phải thử một chút. Chấm đã. Ngay tại ba người dự định động thủ lúc, cầm trong tay vạn hồn phiên người, đột nhiên thì mở miệng, chúng ta có thể cho ngươi vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, thậm chí là tôn hồn phiên phương pháp luyện chế cũng là có thể cho ngươi. Ồ. Trương Sở nhìn thoáng qua cầm trong tay vạn hồn phiên người, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua, cần đạo hữu đáp ứng chúng ta một sự kiện. Mới nói, Trương Sở khoa học tự nhiên thì gật đầu một cái. Nếu là chúng ta môn phái ngày sau gặp phải tai họa ngập đầu, mong rằng đạo hữu có thể thân xuất viện thủ. Tốt. Do dự một chút sau đó, Trương Sở liền đáp ứng xuống. Một cái ngọc giản cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, linh thức quét qua, chính là hồn phiên phương pháp luyện chế. Cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi sau đó, xác nhận không có vấn đề, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời, rời đi nơi đây, hướng phía Loạn Tinh Hải mà đi. Sư huynh, ngươi vì sao sẽ đem vạn hồn phiên phương pháp luyện chế giao cho hắn? Là lao tổ ta tặng cho. Còn không đợi cầm trong tay vạn hồn phiên người giải thích, vạn hồn phiên thượng thì nổi lên một bóng người, ngươi có ý kiến? Đệ tử không dám. Kia chất vấn người, lập tức liền không người trả lời. Các ngươi vẫn là không có cái gì nhãn lực hình. Kia hư ảnh hướng phía Trương Sở biến mất địch phạn nhìn thoáng qua, nếu là lao tổ ta không có nhìn lầm, người kia trên tay sợ là chết chí ít hai cái hóa thần cảnh cao thủ. Cái gì? Hai người nhìn qua nhà mình lão tổ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Đây chính là hóa thần a? Mà vừa mới kia Trường Sinh đạo nhân, cũng bất quá là cái nguyên anh cấp cao thủ thôi. Lão tổ, ngài có thể hay không nhìn lầm rồi đâu? Nhìn lầm rồi? Kia hư ảnh nhìn thoáng qua hai người, các ngươi cảm thấy lão tổ sẽ nhìn lầm sao? Hai người nhất thời liền không có ngôn ngữ, thật sâu hướng phía Trương Sở rời đi chỗ nhìn thoáng qua sau đó, thì trở về sân môn. Trong lòng bọn họ cái đó rất rõ ràng, nhà mình lão tổ tuyệt đối là không có khả năng nhìn lầm. Vạn hồn phiên bên trong trói buộc hóa thần cảnh đại tu kỳ thực chính là bọn hắn môn phái một vị lão tổ, bởi vì bị thương, không thể không tiến vào vạn hồn phiên trong để bảo toàn tự thân, đỡ phải hồn phi phế tán. Này bí mật, chỉ có tu thành nguyên anh sau đó mới có thể biết được. Chương 316, nhu đồ cuối cùng thành, 1, chương 316, nhu đồ cuối cùng thành, 1. Lão gia hỏa kia ngược lại cũng tức thời. Thời khắc này Trương Sở đã là đi tới Loạn Tinh Hải Thương hội trong, yên lặng chờ nhìn thủ trần đem chính mình cần thiết vật liệu gom góp. Ở chỗ nào vạn hồn phiên xuất hiện một khắc, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ quen thuộc uy áp, chính là nguyên thần cảnh uy áp. Vẹn vẹn là một lần giao phong, kia vạn hồn phiên bên trong nguyên thần cảnh uy áp liền bị Trương Sở phá khai rồi. Đây mới là Trương Sở có thể thuận lợi cầm tới vạn hồn phiên phương pháp luyện chế nguyên nhân, rốt cuộc hắn chỉ còn lại một nguyên thần, mà Trương Sở thịt thần cố tổn, lại thêm trên người hiện hiện cái chủng loại kia sát khí, kinh đến kia nguyên thần cảnh. Theo nhất định góc độ mà nói, Trương Sở đã là chém giết hai cái nguyên thần cảnh đại tu sĩ. Trên người tất nhiên là mang theo một loại khác, vì thế kia vạn hồn phiên bên trong nguyên thần đại tu lại là có thể cảm nhận được. Tại cầm tới vạn hồn phiên phương pháp luyện chế về sau, Trương Sở xem xét tỉ mỉ một phen về sau, thì trở về Loạn Tinh Hải. Vạn hồn phiên phương pháp luyện chế nói đơn giản vậy cũng đúng cực kỳ đơn giản, nói phức tạp cũng là tương đối phức tạp. Nói đơn giản, đó là bởi vì cái gọi là vạn hồn phiên, kỳ thực chính là một kiện tổ hợp pháp bảo, do từng cái bách hồn phiên tổ hợp mà thành. Mà bách hồn phiên muốn tổ hợp thành vạn hồn phiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, kia 100 bách hồn phiên đều cần có một cái kim đan cảnh thần hồn trấn thủ, trong đó 10 cái còn cần là cái nguyên anh cấp thần hồn trấn thủ, trong đó một kiện thì là cần một hóa thần cảnh thần hồn ngồi xem bệnh. Ngẫm lại xem, một vạn hồn phiên, hắn thần hồn của hắn liền không nói, chỉ là cần kim đan cảnh thần hồn đều cần 100, nguyên anh cảnh thần hồn cần 10 cái, hóa thần cảnh thần hồn cần 1. Là cái này phức tạp chỗ, thế này nguyên anh cảnh đại tu có hay không có 10 cái đều nói không chắc đâu, chớ nói chi là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Không có hóa thần cảnh đại tu thần hồn, làm sao có khả năng luyện chế thành vạn hồn phiên đâu? Mà tôn hồn phiên chính là hồn phiên hình thái cuối cùng, cần phải có nhìn một vạn vạn hồn phiên tạo thành, cần thiết mà âm hồn nhiều, chất lượng chi cao, đã có phải không có thể tính toán. Bất quá, đây chỉ là đối với tại thế này người tu tiên mà nói, muốn luyện chế thành công, cực kỳ gian nan, thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, luyện chế một hai cái vạn hồn phiên hay là rất dễ dàng làm được. Thế giới Liêu Trai bên trong có thể là có một âm thế trợ lấy Trương Sở đi chinh phục đâu. Nơi đó âm hồn số lượng, tuyệt đối là có thể gom góp mấy cái vạn hồn phiên cần thiết âm hồn. Hiện nay, thiếu lại không phải vạn hồn phiên luyện chế phương pháp, mà là vạn hồn phiên tài liệu luyện chế. Không phải sao? Hiện nay thủ Trần đang cố gắng cho Trương Sở thu thập hồn phiên luyện chế cần thiết vật liệu đấy, cũng không biết có thể cho Trương Sở thu thập bao nhiêu phần tài liệu. Vật liệu mặc dù không cao lắm cấp, nhưng mà số lượng thật sự là quá lớn. Mà Trương Sở cũng là không có tính toán ở chỗ này ở lâu, hắn chỉ cấp thủ Trần 3 tháng thu thập tài liệu thời gian. Đến lúc đó, lại tốn hao một chút thời gian, đem vật liệu luyện chế thành hồn phiên, là có thể trở về thế giới Liêu Trai. Hiện tại, Trương Sở chính tại luyện chế nhìn Đại Nhật Phong Ma trận nền trận đấy. Mỗi ngày luyện chế ra mười mấy nền trận, 8 ngày cũng đủ để đem còn lại nền trận luyện chế hoàn thành. Thời gian kế tiếp, Trương Sở một bên luyện chế nhìn nền trận, một bên thì là chờ đợi thủ Trần đem đồ vật đưa tới. Qua trong giây lát 7-8 ngày cũng là quá khứ, thủ Trần cũng là đưa tới mười mấy phần hồn phiên tài liệu luyện chế. Trương Sở cũng không có đợi đến hắn đem tất cả vật liệu cũng tiễn sau khi tới lại bắt đầu luyện chế, mà là một bên chờ lấy, một bên luyện chế. Đợi đến 3 tháng đã qua đời, Trương Sở trong tay đã là có 200-300 cái bách hồn phiên. Chỉ cần là có thể tìm tới đầy đủ âm hồn, lại thêm âm hồn tu vi đầy đủ cao, Trương Sở trong nháy mắt có thể luyện chế ra 2-3 người vạn hồn phiên. Về phần tôn hồn phiên, muốn luyện chế thành công, kia thật là xa xa khó vời a. Tiền bối, thủ Trần vội vã đuổi tới Trương Sở trước mặt, không biết ngài có gì phân phó. Bần đạo để ngươi sưu tập vật liệu đừng nên dừng lại. Trương Sở nhìn thoáng qua thủ Trần, chờ thượng một thời gian, bần đạo rồi sẽ tới lấy. Nhiều như vậy vật liệu, bần đạo cũng không biết cần bao nhiêu linh thạch. Thì cho ngươi 5 cỗ yêu thú kim đan cảnh thi thể đi, nghĩ đến bù đắp được những tài liệu này giá trị. 5 cỗ yêu thú kim đan cảnh thi thể. Thủ Trần lập tức thì mở to hai mắt nhìn, tiền bối, cái kia không biết yêu thú yêu đan, vẫn còn chứ? Tại. Nghe được cái này, thủ Trần lập tức liền không có ngôn ngữ. 5 cái yêu đan, kia cũng đủ để luyện chế 5 mai ngưng tụ kim đan cần thiết đan dược. Chọn vẹn 5 mai tấn thăng kim đan cảnh cần thiết đan dược, giá trị coi như quá lớn, vừa xa hắn chỗ nỗ lực vật liệu. Tiền bối, cho nên, thủ Trần nói, ngài yên tâm, vạn bối tất nhiên là tiếp tục là ngài thu thập vật liệu. Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp liền đem một cái túi đựng đồ giao cho thủ Trần, bên trong chứa chính là hoàn chỉnh thi thể yêu thú. Hào hào làm việc. Trương Sở nhìn một chút thủ Trần, không đợi hắn nói cái gì, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời, vận đạo đi vậy. Đợi đến thủ Trần phản ứng lúc, trước mặt đã là không có Trương Sở thân ảnh. Hắn vội vàng dùng chính mình linh thức kiểm tra một hồi những kia yêu thú thi thể, không có có vấn đề chút nào, yêu đan cũng ở trong đó. Nhìn tới, tiền bối không giống như là đang nói đùa a. Nhìn Trương Sở biến mất chỗ, thủ Trần yên lặng nghĩ đến, vật liệu sưu tập sự tình, tuyệt đối là không thể dừng lại. Nếu không, đợi đến tiền bối kia quay về, không có sưu tập đến, vậy thì phiền toái. Năng lực tại hai người nguyên anh kỳ trong tay đạt được vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, như thế nào một cái nguyên anh cấp tu vi năng lực tự thuật. Không đề cập tới thủ Trần tiếp tục là Trương Sở thu thập luyện chế hồn phiên cần thiết vật liệu, Trương Sở đã là thông qua việc thế kính đi tới thế giới Liêu Trai. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Quách Bắc huyện bên cạnh Hoang Sơn mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, đã là đi tới trên núi hoang, tự nhiên cũng là nhìn thấy đang tu hành Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành. Bái kiến đạo chủ. Tại Trương Sở vừa mới hiện lộ thân hình, Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành lập tức đi ngay tiến lên đây, không mình hành lễ. Ừ mừng. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào Yến Xích Hà nhà tranh phía trên, Yến đạo trưởng đâu? Yến tiền bối xuống núi. Nam Cung Phó Xạ vội vàng nói. Bần đạo ở đây. Ngay tại Trương Sở nghi ngờ lúc, Yến Xích Hà thân ảnh xuất hiện, trong tay còn cầm mấy bầu rượu. Đạo hữu, chuyến này làm sao? Yến Xích Hà lại là không để ý tới Hàn Huyên, trực tiếp lại hỏi. Nên trận đã là luyện chế tốt. Trương Sở gật đầu một cái, tuy thời là có thể bố trí đại trận. Vậy là tốt rồi. Yến Xích Hà gật đầu một cái, luôn luôn trói buộc được đây, bần đạo vẫn còn có chút nhàm chán. Đạo hữu đại trận một thành, lại là nhường bần đạo tự tại, cũng có thể xuống núi lêu lổng một phen. Đạo hữu trời sinh tính thoải mái, năng lực một thẳng ở tại chỗ này, đã là tương đối không dễ dàng. Trương Sở chỉ là nở nụ cười. Không biết đạo hữu dự định khi nào bố trận. Yến Xích Hà trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Chương 316, nhu đồ cuối cùng thành 2, chương 316, nhu đồ cuối cùng thành 2. Ngày mai đi. Trương Sở nhìn thoáng qua sắc trời, hôm nay sắc trời đã tối, lại là không thích hợp bố trận. Đại Nhật Phong Ma trận, chỉ có tại mặt trời phía dưới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu là muốn bố trận, tất nhiên là sẽ dẫn động âm thế những kia ác quỷ xung kích. Trương Sở cũng không muốn hao phí tự thân pháp lực, duy trì đại trận vận chuyển. Đợi đến ngày mai Thái Dương mới lên, có đại nhật chi lực xuất hiện lúc, Trương Sở trực tiếp liền đem đại nhật phong ma trận bố trí ra đây, đến lúc đó, liền xem như phong ấn phá toái, Trương Sở cũng là ung dung ứng đối. Tốt. Yến Xích Hà gật đầu một cái, dương lên bầu rượu trong tay, uống rượu. Chút rượu này sao đủ uống đâu? Trương Sở khẽ lắc đầu, trong tay đã là xuất hiện một vật lớn, bên trong chứa đều là rượu ngon. Được. Yến Xích Hà nhìn Trương Sở trước mặt vật rượu, lập tức theo hai mắt tỏa sáng, lão đạo nhớ thương đạo hữu rượu ngon, đã là có một đoạn thời gian. Dứt lời, trực tiếp thì ngồi trên mặt đất, bắt đầu nâng ly lên. Về phần Nam Cung Phó Sạ cùng Hiên Viên Kính Thành, tự nhiên là thành đánh rượu gã sai vặt. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, đợi đến một vạc uống rượu xong, đã là đến đêm khuya, Yến Xích Hà từ đi nghỉ ngơi, mà Trương Sở còn tương đối thanh tỉnh. Hắn khí huyết trên người chi thịnh, những kia tiểu dịch bước vào thân thể, căn bản cũng không cần Trương Sở động dùng pháp lực, trong khoảnh khắc thì bị khí huyết chi lực luyện hóa. Cho nên, Trương Sở muốn say, đó là rất khó. Yên lặng lơ lửng trên hoang sơn, lặng lặng chờ nhìn mặt trời mọc lên ở phương đông. Hắn muốn tìm ra thích hợp nhất bố trận vị trí, ngưng tụ đại nhật chi lực nhiều nhất vị trí. Giữa không trung Trương Sở cũng là đang yên lặng tính toán, không bao lâu, hắn đã là tìm được rồi cất đặt nền trận vị trí. Nhưng vào lúc này, chân trời ánh bình minh đột nhiên thì xuất hiện, nhìn qua kia ánh bình minh, Trương Sở trong tay pháp quyết liên tục phun trào, từng đạo pháp lực nương theo lấy nền trận rơi vào hoàng sơn bốn phía. Theo hư không từng đợt biến hóa, nền trận lại là trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến 108 nền trận nối thành một mảnh, trước mặt hư không tựa hồ là đều có chút ngưng tụ cảm giác. Đạo hữu, Yến Xích Hà nhìn Trương Sở ngừng lại, cũng là đến Trương Sở trước mặt, là được rồi. Tại Trương Sở bày trận lúc, Yến Xích Hà đã là cảm giác được, lập tức liền mang theo Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành đi tới Hoàng Sơn bên ngoài. Xong rồi, Trương Sở gật đầu một cái. Nhìn qua không ngừng ngưng tụ đại nhật chi lực, Yến Xích Hà thần sắc cũng là dễ dàng không ít. Ngưng tụ nhiều như thế đại nhật chi lực, liền xem như trên núi hoang kia âm dương hai giới phong ấn hư hại, những kia ác quỷ, quỷ vương muốn ra đây, vậy cũng đúng bị suy yếu vô số lần. Thậm chí, khi chúng nó xuất hiện một khắc này, liền sẽ bị đại nhật chi lực triệt để luyện hóa, hóa thành hàng luồng khói đen. Mà đại trận đã thành, câu thông âm thế cái lối đi kia dường như cũng là có khẽ khẽ phản ứng. Ở chỗ nào mấy cố kim thân phía dưới, lại là xuất hiện vô số khói đen, chính là xung kích phong ấn lệ quỷ, bị đại nhật phong ma trận cho trấn sát. Nhìn thấy màn này, Yến Xích Hà cuối cùng là yên lòng. Trước mắt đại trận, khẳng định là tồn tại thời gian càng lâu, càng lợi hại, thậm chí là đợi đến trình độ nhất định, liền xem như độ kiếp kỳ quỷ vương, cũng là có thể sinh sinh luyện hóa. Đại trận đã thành, Yến Xích Hà cũng là muốn ra ngoài du lịch. Đạo hữu, Yến Xích Hà đi tới dưới núi hoang, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trương Sở cũng là chắp tay nói nói, nếu là có chuyện, có thể phát Ngọc Phù báo tin bần đạo. Ngọc Phù? Yến Xích Hà hơi nghi hoặc một chút. Trương Sở lại là lấy ra từ trong loạn tinh hải đạt được mấy quả Ngọc Phù, là cái này tu tiên trực tiếp dùng để cầu thông Ngọc Phù. Có chuyện gì, trực tiếp đưa vào Ngọc Phù trong, kích phát Ngọc Phù, lại là không được bao lâu, Ngọc Phù có thể đi vào này Hoàng Sơn. Đạo hữu dự định ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian. Yến Xích Hà rất nhanh liền học xong, nhìn Ngọc Phù chỗ cần đến chính là trước mặt Hoàng Sơn, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo muốn nhìn một chút trận pháp cụ thể hiệu quả, xem xét còn có thể hay không lại tăng cường một chút. Tốt. Yến Xích Hà trực tiếp thu lại ngọc phù, ngự kiếm bay lên không. Thanh Phong Minh Nguyệt. Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà biến mất chỗ, trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở Nam Cung Phó Xạ còn có trên người Hiên Viên Kính Thành, các ngươi có thể xuống núi đi dạo. Đều ở đây đất tu hành lại là không được. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành lập tức liền đồng ý. Bọn hắn cũng là mang theo đến quả ngọc phù, có ngọc phù nơi tay, liền xem như thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần là kích phát, Trương Sở cũng là có thể mau chóng chạy đến. Nhìn qua Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ cũng là rời đi, Trương Sở thì là đưa ánh mắt rơi vào trước mặt trên núi hoang. Đại Nhật Phong Ma trận, lên. Trương Sở trực tiếp thì kết động pháp quyết, lệnh Đại Nhật Phong Ma trận triệt để vận chuyển. Tiếp đó, Trương Sở việc cần phải làm thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên là muốn trước tiên đem Đại Nhật Phong Ma trận vận chuyển lại. Liền xem như lỡ như phong ấn phá thoái, có Đại Nhật Phong Ma trận tại, Trương Sở cũng là có thể ứng phó tới. Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên, tại đây Hoang Sơn trong có thể là có một cái thi mạch tồn tại. Thi Vương Phiên đã là quá lâu không có tấn cấp, nếu thu cái kia thi mạch, sợ là Thi Vương Phiên lập tức liền có thể tấn cấp. Chỉ là thi mạch tại Hoang Sơn chỗ sâu, muốn có được, tất nhiên là muốn đem núi này cho phá vỡ. Suy nghĩ một chút sau đó, Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, cán cờ trực tiếp thì tựa như là lưỡi dao mở dạng, gắng gượng cắm vào trong lòng núi. Phá. Trương Sở pháp lực cũng là trào ra bắt đầu chuyển động, theo cán cờ chèn chỗ, một vết nứt cũng là xuất hiện, nối thẳng lòng đất vết nứt. Theo vết nứt xuất hiện, khủng bố đến cực điểm thi khí trực tiếp thì hướng phía bên ngoài cuộn. Chỉ là căn bản cũng không cần Đại Nhật Phong Ma trận có hành động, kia phun trào thi khí trực tiếp liền bị Thi Vương Phiên nuốt chửng lấy sạch sẽ. Trương Sở linh thức đảo qua, đã là nhìn thấy vết nứt chỗ sâu nồng đậm đến cực hạn thi khí. Tay hắn cầm Thi Vương Phiên, trực tiếp thì hướng phía dưới cái khe mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, ngay tại trước mặt đỉnh phong núi đá trực tiếp thì hóa thành một phấn, tràn ngập thi khí, cũng là trong khoảnh khắc liền bị Thi Vương Phiên thôn phệ sạch sẽ. Theo không ngừng hạ xuống, Trương Sở có thể cảm nhận được trong tay Thi Vương Phiên cũng là càng phát linh bắt đầu chuyển động. Nhiều như thế thi khí, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm. Thi Vương Phiên làm sao có khả năng không linh động đâu? Không bao lâu, Trương Sở đã là rơi vào vết nứt dưới đáy, nơi đây thi khí đã là hóa thành chất lỏng. Thi Vương Phiên nhẹ nhàng quét qua, thi khí thì biến mất, mà Trương Sở ánh mắt cũng là đặt ở kia dãy rùa thi mạch phía trên. Theo hiểu rõ đầu này thi mạch cũng đã bao nhiêu năm, rốt cục gặp được thi mạch trước đây khuôn mặt. Chương 317, tự mình hiểu lấy, 1, chương 317, tự mình hiểu lấy, 1. Nhìn qua thi mạch phía trên từng đầu do phù văn tạo thành xiển xích, Trương Sở cũng là hiểu rõ ra, vì sao trên Hoang Sơn cũng không có sinh ra ngang ngược đến cực điểm cương thi, sinh ra đều là một ít mang theo thi khí hoặc thi. Cũng không phải là thi khí không mạnh, mà là trước mặt đầu này thi mạch bị phong ấn. Thời gian xa xưa phía dưới, năm người giữ gìn, phong ấn tổn hại, có một chút thi khí toát ra ra ngoài, liền để những kia bị thụ yêu, nữ quỷ hấp khô tinh khí mà thời khô hóa thành hoạt thi. Nhìn xem lên trước mặt thi mạch phía trên quấn quanh lấy từng đầu xiển xích, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp liền lấy pháp lực thúc đẩy thi vương phiên, một cỗ cường đại đến cực điểm hấp lực thì theo thi vương phiên thượng hiện lên ra đây. Dưới cái khe phương giật tán ra tới thi khí, không bao lâu liền bị hấp sạch sẽ. Đi tới thi mạch phía trước, Trương Sở lại là cũng không có đem thi mạch thu vào thi vương phiên ý nghĩa, mà là trực tiếp liền lấy cán cờ làm mâu, đối với lên trước mặt thi mạch trực tiếp thì đâm đi lên. Chỉ là, còn không đợi cắm đi vào, những kia quấn quanh lấy xiển xích đúng là phát ra từng đạo kim quang, lại là đang ngăn trở cán cờ chèn. Hừ. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, chỉ là phong ấn, làm sao có khả năng ngăn cản được hắn đâu. Những phù văn này tạo thành xiển xích, quá lâu không có giữ gìn, lại thêm, trên núi Lan Nhược tự đã sớm tiêu vong, cái kia còn có thừa lực ngăn cản Trương Sở đâu. Phốc. Kim quang trực tiếp liền bị đâm nát, cán cờ trực tiếp thì cắm vào thi mạch phía trên. Kim quang bị phá, thi khí lập tức thì hướng phía bốn phía khuyết tán lên, chẳng qua, còn không đợi nó khuyết tán ra, thi vương phiên thì tản ra kinh người đến cực điểm hấp lực. Khuyết tán ra tới, mãnh liệt đến cực điểm thi khí, trực tiếp thì bị thôn vệ. Mà một tối tăm mở mịt chỉ riêng che đậy cũng là tại dọc theo thi mạch lan tràn, đem tất cả thi mạch triệt để bao vây lại. Đến lúc này, mới xem như bắt rùa trong hũ, thi mạch bên trong thi khí, đó là một chút cũng không sẽ lãng phí. Cắm trên thi mạch cắn cờ, cũng là đang điên cuồng đến cực điểm hút vào thi mạch trong thi khí. Chỉ là, nhìn xem nhìn tình huống trước mặt, muốn đem trước mặt đầu này thi mạch triệt để hấp thu sạch sẽ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự việc. Liền xem như vậy, Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được, thi vương phiên bên trong thi mạch tại từng điểm tăng trưởng, mà thi vương phiên uy năng cũng là theo thi mạch không ngừng cường đại, mà trở nên mạnh mẽ lên. Trương Sở thậm chí là năng lực cảm giác được, thi vương phiên bên trong những kia luyện thi cũng là theo phiên trong thi khí sung túc, thì đang chậm rãi mạnh lên. Đứng tại chỗ trầm tư một hồi sau đó, Trương Sở trên người pháp lực trực tiếp thì trào ra bắt đầu chuyển động, thi vương phiên cũng là uy năng đại thịnh. Ngang ngược đến cực điểm hấp lực, xuất hiện ở thi vương phiên phía trên. Tựa như là một mở ra miệng lớn lưu được vực sâu cự thú bình thường, hơn trăm trượng dài thi mạch trực tiếp liền bị thi vương phiên cho thu vào phía trong. Ầm ầm. Theo thi mạch biến mất, ngọn núi dưới đáy lập tức liền xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, lập tức thì sơn băng địa liệt lên. Ngọn núi triệt để sụp đổ. Nhìn qua đỉnh đầu hạ xuống đá tảng, Trương Sở lật bàn tay một cái, xương nhận trực tiếp liền bị Trương Sở nắm trong tay, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì phóng lên tận trời, sông mặt đất mau chóng đuổi theo. Hướng phía đỉnh đầu hắn rơi xuống đá tảng, bị kiếm quang quét qua trực tiếp thì biến thành một phấn, trong khoảnh khắc công phu, Trương Sở đã là đến trên núi hoang. Giờ phút này, hoang sơn trong âm khí dày đặc, quỷ quái hoành hành. Nguyên lai là Trương Sở đem dưới mặt đất thi mạch rút lấy sau đó, phong ấn trực tiếp thì bị phá hoại, âm dương hai giới lối đi được mở ra. Thì may mắn còn có mấy cố kim thân trấn áp, nếu không, giờ phút này đã là có tu vi ngang ngược đến cực điểm quỷ vương theo âm thế hiện ra. Nhìn qua hoành hành quỷ quái, bị đại nhật chi lực đốt cháy hầu như không còn, Trương Sở trên mặt lộ ra khẽ khẽ vẻ đau lòng. Đều là hồn phiên trung thượng tốt vật liệu, cứ như vậy lãng phí, thật sự là làm hắn có chút đau lòng. Chuyển tay liền đem thi vương phiên thu vào trong thức hải, Trương Sở thân hình khẽ động, thì xuất hiện ở kia phong ấn chi địa. Cảm thụ lấy nồng đậm đến cực điểm âm khí, còn có liên tục không ngừng theo âm thế trong tuân gia ác quỷ. Trương Sở trực tiếp liền đem trong chữ vật không gian luyện chế tốt bách hồn phiên lấy ra ngoài, ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp thì tràn vào đến hồn phiên trong. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực, trực tiếp thì theo hồn trên lá cờ hiện lên ra đây. Hướng phía không ngừng tuân ra những kia ác quỷ, che đậy quá khứ. Xoát. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, một bách hồn phiên đã là bị lấp đầy. Trương Sở nhìn còn đang ở liên tục không ngừng tuân ra ác quỷ, hắn suy nghĩ khẽ động, hơn trăm hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay, pháp lực điểm là 100 cỗ, trực tiếp thì hướng phía kia âm thế lối đi bao phủ quá khứ. Chỉ cần ác quỷ vừa ló đầu, lập tức liền bị hồn phiên cho quét đi, tù tại hồn phiên trong. Đương nhiên, giờ phút này hồn phiên cầm tù ác quỷ cũng không có bị luyện hóa, cho nên, mỗi khi thu đầy sau đó, lại là không thể đối địch, chỉ có thể là trước thu vào trong chữ vật không gian. Đợi đến chuyện trước mắt đi qua, tế luyện sau đó, phương có thể sử dụng. Chén trà nhỏ ở giữa công phu, Trương Sở lại lấy ra hơn trăm hồn phiên cuối cùng lại bị lấp đầy, Trương Sở tiếp lấy đổi lấy hồn phiên, tiếp lấy thu lấy. Giờ phút này, hắn bắt đầu nhất tâm nhị dụng lên, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa những kia đã thu đầy ác quỷ hồn phiên. Cơ hồ là một trong chớp mắt, hồn phiên trong ác quỷ đã là toàn bộ đều bị luyện hóa. Ngẫm lại xem, đường đường cấp nguyên anh đại tu sĩ, ngự sử hồn phiên luyện hóa một ít tu vi không đến chút cơ ác quỷ, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả là, tiếp đó, Trương Sở thì một bên thu lấy ác quỷ, một bên tế luyện trong tay hồn phiên. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở luyện chế 3-400 hồn phiên đều bị thu đầy, cũng là bị tế luyện tốt. Trương Sở trực tiếp thì điều khiển trong tay hồn phiên, bắt đầu đối được những kia ác quỷ tiến hành vây quét lên. Hồn phiên bên trong âm hồn, nghĩ muốn trưởng thành, ra Trương Sở không ngừng tế luyện bên ngoài, nhanh nhất chính là nhường hồn phiên bên trong âm hồn qua lại thôn phệ, hay là thả ra, thôn phệ huyết nhục các quỷ. Huyết nhục, hiện nay Trương Sở trong tay không có, thế nhưng ác quỷ kia thật sự chính là nhiều vô số kể. Rốt cuộc, một cái thế giới âm thế trong, tích lũy bao nhiêu ác quỷ, ai có thể hiểu rõ đâu. Không nói nhiều rồi, tối thiểu nhất, tầm 10 ức là có a. Nếu là cái đó ma tu nhìn thấy màn này, sợ là muốn ghen tị phát cuồng a. Tiểu này không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, nói không chừng còn có thể thu hoạch nhân đạo công đức hành vi, bọn hắn làm sao lại không gặp được đâu. 300 hồn phiên lít nhít phân bố ở trước mắt âm thế lối đi bốn phía, chỉ cần là có ác quỷ xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị hồn phiên bên trong đã là luyện hóa âm hồn thôn vệ không còn một mảnh. Mà Trương Sở cũng là nhàn rỗi, hắn nhìn xem lên trước mặt hồn phiên, vẫn còn có chút phiền não, tại sao lâu như vậy, xuất hiện ác quỷ, mạnh nhất cũng là trúc cơ kỳ, ngay cả một kim đan cảnh quỷ vương đều không có. Trương Sở thế nhưng rất rõ ràng muốn làm ra một mặt vạn hồn phiên, kia cũng phải cần chọn vẹn 100 tên kim đan cảnh ác quỷ, 10 tên nguyên anh cảnh ác quỷ, còn có một cái hóa thần cảnh ác quỷ mới được. Xuất hiện ác quỷ thực lực thấp như vậy, Trương Sở khi nào mới có thể tế luyện ra một mặt vạn hồn phiên đâu? Huống chi, vạn hồn phiên phía trên còn có tôn hồn phiên đâu. Tương lai thật là mỹ hảo, thế nhưng con đường lại là vô cùng quanh co, thực lực đến hóa thần chi cảnh lúc, liền xem như đang liêu trai trực tiếp, vậy cũng đúng khủng bố đến cực điểm tồn tại. Chương 317, tự mình hiểu lấy, 2, chương 317, tự mình hiểu lấy, 2. Mà tôn hồn phiên cũng phải cần vạn diện vạn hồn phiên mới có thể tế luyện được. Vạn diện vạn hồn phiên, vậy liền đại biểu cho cần chọn vẹn một vạn hóa thần cảnh quỷ tu a. Đồng thời, đây là cơ bản nhất. Nghĩ nghĩ những thứ này, Trương Sở cũng cảm giác có chút tê cả da đầu, đây là đang buộc hắn làm ma đầu a. Hơn nữa là loại đó tự tuyệt tại đại đạo ma đầu. Nhìn lên trước mặt âm thế lối đi, Trương Sở trong lòng thậm chí cũng đang cầu khẩn, hy vọng thế này âm thế trong có thể khiến cho hắn làm ra một hai mặt vạn hồn phiên. Vạn diện vạn hồn phiên, kia cũng không phải người bình thường năng lực làm ra sự việc. Không tiếp tục chú ý trước mặt không ngừng chém giết nhìn âm hồn, Trương Sở tâm tư đã là chuyển đến loạn tinh hải cái chỗ kia, cũng không biết thủ trần bây giờ cho hắn thu tập được bao nhiêu tài liệu. Rốt cuộc, hắn nhưng là muốn lập chí luyện chế tôn hồn phiên người, tôn hồn phiên, chí ít cũng phải cần 100 triệu âm hồn, mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Tại hồn phiên phương pháp luyện chế trong, Trương Sở thế nhưng nhìn qua giới thiệu, làm vạn diện vạn hồn phiên hợp thành một mặt tôn hồn phiên sau đó, thì có thể chứa được 1 tỷ âm hồn. Mà thập nhị diện tôn hồn phiên, cũng là có thể bố trí ra một tuyệt thế đại trận đến, về phần là cái gì đại trận, bên trên cũng không có nói, chỉ nói là đợi đến luyện chế thành công lúc, tự nhiên liền biết rồi. Thập nhị diện tôn hồn phiên, đây chính là có thể chứa được 12 tỷ âm hồn. Nghĩ nghĩ những thứ này, Trương Sở cũng cảm giác tê cả da đầu, hắn không biết mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra thập nhị diện tôn hồn phiên tới. Không cần nghĩ liền biết, tôn hồn phiên trong chủ hồn, tất nhiên là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Bất quá, đều là chuyện ngày sau, hiện tại Trương Sở cũng không nóng nảy. Tay bên trong trưởng khống nước cờ cái thế giới, gom góp 12 tỷ âm hồn thì không là chuyện không thể nào. Huống chi Trương Sở đó là tương đối hiểu rõ, thế giới Liêu Trai bên trong có thể là có địa phủ tồn tại. Nếu là có địa phủ, vậy thì có nhìn linh mục. Nếu là có thể tại thế giới khác thì đem địa phủ mở ra đến, không nói là loại đó đại địa phủ, chính là âm thế giống nhau địa phủ, đối với Trương Sở mà nói, kia cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, đây cũng không phải là nghĩ đương nhiên, mà là có thế giới, đã là xuất hiện cái này đầu mối, đã là có âm thổ ngưng tụ ra đây. Về phần Trương Sở vì sao không có đi mở rộng âm thổ? Đương nhiên là, trong tay hắn cũng không có linh mục vật như vậy, không có linh mục tự nhiên liền không khả năng đi phóng đại âm thổ. Duy chỉ có đợi đến hắn nắm giữ rừng linh mục, gây dựng một bộ hết châm âm thế thể hệ lúc, Trương Sở mới sẽ nghĩ biện pháp mở rộng âm thổ. Hiện tại để những thứ này vẫn còn có chút xa, hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên đem thế giới Liêu Trai cho dẹp yên. Cho dù thế này rất yếu giới, có lẽ tu vi cao nhất thì bất quá chỉ là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, chim sẻ tuy nhỏ, đầy đủ. Có như thế một bản gốc tại, đối với Trương Sở vẫn rất có chỗ tốt. Nhìn qua không ngừng mở rộng nhìn âm thế lối đi, Trương Sở trong lòng đã hiểu, không được bao lâu, này lối đi có thể tiếp nhận kim đan cảnh quỷ vương thông qua được. Dù cho là hiện tại trúc cơ kỳ ác quỷ muốn thông qua cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng, lối đi kia lại là đang không ngừng ra cố đây. Sớm muộn có một ngày, thế nhưng phóng đại đến năng lực chịu đựng được nguyên thần cảnh quỷ tu thông qua này lối đi, thậm chí là năng lực chịu đựng được độ kiếp, quỷ tiên như thế tồn tại, tiến vào dương thế. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì theo phong ấn chỗ bay tới, cảm thụ lấy nhanh chóng ngưng tụ đại nhật chi lực, Trương Sở cũng là sinh lòng cảm khái. Không hổ là vì 108 pháp bảo làm trận cơ bày ra đại trận, đúng là đây thế giới sinh hóa đại trận lợi hại hơn nhiều. Vẹn vẹn là theo ngưng tụ đại nhật chi lực bên trên, thì nhanh hơn thế giới sinh hóa thượng vô cùng nhiều lần. Nhìn tới, đợi đến có thời gian, Trương Sở cũng nên đem thế giới sinh hóa đại nhật phong ma trận thăng cấp một chút. Đến lúc này, Trương Sở cuối cùng là có nhàn rỗi, lập tức liền đem Z Quỷ cho gọi ra đây. Theo loạn tinh hải trong thu hoạch những tài liệu kia, Trương Sở còn chưa kịp chuyển cho Z Quỷ đấy. Nhiều như vậy tu tiên tài liệu, liền xem như Z Quỷ muốn triệt để ghi chép lại, cũng là cần thời gian rất lâu. Trương Sở trực tiếp liền đem tượng là như núi nhỏ ngọc giản đặt ở Z Quỷ trước mặt, trực tiếp liền lấy tự thân là lối đi, không ngừng đem trong ngọc giản trận pháp, công pháp, đan phương, thuật luyện khí, thuật luyện đan, còn có bí pháp, pháp thuật, một mạch truyền thâu cho Z Quỷ. Trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm thời gian, Trương Sở mới đem những vật này cũng truyền thâu cho Z Quỷ. Về phần Z Quỷ lúc nào có thể tất cả đều nghiên cứu tốt, kia liền cần nhiều hơn 10 năm. Chẳng qua, Trương Sở có thể đợi không được nhiều thời gian như vậy, hắn trực tiếp liền để Z Quỷ dẫn đầu nghiên cứu chính là công pháp, sau đó là trận pháp, tiếp lấy mới là đan phương loại hình thứ gì đó. Công pháp thì là bởi vì Trương Sở Thiên Thi Quyết khi tu luyện tới độ kiếp lúc, đã là không có đến tiếp sau công pháp có thể tu luyện. Hắn đương nhiên là muốn phòng ngừa chú đáo. Trận pháp, theo Trương Sở, đó mới là đồ tốt, đó là đủ để lấy yếu chống mạnh đồ tốt. Trương Sở năng lực vượt cấp giết địch, không chính là bởi vì trong tay có Thi Vương Phiên, mà Thi Vương Phiên bên trong cương thi cũng có thể tạo thành một Thi Vương đại trận sao? Nếu là không có những vật này, Trương Sở làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì vượt cấp giết địch? Vì Kim Đan Trảm Nguyên Thần, đó chính là muốn chết. Nếu có thể đem trận pháp toàn bộ cho nghiên cứu triệt để, Trương Sở chưa hẳn không thể luyện chế ra một loại tuyệt thế đại trận tới. Về phần đan dược cái gì áp sau nghiên cứu thì là bởi vì hiện nay Trương Sở tăng cao tu vi, căn bản thì không cần đan dược. Thế giới Liêu Trai Nguyên Anh, Nguyên Thần, yêu đan cái gì cũng đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới một trình độ khủng bố. Còn nữa nói, chỉ là một chỉ có kim đan cảnh tu vi chấp trưởng thương hội, có thể có bao nhiêu lợi hại đan vương? Liền xem như có như thế đan vương, Trương Sở lại làm sao có khả năng có bản sự như vậy đem đan dược luyện chế ra đến đâu? Hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, hiểu rõ để cao tu vi của bản thân, dựa vào đan dược thật sự là quá khó khăn. Hắn vẫn tương đối thích hợp loại đó đơn giản thô bạo phương pháp tăng tu vi, dường như là luyện hóa nguyên anh, nguyên thần loại hình sự việc, đối với hắn mà nói, đó là lại cực kỳ đơn giản. Về phần nói, luyện hóa nhiều sẽ không tạo thành hắn pháp lực không thuần cái gì. Trương Sở căn bản thì không lo lắng, tam muội chân hỏa là làm cái gì? Pháp lực không thuần, trực tiếp liền lấy tam muội chân hỏa rèn luyện không được sao? Cũng không tin, còn có tam muội chân hỏa đốt cháy không hết tạp chất. Hừ. Ngay tại Trương Sở nghĩ lúc, một đạo ngọc phù đột nhiên thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn khẽ vươn tay, ngọc phù thì rơi vào trong tay của hắn. Chương 318, tiểu yêu cản đường, 1, chương 318, tiểu yêu cản đường, 1. Trương Sở linh thức quét qua, đã là nhìn thấy ngọc phù bên trong thông tin, hắn hướng phía đang vận chuyển đại nhật phong ma trận nhìn thoáng qua, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên bay lên trời. Không bao lâu, thì biến mất tại chân trời trong, đợi đến Trương Sở xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới một mảnh hoang dã phía trên. Đạo hữu, nhìn qua phía dưới phi nhanh người, Trương Sở cũng là điều khiển thi vương phiên mới hạ xuống, thế nhưng có gì việc gấp? Đạo hữu, cho Trương Sở kích phát ra ngọc phù chính là Yến Xích Hà, nhìn thấy Trương Sở đến, cũng là cực kỳ mừng rỡ, người rốt cục chạy đến. Bần đạo nhận được Ninh Thái Thần tiểu tử kia truyền tin. Nhìn Trương Sở ánh mắt nghi hoặc, Yến Xích Hà giải thích nói là gặp phải một tuyệt thế đại yêu, muốn mời bần đạo trừ yêu. Không là nghĩ đến ngươi trên hoang sơn, cũng là không có gì, thì mời ngươi cùng đi. Tuyệt thế đại yêu? Ninh Thái Thần. Trương Sở hoảng hốt một chút, lại là phản ứng lại, hẳn là kia hóa thần quốc sư giết tinh. Đạo hữu, nhìn Trương Sở nét mặt có chút hoảng hốt, Yến Xích Hà lại hô một tiếng. Đã có nhìn yêu ma loạn thế. Trương Sở trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại, kia chạm yêu trừ ma, chính là chúng ta người nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Yến đạo hữu, cùng đi. Đi. Yến Xích Hà trực tiếp thì ngự kiếm mà lên, Trương Sở cũng là điều khiển thi vương phiên theo sát phía sau, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hai người bọn họ đã là đi tới một tòa thành trì phía trên. Thành trong ao người đi đường như dệt, ồn ào, chỉ là, Trương Sở nhìn qua, lại là cảm thấy có chút quái dị. Đạo hữu, Trương Sở gọi lại đang phi nhanh Yến Xích Hà, ngươi lại nhìn một chút phía dưới thành trì. Phía dưới thành trì. Nóng lòng đi đường Yến Xích Hà cũng không có lưu ý bốn phía, nghe được Trương Sở lời nói sau đó, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm thần thức trực tiếp thì hướng phía dưới quét tới, nhìn thấy đều là một phen náo nhiệt chi cảnh, cho nên trên mặt nghi hoặc nhìn Trương Sở, không có vấn đề gì à? Phía dưới thành trong ao, xem xét liền có cao tăng trấn thủ, Phật quang quấn lượn quanh, một mảnh tường hỏa a. Đạo hữu nhìn kỹ một chút. Trương Sở lại là lắc đầu, chăm chăm vào phía dưới thành trì, không biết suy nghĩ cái gì. Không đúng. Nhìn kỹ một lần sau đó, Yến Xích Hà sắc mặt hơi đổi. Phía dưới thành trì dù cho là nhìn lên Phật quang quấn lượn quanh, người đi đường như dệt, phi thường náo nhiệt, thế nhưng Yến Xích Hà đúng là không có cảm nhận được một tia sinh cơ sức sống. Những kia bách tính càng giống là để tuyến như con rối, thậm chí là Yến Xích Hà tại đây đường hoàng đại đạo Phật quang trong còn cảm nhận được một tia yêu khí ẩn tàng cực sâu, hơn nữa là cùng Phật quang tương hợp yêu khí. Phía dưới Trương Sở sắc mặt mang tàn khốc, đã là một tòa thành chết. Yến Xích Hà cũng là có chút trầm mặc, hắn cũng là nhìn ra phía dưới nhìn như là người đi đường như dệt, phi thường náo nhiệt, thế nhưng thực chất những người kia sớm đã bị yêu tà thay thế thể xác, thao túng bọn hắn nhục thân, chính là ký sinh tại trên người bọn họ yêu vật. Có người đến. Ngay lúc này, Trương Sở thì hướng phía trước nhìn thoáng qua, nói với Yến Xích Hà một câu. Tại khoảng cách tòa thành trì này cách đó không xa, một đội quan binh chính áp vận nhìn một xe trợ tủ, hướng trước mặt thành trì đi vào. A, nhìn qua kia người đầu lĩnh, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia hoài nghi, hắn ở đây trên thân thể người kia lại là cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là trường sinh võ đạo, hơn nữa là đem trường sinh võ đạo tu luyện đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, đã là trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành. Đi xem. Yến Xích Hà nhìn thấy kia một nhóm áp vận nhìn xe chở tù quan binh muốn đi vào đến thành trì ý đồ sau đó, lập tức liền điều khiển phi kiếm, đi tới kia đoàn người phía trước, rơi xuống. Trương Sở thì là linh thức quét qua, cũng là thấy rõ người tới hình dạng, nguyên lai là hắn. Không bao lâu, Trương Sở cũng là rơi vào kia đội quan binh phía trước. Yến Xích Hà tựa hồ là đang cùng kia đội quan binh chủ quan trao đổi đâu, mà người chủ quan kia trong lúc lơ đãng nhìn thấy đứng tại sau lưng Yến Xích Hà Trương Sở, lập tức thì thân thể một hồi, vứt xuống Yến Xích Hà, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở chạy nhanh đến. Tả quân bái kiến tiền bối. Đến Trương Sở trước mặt, kia người cầm đầu trực tiếp thì đại lễ thăm viếng lên. Tả quân, Tả Thiên Hộ. Trương Sở nhìn trước mắt người hình dạng, trong đôi mắt lóe lên một tia cảm khái, hắn thật là không nghĩ tới, Tả quân lại là lại đi lên kia một cái đường xưa. Giờ phút này, Trương Sở đối với Yến Xích Hà lời nói đại yêu, đã là trong lòng hiểu rõ, không phải là kia giết tinh, bị triều đình sắc phong quốc sư từ hàng phổ độ sao? Tiền bối ở trước mặt, Tả quân có vẻ mười phần cẩn thận, sao dám tự xưng Thiên Hộ? Hay là trực tiếp gọi văn bối tính danh chính là? Ngươi đây là đang làm cái gì? Dù cho là trong lòng có suy đoán, Trương Sở vẫn là phải hỏi một chút. Tiền bối. Tả quân nhìn thoáng qua Trương Sở, cũng không có cái gì giấu giếm, phụ bệ hạ chi mệnh, áp vận khâm phạm vào kinh thành. Vào kinh thành. Trương Sở nhìn thoáng qua Tả quân, như lời ngươi nói kinh sư chính là phía trước tòa thành trì kia. Tiền bối nói cực phải. Tả quân ngay lập tức theo gật đầu. Ngươi nhưng có biết? Trương Sở vẫn không nói gì đâu, Yến Xích Hà đã là đi tới, phía trước mà thành trì đã là hóa thành một tòa thành chết. Từ thành. Tả quân nghi ngờ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đạo sĩ một chút, đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Yến đạo hữu cũng không có lừa ngươi. Trương Sở cũng là gật đầu một cái, phía trước thành trì đúng là đã hóa thành từ thành. Cái này làm sao có khả năng? Không có gì không thể nào. Nghe Trương Sở lời nói, Tả Thiên Hộ trầm mặc. Có lẽ hắn có thể không nghe Yến Xích Hà, thế nhưng Trương Sở lời nói, hắn lại là không thể không tin. Tới một mức độ nào đó nói, Trương Sở có thể nói là hắn thụ nghiệp chi sư. Hắn năng lực có bây giờ tu vi võ đạo, không chính là bởi vì Trương Sở truyền thụ cho hắn trường sinh võ đạo sao? Hơn nữa là thật sự có thể xưng là trường sinh võ đạo, trải qua những năm này tu luyện, hắn đã là cảm nhận được trường sinh võ đạo cường đại. Tiền bối. Trầm mặc một hồi sau đó, Tả Thiên Hộ mở miệng, vãn bối thế bị hoàng ân. Liền xem như phía trước là tử thành, vãn bối cũng là muốn đạp vào thành trì, ứng phó hoàng mệnh. Nếu là có nhìn yêu ma làm loạn, vãn bối cũng là không tiếc thân này, cũng muốn chạm yêu trừ ma. Thôi được. Trương Sở nhìn thoáng qua Tả Quân, ngươi đi thôi. Bần đạo sẽ ngoài thành trì bố trí đại trận, nếu là không địch, có thể lập tức chạy ra, yêu ma kia tất nhiên là sẽ có bần đạo cùng Yến đạo hữu cùng nhau trừ bỏ. Đa tạ tiền bối. Tả Quân gật đầu một cái, hay là áp vận nhìn xe chở tù hướng phía thành trì đi vào. Ngu Trung, nhìn Tả Quân hành vi, Yến Xích Hà tựa hồ là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giống lên một tiếng. Đạo hữu. Trương Sở hướng phía Tả Quân đội ngũ nhìn thoáng qua, thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Yến Xích Hà, nghĩ đến kia Ninh Thái Thần lời nói đại yêu, chính là trong thành đại yêu. Vừa mới bần đạo tại trên người Tả Quân, cảm nhận được hắn cùng Ninh Thái Thần có khẽ khẽ dây dưa khí tức. Chương 318, tiểu yêu cản đường 2, chương 318, tiểu yêu cản đường 2. Yến đạo trưởng. Vào thời khắc này, hai thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Ninh Thái Thần, một người khác thì là Hạ Hầu Kiếm Khách, bọn hắn ghì ngựa tớt, trực tiếp thì nhảy xuống ngựa đến, ngài rốt cuộc đã đến. Đến giờ phút này, Ninh Thái Thần tượng là vừa vặn phát hiện Trương Sở một dạng, ngôi sao mới nổi bái kiến trường sinh đạo trưởng. Ánh mắt của hắn trong mang theo khẽ khẽ ý sợ hãi. Quả thực là lúc trước Trương Sở cho hắn bóng tối quá lớn, kém một chút, hắn liền gián tiếp chết tại Trương Sở trong tay. Huống chi, trong lòng của hắn hiểu rõ, Yến Xích Hà chỉ là mặt ác tâm thiện, mà trước mặt trường sinh đạo trưởng, lại là một tàn nhẫn đến cực điểm người. Những thứ này, hắn đều là theo Hạ Hầu khẩu bên trong nghe được. Hạ Hầu bái kiến đạo chủ. Hạ Hầu nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong lòng cũng là có chút giật mình cảm giác. Lam Sơ, Trương Sở tại Quách Bắc huyện Hoang Sơn trừ yêu sau đó, trực tiếp thì biến mất mấy năm, Hạ Hầu kiếm khách tìm không thấy Trương Sở sau đó, thì một bên tu luyện trường sinh võ đạo vừa đi theo Ninh Thái Thần trên giang hồ du lịch. Không nghĩ tới, hắn lại là còn có cơ hội lại bái kiến nhà mình đạo chủ. Đứng lên đi. Trương Sở gật đầu một cái, lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Hạ Hầu kiếm khách cũng là bị Trương Sở truyền thụ trường sinh võ đạo, thế nhưng, nhiều năm như vậy, hắn mới vừa vặn bước vào trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai, so với Tả Quân thế nhưng kém xa. Ninh tiểu tử. Trương Sở quay đầu thì nhìn về phía Ninh Thái Thần, nói một chút đi, ngươi tại sao lại trêu chọc phải yêu ma? Ninh Thái Thần nghe Trương Sở cái đó lại chữ, chỉ có thể là lúng túng nở nụ cười, đem những năm này hành trình nói một lần. Có Hạ Hầu kiếm khách đi theo, hắn ngược lại là không có thai họa tù đày, bất quá, gặp lại cùng kia nữ quỷ tiểu thiến giống nhau như lúc phó gia nữ tử sau đó, cũng là mê bên trên, này mới có cầu cứu tại Yến Xích Hà sự tình. Hai vị đạo trưởng. Nói xong những thứ này sau đó, Ninh Thái Thần nghi hoặc nhìn Yến Xích Hà còn có Trương Sở, các ngài vì sao không vào kinh thành a? Ngươi gặp phải yêu ma là thế nào? Trương Sở lại là không có trả lời, tiếp tục hỏi. Yêu ma kia có thể hóa thân Phật? Ninh Thái Thần suy nghĩ một chút sau đó. Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bần đạo biết được. Đạo hữu đúng là cái gì yêu ma trong lòng đã nắm chắc. Yến Xích Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Đã là có suy đoán. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua đến cùng phải hay không thật sự, còn phải chờ một chút lại nhìn. Hiện tại, trước bố trí đại trận đi. Nếu không nếu là thật sự là yêu ma kia, hai người chúng ta có thể không phải là đối thủ, thậm chí là có khả năng thân tử đạo tiêu. Ồ. Nghe Trương Sở ngưng trọng như thế lời nói, Yến Xích Hà cũng là nhìn thẳng vào lên, liền xem như đạo hữu bày ra thi vương đại trận cũng là như thế. Cũng là như thế. Trương Sở gật đầu một cái. Sắp hóa long giết tinh, thực lực mạnh bao nhiêu, liền xem như Trương Sở trong lòng cũng là không có đếm được. Bất quá, có thi vương đại trận, tại tăng thêm kiếp vận phiên nơi tay, liền xem như hắn sắp hóa long, Trương Sở cũng là có sức đánh một trận. Rốt cuộc, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Quan trọng nhất là, hiện nay thôn phệ một cái thi mạch thi vương phiên cho Trương Sở lớn lao sức lực. Hiện nay mà thi vương phiên đã là đem Trương Sở trong tay tất cả luyện thi đồng giáp cũng chứa vào trong đó. Bởi vậy kế hiểu rõ, bây giờ thi vương phiên uy năng gì sự mạnh mẽ. Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp thì phóng lên tận trời, trong tay thi vương phiên cũng là ném bắn trừ bỏ, bôi đen sương mù thời gian dần trôi qua bao phủ lại trước mặt thành trì. May mắn là ở trong màn đêm, bằng không sớm đã bị phát hiện. Sương đen tiêu tán, không bao lâu đã là triệt để đem thành trì cho phong tỏa ngăn cản. 5-6 ngàn đồng giáp thi tại 4 cỗ ngân giáp thi còn có 4 cỗ bán bộ ngân giáp thi dẫn đầu xuống, phong tỏa tứ phương. Liền xem như kia giết tinh có đảo hang khả năng, muốn tránh thoát Trương Sở đại trận trói buộc cũng là khá khó khăn. Huống chi, này lều muốn hóa long, nhưng không có đơn giản như vậy. Một nước chi long khí, quốc vận chỉ có đều thôn phệ, mới có thể hóa long thành công. Chỉ cần là trên người mang theo long khí, quốc vận người không có bị nó đều là thôn phệ, căn bản liền không khả năng hóa long thành công. Cũng đúng thế thật làm sơ, vì sao không nên đuổi theo kia thái phó họ phó nguyên nhân. Dù nói thế nào, kia phó họ người cũng là tam triều nguyên lão, trên người gánh vác to lớn vương triều quốc vận. Nếu hắn chạy, giết tinh làm sao có khả năng hóa rồng thì sao? Đại trận đã bị Trương Sở lặng lẽ bố xuống dưới, tiếp xuống liền đợi đến giết tinh hiện thân. Thành trong ao, Tả Thiên Hộ đã là nhìn thấy cả triều văn võ đều hóa thành động, trên người huyết nhục sớm đã bị yêu vật thôn vệ hầu như không còn. Tại tìm kiếm một phen sau đó, lại là nhìn thấy bị bao khỏa trong sợi tơ, đang bị chậm rãi thôn vệ nhìn thái phó cùng với chi thu nhất diệp đám người. Bạch, trường đao vừa ra, trực tiếp thì chặt đứt những kia sợi tơ, đem thái phó đám người kéo ra ngoài. Tả chỉ huy sứ, kia thái phó họ phó sau khi tỉnh lại, liền thấy Tả Quân, ngài sao lại tới đây? Phó đại nhân, Tả Quân mặt mang sắc bi thương, đi nhanh, cả triều văn võ đã là triệt để tiêu vong, chỉ còn lại ra người. A, thái phó nghe vậy, trong lòng cũng là kinh hãi, trên mặt tàn khốc, kia Từ Hàng Phổ độ thật là yêu vật. Đúng vậy, Tả Quân gật đầu một cái, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành, chỉ cần ra khỏi thành, liền có thể được cứu vớt. Được cứu vớt? Bị cứu ra Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua Tả Quân, sao được cứu vớt? Yêu vật kia quá mức lợi hại, liền xem như đi ra, cũng là một con đường chết. Ngoài thành có hai cái trạm yêu trừ ma đạo trưởng ở đâu chờ lấy đâu? Tả Quân nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp còn có phó cha con, hay là nhanh chóng ra khỏi thành đi. Chỉ có trạm diệt yêu nghiệt mới có thể trọng chỉnh non sông. Tả chỉ huy sứ nói không sai. Phó họ lòng người bên trong đã hiểu, đúng là phải sống sót mới có thể có cơ hội báo thủ, mới có thể trọng chỉnh non sông. Chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành. Nhìn lão đảo thái phó cùng với hắn hai cái kia nữ nhi, Tả Quân lại là đã hiểu, dưới mắt lại không phải chỉ hoãn thời gian thời điểm. Đạo trưởng, hắn nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, tại hạ mang theo hai người, ngươi mang theo phó đại nhân. Tốt. Chi Thu Nhất Diệp lập tức liền gật đầu một cái, trực tiếp thân hình nhảy lên, liền tóm lấy thái phó đầu vai, hướng phía chỗ cửa thành mau chóng đuổi theo. Mà Tả Quân thì là dùng răng cắn nhìn trường đao trong tay, giơ tay một cái nữ nhân, trực tiếp thì hướng phía chỗ cửa thành lao đi. Không bao lâu, mấy người đã là nhìn thấy cửa thành, mắt thấy là lập tức liền phải sống sót. Bạch. Vào thời khắc này, lưỡi đao chi tiếng vang lên, hướng nhìn mấy người bọn họ đánh tới. Chi Thu Nhất Diệp dù sao cũng là người tu đạo, tốc độ rất nhanh, lại là việt đến ngoài cửa thành, Tả Quân cũng là bị cản lại. Đạo trưởng. Tả Quân xem xét tránh thoát lưỡi đao, trực tiếp liền đem phó thị tỷ muội ném tới, tiếp lấy. Sau đó, một tay một thanh đao, Tả Mỗ ngược lại muốn xem, ra sao yêu nghiệt. Giết. Chương tháng 3 năm 19, Hàn Ý, 1, chương tháng 3 năm 19, Hàn Ý, 1. Không thể không nói, tu luyện trường sinh võ đạo Tả Thiên Hộ đúng là đây nguyên kịch bản trong mạnh rất nhiều, dù cho là nhìn không thấy những kia ẩn thân yêu ma, thế nhưng nương tựa theo nhạy bén đến cực điểm cảm giác, trường đao vừa ra, máu đỏ tươi trực tiếp thì trên không trung biểu lên. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, thực lực của hắn liền xem như lại thế nào ngang ngược, đối mặt với toàn thành yêu ma, cũng là tại mấy hơi thở trong lúc đó, đã là vết thương chồng chất. Đạo hữu, Tiễn Xích Hà cũng là nhìn thấy Tả Quân thảm trạng, trước tiên đem người kia cứu ra, lại trừ yêu đi. Gấp cái gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, này đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội. Cơ hội? Yến Xích Hà có chút không hiểu liếc nhìn Trương Sở một cái, trong lòng cũng là lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào là Trương Sở cho rằng, trước mặt Tả Quân năng lực tại nguy cơ sinh tử trong lúc đó đột phá sao? Kỳ thực, Trương Sở đúng là ý nghĩ như vậy. Trường sinh võ đạo, trường sinh võ đạo, hắn bản chất cũng không phải trường sinh, mà là võ đạo. Cái gọi là võ đạo, chính là muốn trải nghiệm không ngừng tư sát mới có thể không ngừng đột phá. An nhàn môi trường, cũng không thể nhường trưởng võ đạo nhanh chóng tiến bộ. Trương Sở cho nên nhìn ra, Tả Quân thực lực đã là đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, kém nhất tuyến là có thể đột phá tới cảnh giới thứ 3. Cảnh giới thứ 3 cùng cảnh giới thứ 2 đây chính là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, trong đó chênh lệch không vẹn vẹn là tuổi thọ chênh lệch, càng lớn thì là công kích lực bên trên chênh lệch. Đột phá tới cảnh giới thứ 3, Tả Quân là có thể mượn dùng thiên địa chi lực, thủ đoạn công kích tự nhiên là sẽ càng tăng mạnh hơn ngang. Mà hiện nay Tả Quân, hắn cách đột phá cảnh giới thứ 3 kém cũng là một cơ hội thôi. Trương Sở cho rằng, lần này sinh tử ma luyện, rất có thể chính là Tả Quân thời cơ đột phá chỗ. Huống chi, có Trương Sở tại, lại thêm Thi Vương đại trận đã là bày ra, liền xem như Tả Quân gặp phải nguy cơ, Trương Sở cũng là có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Ngay tại Trương Sở cùng Yến Xích Hà giao lưu lúc, Tả Quân dưới chân đã là nằm xuống 10 cái tiểu yêu thi thể. A Di Đà Phật. Vào thời khắc này, trong thành đột nhiên lại là Phật ánh sáng đại thịnh, một ngôi đài sen Phật lại là trực tiếp thì xuất hiện ở Tả Quân trước mặt, cũng là xuất hiện ở Trương Sở đám người trong tầm mắt. Phật tổ ở trước mặt. Kia Kim Phật mở miệng, các ngươi còn không quỳ xuống. Trương Sở một bên Yến Xích Hà nhìn qua kia chướng mắt Phật quang, trên mặt lại là xuất hiện khẽ khẽ mê vong chi sắc, tựa hồ là thật sự gặp Phật đồng dạng. Mà kia trọng thương Chi Thu Nhất Diệp, đang nhìn đến Phật một sát na, trực tiếp thì miệng phun máu tươi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế này người tu đạo, tại gặp được Phật pháp tướng sau đó, vậy mà đều là tại không tự chủ muốn thần phục với hắn, hay là không dám ở ra tay đối phó rồi. Dường như, Phật tại trong lòng của bọn hắn, chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị đồng dạng. Phải biết, mặc kệ là Yến Xích Hà hay là Chi Thu Nhất Diệp, đó cũng đều là người trong đạo môn, làm sao lại đối với Phật môn Phật như thế kính ngưỡng đâu? Rất hiển nhiên, Từ Hàng Phổ độ một chiêu này, đối với Tả Quân là không có ích lợi gì, hắn tu luyện thế nhưng võ đạo, hơn nữa là nguồn gốc từ Trường Sở võ đạo, làm sao lại đối với một chỉ là Phật pháp tướng thần phục đâu? Về phần Trường Sở, chỉ là một Phật pháp tướng cũng muốn cho Trường Sở thần phục, muốn mê hoặc Trường Sở. Vậy đơn giản là tại người si nói ngọng. Hắn dù cho là thực lực không bằng Từ Hàng Phổ độ, còn luôn luôn tự xưng bần đạo, thế nhưng, Trường Sở trong lòng đối với cái gọi là Phật tổ cái gì, đây chính là không có chút nào tín ngưỡng. Một thờ phụng tự thân người, làm sao lại đối với Phật tổ, đạo tổ và thần tiên cung cấp thượng chính mình thành tín ngưỡng đâu? Yến đạo hữu, nhìn Yến Xích Hà trên mặt trầm mê chi sắc, Trương Sở gầm thét nói, hắn là yêu, không phải Phật. Đốt. Cảnh tỉnh phía dưới, Yến Xích Hà trên mặt đột nhiên thì xuất hiện vẻ dãy rủa, rất nhanh cũng là thành tỉnh lại. Chẳng qua, cái kia đen nhánh gương mặt bên trên, giờ phút này lại là không thấy ý nghĩa màu máu, tựa hồ là tâm thần bị hao tổn đồng dạng. Biết rõ hắn là yêu. Yến Xích Hà nhìn hiện ra Phật chi tướng Từ Hàng Phổ độ, thế nhưng, ta trong lòng hay là qua không được cái đó khảm nhi. Thân làm người tu đạo, đối với Phật tổ đạo tổ sùng bái, lại không phải đơn giản như vậy có thể tiêu trừ. Ha ha. Trương Sở chỉ là nở nụ cười lạnh, cũng không có nhiều lời, chú ý của hắn luôn luôn tại trên người Tả Quân. Hắn đó có thể thấy được, Tả Quân đã là nhiều lần lâm đột phá, lại có như vậy một chút áp lực, hắn là có thể bước vào đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3. Một bên Chi Thu Nhất Diệp chú ý cũng không lại trên người Tả Quân, hắn nhiều hơn nữa chú ý thì là đặt ở trên người Trương Sở. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mặt Trương Sở thì chính là cái này cùng Yến Xích Hà lẫn nhau xương đạo hữu người, tựa hồ là đối với Phật tổ không có bất kỳ cái gì kính ngưỡng tâm ý. Cái này nhường hắn vô cùng kỳ quái, trên đời người tu đạo còn có năng lực đối với Phật tổ đạo tổ miễn dịch sao? Chết. Giờ phút này, Tả Quân đã là xa vào đến khốn trong chiến đấu, trên người đã đều là màu máu, trong tay cương đao cũng là biến thành răng cơ hình. Phàm đao, nghệ tình kia mấy tiểu yêu trên thân, dù cho là năng lực tạo thành thương tổn không nhỏ, cũng là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Oanh. Tả Quân lại oanh sát hai cái tiểu yêu sau đó, trên người trường đao đã là đều phá toái. Chính hắn cũng là nghĩ một phá bao tải giống nhau bị tiểu yêu đánh bay ra ngoài, đụng phải một mặt tường bích. Đạo hữu, Yến Xích Hà nhìn thấy màn này, lại là cấp bách, vội vàng cứu người a. Gấp cái gì? Trương Sở trực tiếp thì khởi động thi vương đại trận, đem cả tòa thành trì cũng phong tỏa ngăn cản, chính là sợ Yến Xích Hà làm hư Tả Quân cơ duyên, nhìn lại hắn liền chết. Yến Xích Hà vội la lên. Chết rồi. Trương Sở giọng nói lại là tương đối lạnh lùng, đó chính là hắn mệnh. Như là không thể chặt đứt gông xiềng, liền xem như cứu ra, cũng có thể thế nào? Ngươi. Yến Xích Hà nhìn Trương Sở kia lạnh lùng đến cực điểm bộ dáng, tựa hồ là lúc này mới nhận thức được Trương Sở bản tính đồng dạng. Liền xem như Tả Quân bị đánh bay ra ngoài, kia từ hàng phổ độ cũng là không có buông tha Tả Quân ý nghĩa, trực tiếp thì mệnh lệnh thủ hạ tiểu yêu đi đem Tả Quân chia ăn. Ngay tại kia mấy tiểu yêu vây đến Tả Quân trước mặt lúc, mắt thấy Tả Quân liền bị triệt để chia ăn đến cực điểm. Oeng. Một đạo vô hình đao khí, trực tiếp thì theo trên người Tả Quân bạo phát ra, hướng phía trước thẳng tiến không lùi chém tới. Cản tại trước đao khí tiểu yêu, ép căn bản không hề bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Đao này khí, thật sự có thể nói là ngày càng ngạo nghễ. Trên mặt đất, bị đao khí đảo qua, trực tiếp thì xuất hiện một đạo cực sâu khe rãnh, hơn nữa là đang không ngừng hướng phía từ hàng phổ độ thúc đẩy, dường như thể phải chém từ hàng phổ độ đồng dạng. Này, Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp nhìn thấy màn này sau đó, trong lòng cũng là có chút giật mình. Một đao kia, liền xem như bọn hắn gặp phải, cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tựa hồ là, trước mắt này cự hình đao khí, cùng thiên địa chi lực liên hệ ở cùng nhau đồng dạng. Có thiên địa đại thế gia trì, tự nhiên là không có gì bất lợi. Mà Trương Sở thì là nhìn thấy một ít không giống nhau thứ gì đó. Chương tháng 3 năm 19, Hàn Ý 2, chương tháng 3 năm 19, Hàn Ý 2. Chớ có quên, thế này thế nhưng thế giới Liêu Trai, có thể là có tam giới thế giới, có tam giới, tự nhiên cũng là có khí vận cùng long khí tồn tại. Nếu không, giết tinh làm sao có khả năng thôn vệ vương triều long khí, muốn hóa rồng thì sao? Tả Quân thì không vẹn vẹn là một cái võ đạo cường giả, hắn càng là hơn mắt vương triều trước chỉ huy sứ, dựa theo phẩm cấp để tính, cũng tính là quan to tam phẩm, ở một mức độ nào đó, cũng là có thể đại biểu triều đình. Chủ yếu nhất là, cái này vương triều không vẹn vẹn là văn võ bá quan đã vong, hoàng tộc cũng là chết gần hết rồi. Kia thân làm triều đình tam phẩm đại quân Tả Quân, lại là một võ đạo cường giả, đang bị nuốt vệ vương triều long khí yêu ma bước đến tuyệt cảnh lúc, phát ra trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 một kích. Lại là tương đối không đơn giản, mà là ẩn chứa này vương triều còn sót lại long khí một kích, cũng là ẩn chứa này vương triều nhân đạo chi lực một kích. Cấu kết long khí cùng nhân đạo khí vận đạo khí, uy lực gì sự mạnh mẽ. Từ hàng phổ độ nhìn thấy một đao này lúc, trong đôi mắt cũng là xuất hiện một đạo vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, người phàm nho nhỏ tự nhiên còn có thể phát ra lợi hại như thế công kích. Chỉ là, không có ích lợi gì. Một đạo gia chỉ còn sót lại long khí cùng vương triều nhân đạo chi lực một kích, đối với một muốn hóa long tồn tại, ép căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Nếu vương triều cường thịnh thời điểm, có lẽ sẽ nhường từ hàng phổ độ kiên kỵ 3 phần, hiện tại chính là ánh nến cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng thôi. Chỉ thấy từ hàng phổ độ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiêu cự hình đao khí trực tiếp liền bị vỡ nát, nhấc lên một mảnh bụi mù. Đúng lúc này, từ hàng phổ độ muốn triệt để kết quả Tả Quân lúc, một tiếng quát chói tai vang lên. Yêu nghiệt, chỗ này dám làm cản. Lại là Trương Sở trực tiếp thì xuất thủ, một đạo ẩn chứa nhân đạo chi lực kiếm quang, hướng phía từ hàng phổ độ chém qua. Tiến Xích Hà cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp liền đem Tả Quân cho đoạt ra đây. Trương Sở trực tiếp ngay tại Tả Quân trong miệng đổ vào một ống tam hình thuốc khí huyết, khôi phục hắn khí huyết, ôm lấy hắn tính mệnh. Nhảy, cũng là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, Trương Sở phát ra kiếm khí liền bị đánh nát. Hừ. Từ hàng phổ độ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở bọn hắn, trước đây nghĩ thu thập cái đó sâu kiến sau đó, lại đến đối phó các ngươi những thứ này tiểu côn trùng. Hiện tại đã các ngươi thì nhảy ra ngoài, đem các ngươi thì thu thập, cũng coi là bất việc. Cẩn thận. Chi Thu Nhất Diệp nghe được âm thanh sau đó, lập tức liền nói, là tác mệnh phản âm. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, pháp quyết một chỉ, đốt. Bốn gỗ toàn thân trên dưới tràn đầy thi khí ngân giáp thì, trực tiếp thì hướng phía từ hàng phổ độ nhỏ qua. Gia chỉ 6000 đồng giáp thi lực lượng bốn cấu ngân giáp thì, thời khắc này thực lực đã là sở đến hóa thần đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có thể nói là nửa bước hợp thể. Rốt cuộc, bây giờ thi vương phiên thế nhưng xưa đâu bằng nay. Tại đặt vào một cái thi mạch sau đó, đối với phiên nội luyện thi gia chỉ thì lợi hại hơn. Không ngờ rằng, ngươi lại là còn có bốn cấu ngân giáp thi. Từ hàng phổ độ nhìn thấy kia bốn cấu ngân giáp thi sau đó, cũng là hai mắt tỏa sáng, tốt, tốt, tốt. Ngay cả kêu ba tiếng tốt sau đó, từ hàng phổ độ trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ vẻ mừng rỡ, không ngờ rằng, tại hôm nay bản tọa hóa long ngày, lại là còn có thể nhận được như thế trọng lễ. Trước đây lúc cũng đã nói, ngân giáp thi coi như là luyện chế con rối đồ tốt nhất. Đừng nhìn từ hàng phổ độ tu vi cao tuyệt, thế nhưng, dưới tay hắn lại là không có lợi hại đến mức nào yêu vật. Dưới mắt, bốn cấu ngân giáp thi đưa tới cửa, chỉ cần là triệt để luyện hóa, chẳng khác nào là nhiều hơn bốn trung thành tuyệt đối, tu vi cao tuyệt tay chân, hắn làm sao có khả năng không mừng rỡ đâu. Chủ yếu nhất là, ngân giáp thi cũng không phải cương thi cuối cùng tiến hóa hình thái, là có thể đi theo hắn cùng nhau trưởng thành tuyệt thế tay chân. Ông Mani ba mễ hồng, một mảnh kim quang nhấp nhoáng, trực tiếp thì hướng phía bốn cấu ngân giáp thi rơi quá khứ, lại là muốn đem ngân giáp thi trực tiếp thì cho độ hóa. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là không có chút nào sốt ruột, suy nghĩ khẽ động, một đám ngọn lửa trực tiếp thì hiện lên ở trong lòng bàn tay, hướng phía Từ Hàng phổ độ công kích qua. Tam muội chân hỏa. Một bên Chi Thu Nhất Diệp nhìn thấy màn này sau đó, trực tiếp thì lên tiếng kinh hô. Hắn nhưng là chính thống Côn Luân phái đệ tử, tự nhiên là hiểu rõ Tam muội chân hỏa. Cho nên, hắn nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Trước mắt đạo nhân này, lại là năng lực thi triển đạo môn Tam muội chân hỏa. Đây là ngay cả hắn cũng học không được. Ầm ầm. Đúng lúc này, nhưng hắn càng khiếp sợ sự việc thì xuất hiện, từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì hướng phía Từ Hàng phổ độ bộ tới. Thượng Thanh Lôi Pháp. Chi Thu Nhất Diệp giờ phút này thì càng kinh ngạc không hiểu. Đạo môn lôi pháp chia làm 3 loại, một ngày quá rõ, nhị viết Ngọc Thanh, tam viết Thượng Thanh. Mà trước mắt đạo nhân, không vẹn vẹn là có thể thi triển Tam Muội Chân Hỏa, càng là hơn sử xuất đạo môn không truyền chi tuyệt học, Thượng Thanh Lôi Pháp. Lẽ nào, hắn là đạo môn môn phái kia đệ tử đích truyền sao? Chi Thu Nhất Diệp quả thực là nghĩ đến nát óc, cũng là nghĩ không ra, khi nào đạo môn xuất hiện đáng sợ như vậy một người. Một nắm giữ lấy Thượng Thanh Lôi Pháp, Tam Muội Chân Hỏa, càng là có lấy ngàn mà tính luyện thi đạo nhân. Ngay tại Chi Thu Nhất Diệp kêu lên trong lúc đó, Tam Muội Chân Hỏa đã là rơi vào trên người Từ Hàng phổ độ, trực tiếp thì chậm chạp mà kiên định bắt đầu cháy rừng rực. Không có gì không đốt Tam Muội Chân Hỏa nếu là muốn tan vỡ, trừ phi là tu vi cao đến nhất định tình trạng mới có thể dập tắt, hoặc là trong tay có gì bảo, trực tiếp liền đem Tam Muội Chân Hỏa cho tới tắt. Rất hiển nhiên, Từ Hàng phổ độ không có, hắn chỉ có thể là ngạnh kháng, bằng vào tự thân ngang ngược đến cực điểm pháp lực áp chế Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt. Về phần lôi đỉnh chỉ có thể là sinh sinh tiếp nhận. Lúc này, Từ Hàng phổ độ đã là không để ý tới thu phục bốn cấu ngân giáp thì hắn tối nên làm chính là trước chạm diệt cái đạo sĩ kia. Cái đó rõ ràng là người mang đạo môn truyền thừa, bí pháp tầng tầng lớp lớp đạo sĩ. Đốt. Ngay tại hắn đối với Trương Sở động thủ lúc, hắn đột nhiên thì cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, đối với hắn áp chế lực cực lớn hắn ý. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa vô cùng vô tận nhân đạo chi lực kiếm quang thì hướng phía hắn chém tới. Hiên Viên kiếm. Từ Hàng phổ độ nhìn xem sau khi tới, trực tiếp thì kinh hô một tiếng. Lại là nhân đạo thanh kiếm, Hiên Viên kiếm. Lúc này, lại là Yến Xích Hà xuất thủ, rốt cuộc hắn không thể nào một mực làm nhìn. Mà một bên Chi Thu Nhất Diệp đều nhanh muốn khóc, rốt cục ai là đạo môn đích truyền a? Sao hai cái hắn xem ra là giã đạo trong tay, đủ loại bảo vật, bí thuật như vậy tầng tầng lớp lớp. Phong hỏa lôi điện phách. Chi Thu Nhất Diệp cũng là xuất thủ, thân làm đạo môn đích truyền, tại trên trạm yêu trừ ma, sao có thể khiến người khác giành mất danh tiếng? Vừa mới sử dụng ra pháp thuật, hướng phía Từ Hàng phổ độ giết tới, còn không nhìn thấy hiệu quả đâu. Chi Thu Nhất Diệp thì cảm nhận được một loại không hiểu hàn ý, một loại đại họa lâm đầu hàn ý. Nay đại họa lâm đầu hàn ý, không vẹn vẹn là hắn cảm nhận được, liền xem như chính đang chém giết lẫn nhau nhìn Yến Xích Hà cùng Từ Hàng phổ độ cũng là cảm nhận được. Mà những kia phàm phu tục tử, ngược lại là không có cảm nhận được loại này hàn ý, thế nhưng, bọn hắn kia cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, quay tròn loạn chuyển ánh mắt, đã chứng minh, bọn hắn cũng là hoảng hốt đến cực điểm. Chương 320, đả kích, 1, chương 320, đả kích, 1. Chi Thu Nhất Diệp theo bản năng thì hướng phía Trương Sở nhìn qua, hắn cảm thấy, Yến Xích Hà có một thanh Hiên Viên kiếm đã coi như là cơ duyên ngập trời, có thể khiến cho hắn cảm nhận được đại họa lâm đầu khủng hoảng cảm giác thứ gì đó, vô cùng có khả năng chính là cái đó hắn thì nhìn không thấu thần bí nói sĩ lấy ra. Vừa mới quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy Trương Sở trên tay lại là nhiều hơn một mặt cờ nhỏ, mà lệnh trong lòng hắn sinh ra khủng hoảng cảm giác, chính là kia cờ nhỏ phát ra khí tức. Đang nhìn đến cờ nhỏ trong chớp mắt ấy, hắn lại là có quay đầu bỏ chạy cảm giác, tựa hồ là nhìn nhiều hai mắt, muốn thân tử đạo tiêu đồng dạng. Mà này khủng bố đến cực điểm khí tức, cũng là nhường chính đang áp chế Tam Muội Chân Hỏa, ngăn cản Yến Xích Hà kiếm quang, đối kháng bốn câu ngân giáp thi Từ Hàng phổ độ cũng nhìn thấy. Đây là cái gì? Hắn ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng khủng hoảng chi sắc, thậm chí là có chút nhớ nhung phải thoát đi cảm giác. Đương nhiên là đòi mạng ngươi thứ gì đó. Nhìn qua tại mấy tầng công kích phía dưới, vẫn như cũng là thành thạo điêu luyện Từ Hàng phổ độ, Trương Sở sừng sững cười một tiếng. Đốt. Chỉ thấy hắn vung động trong tay cờ nhỏ, một cỗ không hiểu lại khủng bố đến cực điểm khí tức, thì hướng phía Từ Hàng phổ độ quân qua thứ. Liền xem như vì Từ Hàng phổ độ sắp hóa long tu vi, tại gặp phải cỗ khí tức kia lúc, cũng là không có chút nào cách. Thậm chí là, bày ra tầng tầng pháp lực, lại là không có bất kỳ cái gì phòng hộ tác dụng. Kia khủng bố đến cực điểm khí tức, trực tiếp tiểu xuyên thấu tầng tầng vòng bảo hộ, quấn quanh ở trên người hắn, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Tại khí tức kia rơi vào Từ Hàng phổ độ trên người, biến mất không thấy gì nữa sau đó, vốn đang thành thạo điêu luyện Từ Hàng phổ độ, đột nhiên ngay cả ra hôn chiêu, bị áp chế lại Tam Muội Chân Hỏa cũng là nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Phòng ngự càng là hơn xuất hiện cực lớn lỗ thủng, bốn câu ngân giáp thi gắng gượng đột phá phòng ngự của hắn, cắn lấy trên người hắn, bắt đầu hấp thu lên máu của hắn tới. Tiến Xích Hà trong tay Hiên Viên kiếm cũng là tiếp lấy Trương Sở rơi xuống lôi quang, chạm tại trên người Từ Hàng phổ độ, máu tươi trực tiếp thì xông ra. Nhìn lên trước mặt một màn này, nào chỉ là Yến Xích Hà trợn mắt há hốc mồm à, liền xem như Côn Luân phái đệ tử đích truyền Chi Thu Nhất Diệp cũng là sợ hãi đến cực điểm nhìn qua Trương Sở. Đây rốt cuộc là cái bảo bối gì, có thể khiến cho một muốn hóa long yêu vương như này chi chật vật, hơn nữa là rất có thể hôm nay chính là nó chém đầu lúc. Phải biết, hóa long yêu vương đối ứng thế nhưng độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ đại năng a. Nếu là năng lực đối phó được hóa long kỳ yêu vương, vậy dĩ nhiên thì năng lực đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ. Yến Xích Hà nhìn một màn này, cũng là lui về Trương Sở bên cạnh, hắn rõ ràng cảm giác được, không cần hắn xuất thủ, kia hóa long yêu vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hữu. Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Trương Sở trong tay cờ nhỏ, lui về phía sau một bước, đi tới trên người Chi Thu Nhất Diệp, ngươi xuất thân đại phái, có biết này đến cùng là cái gì bảo bối sao? Ta biết quặng lông a. Chi Thu Nhất Diệp trông mà thèm đến cực điểm nhìn Trương Sở trong tay cờ nhỏ, hắn tưởng tượng lấy, nếu cờ này là của hắn, vậy hắn tiểu chân có thể đại sát tứ phương. Mà giờ khắc này Trương Sở nhìn chật vật không chịu nổi Từ Hàng phổ độ, nhìn xem trong tay kiếp vận phiên, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Trong lòng của hắn đã sớm hiểu rõ, kiếp khí đối với người tu hành ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến, ảnh hưởng lại là như thế đại, lại là có thể để cho một người độ kiếp kỳ yêu vương có chết nguy hiểm. Phải biết, Trương Sở tu vi mới là nguyên anh cảnh a. Khoảng cách độ kiếp còn có nguyên thần, hợp thể, độ kiếp, ba cái đại cảnh giới đâu. Giờ phút này, Trương Sở cuối cùng là cảm nhận được làm sơ hắn nhìn xem phong thần bảng lúc, những kia kim tiên đối mặt với nhà mình đệ tử cầm trong tay chính mình chí bảo, đánh vậy cũng kim tiên chạy chối chết cảm giác. Nguyên lai, chí bảo nơi tay, thật là có thể vượt cấp mà chiến, nhường kim tiên bó tay. Nhìn trong tay kiếp vật phiền, Trương Sở lần nữa thúc đẩy, lại là một cỗ kiếp khí hướng phía Từ Hàng Phổ Độ quấn quanh đi lên. Vốn là chật vật không chịu nổi Từ Hàng Phổ Độ, ở đây kiếp khí lâm thể sau đó, liền càng thêm chật vật. Tam muội chân hỏa lại là trực tiếp thì xông vào trong đầu của hắn, bắt đầu bốc cháy lên nguyên thần của hắn tới. Mà cái kia vốn là đã là bị hắn đánh bay bốn cỗ ngân giáp thi lại một lần nữa bổ nhào vào trên người hắn, bắt đầu hấp thu lên máu tươi của hắn tới. Theo không ngừng hấp thu, ngân giáp thi thực lực cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Trước đây tại không có những cương thi khác ra chỉ ngân giáp thi thực lực cũng là kim đan cảnh đỉnh phong thôi, thế nhưng tại hấp thu giết tinh huyết dịch sau đó, thực lực lại là trực tiếp đã đột phá đến nguyên anh cảnh, đồng thời còn đang thong thả mà kiên định tăng lên. Nếu có thể đem trước mặt giết tinh huyết dịch cho nuốt sạch sẽ, Trương Sở kia bốn câu ngân giáp luyện thi rất có thể đạt tới ngân giáp thi đỉnh phong, nguyên thần cảnh thực lực. Đến lúc đó, là có thể hướng phía kim giáp thi tấn cấp. Ngay tại Trương Sở tùy ý sử dụng kiếp vận phía lúc, hắn lại là không có phát hiện, ở vào hắn trong đan điền long mạch lại là đang không ngừng chấn động, từng vệt bạch quang cũng là đang không ngừng tiêu hao, thậm chí là đã có lu mờ ảm đạm cảm giác. Dường như, long mạch bên trên khí vận tiêu hao quá nhiều rồi đồng dạng. Cho nên, đang thúc dục kiếp vận phiên Trương Sở, đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ không hiểu tâm hoảng cảm giác, tựa hồ là có đại họa lâm đầu cảm giác đồng dạng. Hắn linh thức khẽ động, trực tiếp muốn kiểm tra lên, trực tiếp liền thấy đang không ngừng hướng phía hắn cảnh báo long mạch, thời khắc này long mạch phía trên lại là mơ hồ có vết rách xuất hiện. Theo bản năng, Trương Sở trực tiếp thì ngưng chấn động trong tay kiếp vật thiên, ngưng kiếp khí công kích. Trong khoảnh khắc, long mạch bên trên vết rạn trực tiếp thì ngừng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng cũng là xuất hiện một hiểu ra, chỉ là, giờ phút này lại là không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn còn đối mặt với Từ Hàng Phổ Độ đâu. Kiếp khí cuốn thân Từ Hàng Phổ Độ, giờ phút này đã là thê thảm đến cực hạn, nguyên thần bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, nhận lấy trọng thương, trên người tinh huyết cũng là bị bốn câu ngân giáp thi hấp thu hơn phân nửa. Ác tặc. Từ Hàng Phổ Độ giờ phút này có thể tính là cực hận Trương Sở, ngươi cũng dám ngăn ta thành đạo. Ta cho dù chết thì sẽ không bỏ qua ngươi. Rất rõ ràng, bị cấp khí công kích Từ Hàng Phổ Độ giờ phút này đã là đem Trương Sở hận đến tận xương thủy, lại là sản sinh đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng biết không ổn, suy nghĩ khẽ động, chính đang quan chiến Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp trực tiếp liền bị Trương Sở Nazi ra thi vương đại trận. Luyện. Tiếp theo, Trương Sở liền bấm pháp quyết, vô tận trắng bệnh ngọn lửa lập tức thì hiện đầy tất cả thi vương đại trận. Lại là Trương Sở gần đây lại lục lọi ra thi vương đại trận một mới cách dùng, thi hỏa luyện ma. Vô tận thi hỏa hiện lên ở đại trận bên trong, những kia bị phong cấm ở trong thành tiểu yêu cũng là không thể may mắn thoát khỏi, biến thành thi hỏa thiêu đốt nhiên liệu. A. Từ Hàng Phổ Độ nhìn thấy chính mình tử tôn bị Trương Sở luyện sát sau đó, đã là giận đến cực hạn. Dù sao cũng là chạy không được, vẫn là dùng quy về tận đi. Một đạo hơn trăm trượng trưởng nguyên thần trực tiếp thì theo trên người Từ Hàng Phổ Độ hiện lên ra đây. Có thể thấy rõ ràng, nguyên thần phía trên lít nha lít nhít xúc giác cùng với không ngừng đốt cháy nguyên thần ba cái chân hỏa. Hô. Một trận gió phất qua, kia giết tinh nguyên thần trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đánh tới. Ở thời điểm này, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, ngược lại là nghĩ muốn đoạt xá Trương Sở. Nguyên thần khóa chặt phía dưới, Trương Sở căn bản thì né tránh không được, chỉ có thể là gắng gượng nhìn nguyên thần trực tiếp thì nhào tới trên người mình. Kỳ thực, Trương Sở vốn là không sợ giết tinh đoạt xá, có việc thế kính nơi tay, hắn làm sao lại e ngại giết tinh đoạt xá đâu? Chương 320, đả kích 2, chương 320, đả kích 2. Hắn lo lắng chính là, giết tinh nguyên thần trên người kia quấn quanh lấy kiếp khí nhập thể, liền xem như có kiếp vận phiên nơi tay, cũng là tương đối phiền phức. Huống chi, giờ phút này Trương Sở khí vận đã là thấp đến một cực điểm, không thấy được long mạch cũng xuất hiện vết rạn sao? Giết tinh nguyên thần giờ phút này đã là tiến vào Trương Sở trong thân thể, thế nhưng thi vương đại trận lại là cũng không có đình chỉ vận chuyển, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Bốn cỗ ngân giáp thi không ngừng thôn vệ nhìn giết tinh bản trên hạ thể huyết dịch, kia bảy trận luyện thi đồng giáp cũng là không chịu thua kém. Tại đại trận phong tỏa thành trì sau đó, tăng thêm giết tinh nguyên thần nhào vào Trương Sở trong thân thể. Trong thành tiểu yêu đã là không có ủ mờ dẻo lạ, trực tiếp liền bị 5-6 ngàn đồng giáp thi chia cắt đánh giết lên. Đối với bọn hắn mà nói, này mấy tiểu yêu chính là bọn hắn tấn cấp tốt nhất huyết thực. Lập tức trong thành màu máu bắt đầu lan tràn lên, khắp nơi đều là bị chia cắt tiểu yêu đang bị đồng giáp thi thôn vệ. Về phần giết tinh bản thể, những kia đồng giáp thi căn bản thì góp không đi lên, chỉ có thể là cung cấp ngân giáp luyện thi hưởng dụng. Mà Trương Sở thời khắc này tình huống cũng không là quá tốt, thi vương phiên trôi nổi tại Trương Sở trên đỉnh đầu, đem hắn triệt để bao phủ, điều khiển thi vương đại trận. Về phần kiếp vận phiên, giờ phút này đã là về tới Trương Sở trong thức hải, không ngừng chấn động, hút vào bị giết tinh nguyên thần mang tới kiếp khí. Phải biết, giết tinh trên người kiếp khí cũng không chỉ là Trương Sở cuốn đi lên những kia, nhiều hơn nữa thì là hắn tự thân thôn vệ một nước quốc vận, sinh ra kiếp khí. Nếu là không có Trương Sở kiếp vận phiên công kích, hắn lại vượt qua Hóa Long chi kiếp lời nói, những kia kiếp khí tự nhiên không tính là cái gì, dễ như trở bàn tay cũng liền trấn áp. Thế nhưng, bị Trương Sở dẫn động sau đó, lại ứng kiếp, tại không có trước khi chết, kiếp khí cái kia khủng bố đến mức nào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Kiếp vận phiên không ngừng chấn động, giết tinh nguyên thần mang vào Trương Sở thân thể bên trong kiếp khí bị không ngừng hấp thu. Về phần những kia tam muội chân hỏa, tại đến Trương Sở thân thể bên trong một khắc này, trực tiếp liền bị Trương Sở nguyên anh thu về. Rốt cuộc, kia tam muội chân hỏa bản nguyên chính là trên người Trương Sở. Giết tinh nguyên thần đã là xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải, thế nhưng, còn không đợi hắn bắt đầu công kích Trương Sở nguyên anh thời điểm, một mặt tràn đầy vết rạn gương đồng liền bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Giết tinh kia ngang ngược đến cực điểm nguyên thần, tại còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền bị tia tràn đầy vết rạn gương đồng cho thu nạp quá khứ, chấn đặt ở trong gương đồng. Bất quá, liền xem như vậy, Trương Sở tự thân nguy cơ lại là cũng không có giải trừ. Tại giết tinh nguyên thần bị trấn áp một khắc này, nguyên thần thượng tự mang kiếp khí, trực tiếp liền bị Việt Thế Kính cho đẩy đi ra, xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Mà trước đây dây dưa giết tinh kiếp khí, cũng là mất đi mục tiêu, từ a liên tục không ngừng hướng phía Trương Sở hội tụ, tựa hồ là coi hắn như thành giết tinh đồng dạng. Trương Sở trực tiếp thì trong thi vương đại trận khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sử dụng kiếp vận viên thôn vệ dậy rồi thức hải còn có xa xa không ngừng tụ đến kiếp khí. Kiếp khí tràn ngập phía dưới, Trương Sở ý thức cũng là có một chút mơ hồ, chỉ có không ngừng lóe ra xương nhận cùng với long mạch, có thể khiến cho Trương Sở duy trì nhất tuyến thanh minh. Ngồi tại đại trận bên trong Trương Sở, yên lặng cùng đợi, chờ đợi nhìn kiếp vận phiên đem tất cả kiếp khí, tối thiểu nhất là thân thể bên trong kiếp khí cho triệt để thu nạp, hắn có thể hành động. Thành trong ao chém giết xa xa không có đình chỉ ý nghĩa, thì không biết có phải hay không giết tinh quá tự tin, hắn đều là đem chính mình đời đời con cháu cũng dẫn tới thành trong ao. Đến mấy chục vạn kế tiểu nô công yêu, giờ phút này cũng là điên cuồng lên. Chạy thì chạy không được, đầu hàng thì ném không được, không chém giết làm sao bây giờ đâu? Có thi vương phiên trấn thủ, liền xem như không có Trương Sở thao túng, thi vương đại trận cũng là đủ để đem này mấy chục vạn giết tinh cho diệt sát. Đại trận bên ngoài, Tiến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp bọn người là cực kỳ ngưng trọng nhìn xem lên trước mặt bị sương đen bao trùm đại trận, bọn hắn không biết bên trong tình huống rốt cục thế nào. Hai vị đạo trưởng, Hạ Hầu nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp còn có Yến Xích Hà nói nói, nhà ta đạo chủ không có sao chứ? Không biết. Chi Thu Nhất Diệp còn có Yến Xích Hà nét mặt ngưng trọng lắc đầu. Liền xem như Trương Sở trong tay dị bảo lại nhiều, kia giết tinh dù sao cũng là muốn hóa Long yêu vương, luận thực lực, toàn bộ thiên hạ đều cũng có đếm được. Bọn hắn cũng là không dám xác định, Trương Sở rốt cục là có chuyện hay là vô sự. Bây giờ có thể làm chỉ có chờ, chờ lấy đại trận tàn đi, chờ lấy kết quả cuối cùng. Về phần nói vọt thẳng vào đại trận bên trong đi xem. Mặc kệ là Chi Thu Nhất Diệp hay là Yến Xích Hà đều là không có có lòng tin đột phá đại trận phong tỏa. Đây chính là 5-6 ngàn luyện thi, trong đó còn có 4 câu ngân giáp thi bày ra đại trận, bọn hắn khác đại trận không có vào trong, ngược lại là bị đại trận công kích, vậy coi như nguy rồi. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, Trương Sở thế nhưng toàn lực vận hành đại trận, đối phó giết tinh đâu. Nếu bọn hắn phá vỡ đại trận phong tỏa, tùy tiện xâm nhập, giết tinh nếu chạy, cái kia thiên hạ coi như không có ngày yên ổn. Tiến đạo trưởng, trầm mặc một hồi Chi Thu Nhất Diệp mở miệng, ngươi có biết đạo nhân kia lai lịch? Lai lịch? Tiến Xích Hà nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, lắc đầu, không biết, chính là cùng nhau trừ qua yêu thôi. Làm sơ lúc, Trường Sinh đạo hữu hay là Kim Đan cảnh đâu? Kim Đan cảnh. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, đây không phải là vài thập niên trước sự tình. Mấy chục năm. Yến Xích Hà kinh ngạc nhìn một chút Chi Thu Nhất Diệp, không có mấy chục năm, cũng liền 2-3 năm đi. Cái gì? Chi Thu Nhất Diệp lập tức như là nhận lấy đả kích thật lớn một dạng, làm sao có thể chứ? Thời gian 2-3 năm, hắn làm sao có khả năng biến thành nguyên anh cảnh? Sao không có thể? Yến Xích Hà nghi ngờ nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, bần đạo cái này thần tu vi, cũng là vài chục năm thành tựu. Ngươi nói đùa đi. Chi Thu Nhất Diệp lập tức thì mở to hai mắt nhìn, thậm chí là âm thanh cũng thay đổi, vài chục năm tu luyện tới nguyên thần cảnh, một đạo sĩ rộng, thời gian mười mấy năm, liền thành nguyên thần tu vi, làm sao có khả năng? Chi Thu Nhất Diệp quả thực không thể tin vào thai của mình. Vậy hắn cái này đạo môn đệ tử đích truyền những năm này chẳng phải là sống đến cầu thân thượng? Lão đạo làm sao có khả năng nói giỡn? Tiến Xích Hà lập tức liền đang sắc lên, từ bần đạo đạt được tiên nhân di trạch sau đó, đúng là vài chục năm thì có bây giờ tu vi, điều đó không có khả năng. Chi Thu Nhất Diệp một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, hắn sao đều khó có khả năng tin tưởng, trên đời còn có dạng này người, vài chục năm theo một giới phàm phu, thành nguyên thần cảnh. Thế nhưng nhìn Yến Xích Hà nghiêm túc ánh mắt, trong lòng của hắn đã hiểu, Yến Xích Hà cũng không có nói cười. Chỉ là, càng như vậy, Chi Thu Nhất Diệp nhận đả kích thì lại càng lớn. Lẽ nào, những năm này hắn tu đạo thật là tu đến cầu thân thượng? Chương 321, diệt trừ, 1, chương 321, diệt trừ, 1. Không đề cập tới đang xa vào đến bản thân hoài nghi trạng thái Chi Thu Nhất Diệp, lại nói luyện thi đại trận bên trong Trương Sở, theo dây dưa ở trên người hắn kiếp khí bị kiếp vận phiên không ngừng hấp thu dưới, đã là giảm ít đi rất nhiều. Trương Sở không nói là phá khai rồi kiếp khí mê chúng đi, nhưng cũng năng lực giữ thanh tỉnh. Tổn thất nặng nề. Nhìn qua dường như muốn bể nát long mạch, Trương Sở trong đôi mắt đều là vẻ đau lòng. Hắn thật là không nghĩ tới, kiếp vận phiên sử dụng lại là vì tiêu hao tự thân khí vận làm đại giá, thúc đẩy kiếp khí đi công kích địch nhân. Loại này công kích đã coi như là giết địch 1000 tự tổn 800. Thậm chí là ở một mức độ nào đó giảm, thứ bị thiệt hại vượt xa lấy được, rốt cuộc mất đi thế nhưng tự thân khí vận a. Nhìn tới, kiếp vận phiên ngày sau chỉ có thể là xem như đòn sát thủ đến dùng. Khẽ thở dài một tiếng, Trương Sở rốt cục đưa ánh mắt rơi vào trôi nổi tại trên đỉnh đầu thi vương phiên, duỗi tay ra, thi vương phiên trực tiếp liền bị hắn nắm trong tay. Thi vương phiên nơi tay, thi vương đại trận trong tất cả luyện thi tình huống lập tức thì liếc qua thấy ngay. Trong thành kia mấy chục vạn tiểu yêu đã bị chia cắt thành 10 cái khu vực, đồng giáp thi cũng là tại vây giết nhìn kia mấy tiểu yêu. Chẳng qua, tiểu yêu số lượng thật sự là quá nhiều rồi, đồng thời cũng là không yếu, dù cho là có đại trận gia trì, cũng là có không ít đồng giáp thi bị kích hủy thân thể, hoàn toàn biến mất. Nhưng nhiều hơn nữa thì là, nuốt chửng nhiều như vậy tiểu yêu, không ít luyện thi đồng giáp thực lực đã là tăng lên tới một mát chỉ số, chỉ cần cơ hội một đạo, liền có khả năng tiến giai thành ngân giáp thi. Nói đến ngân giáp thi, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt đặt ở kia 4 cấu ngân nhà trên người luyện thi. Ở chỗ nào giết tinh thân thể bên cạnh, xuất hiện 4 bị thi khí biến thành bao quanh động, 4 cấu ngân giáp luyện thi từ ở trong đó. Trương Sở thông qua thi vương phiên có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt này bốn câu ngân giáp thi đang theo nhìn kim giáp thi tiến gần đến, liền xem như không thể thành công tiến giai kim giáp thi, vậy trở thành bán bộ kim giáp thi cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Rốt cuộc, thôn vệ một sắc hóa long yêu vương huyết dịch, ngân giáp thi tiến đến giai, đây không phải là rất bình thường sao? Hiện nay, những kia đang tiến hóa trong ngân giáp thi, thực lực đã là đến nguyên thần cảnh đỉnh phong trình độ, đã là đạt đến ngân giáp thi hạn mức cao nhất. Tiến thêm một bước, dĩ nhiên chính là kim giáp thi. Nhìn qua tựa hồ là có chút hậu kình chưa đủ bốn cô đang tiến hóa ngân giáp thi, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì bắt bọn nó thu vào thi vương phiên bên trong. Phải biết, thi vương phiên bên trong có thể là có thi mạch tồn tại, tự nhiên là có thể vì ngân giáp thi tiến đến giai, cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Ngay tại Trương Sở đem bốn cô đang tiến hóa ngân giáp thi thu hồi sau đó, tám cô đã là thật lâu không hề lộ diện bán bộ ngân giáp thi đi ra, trực tiếp liền chạy tới kia đã là nhanh muốn hóa thành thây khô mà giết tinh thân thể trên hạ thể. Tám cô bán bộ ngân giáp thi trực tiếp thì nhào vào kia còn có máu giết tinh thân thể trên hạ thể, bắt đầu thu nạp lên. Bốn cô ngân giáp thi nuốt qua đi canh thừa thịt nguội, đối với tám cô bán bộ ngân giáp thi mà nói, vậy cũng đúng hiếm có đồ tốt. Bọn hắn nếu là có thể cướp được một chút chỗ tốt, nói không chừng là có thể tiến giai thành ngân giáp thi. Muốn hóa long yêu vương huyết dịch, sao mà khó được. Không tiếp tục chú ý kia tám cô bán bộ ngân giáp thi tình huống, Trương Sở lại là đưa ánh mắt rơi vào thi vương đại trận bên trong trên người đồng giáp thi. Đốt. Trong tay bấm pháp quyết, pháp lực lập tức thì trào ra bắt đầu chuyển động, một thẳng ở vào xu hướng suy tàn đồng giáp thi, tại thi vương đại trận ra chỉ dưới, bắt đầu cuối cùng chém giết. Mấy chục vạn tiểu yêu, Trương Sở làm sao có khả năng thả bọn họ đi đâu. Thi hỏa phía dưới, vô số tiểu yêu trực tiếp thì hóa thành từng đoàn năng lượng, trong đó 8 thành bị Trương Sở thu vào thi vương viên, rót vào đang tiến hóa trong 4 cô ngân giáp thi trên người. Một thành rơi vào kia 8 cô đang nuốt giết tinh còn sót lại máu bán bộ ngân giáp thi trên người, còn lại một thành thì là tản mát tại cái khác đồng giáp thi trên người. Chớ nói không công bằng, con đường tu hành từ trước đến giờ đều không có công bằng mà nói. Đối với Trương Sở mà nói, một bộ kim giáp thi thế nhưng so ra mà vượt vô số cổ ngân giáp thi, rốt cuộc kim giáp thi hạn mức cao nhất thế nhưng độ kiếp thậm chí là đại thừa, mà một bộ ngân giáp thi tự nhiên cũng là so ra mà vượt vô số đồng giáp thi, rốt cuộc một bộ ngân giáp thi hạn mức cao nhất đây chính là nguyên thần cảnh. Mà đồng giáp thi hạn mức cao nhất chẳng qua là dưới kim đan mạnh nhất thôi. Trong giới tu hành, loại này chênh lệch căn bản thì là không thể so được, đơn giản chính là một trời một vực phân chia. Theo thi vương phiên không ngừng chấn động, thi hỏa cũng là càng thêm kinh khủng, mấy chục vạn tiểu yêu, dưới thi hỏa ép căn bản không hề bất kỳ chống cự gì lực lượng. Cũng là một hai canh giờ thời gian, mấy chục vạn tiểu yêu đã là tất cả đều bị thi hỏa luyện hóa, năng lượng tự nhiên là bị thi vương phiên bên trong luyện thi chia cắt. Giờ phút này, toàn thành trong đã là không có mảy may sinh cơ có thể nói, duy chỉ có lưu lại một bộ dài đến mấy trăm trượng giết tinh thể xác. Không thể không nói, muốn hóa long giết tinh thân thể chính là cường đại, tại thi hỏa luyện hóa dưới, lại là muộn tốt không tổn hao gì. Đương nhiên, tam muội chân hỏa tại giết tinh nguyên thần bị trấn áp sau đó, liền bị Trương Sở thu hồi lại. Nhấp. Thì nhìn kia giết tinh thân thể, Trương Sở trong tay thi vương phiên lập tức chính là chấn động, trực tiếp liền đem nó thu vào. Tiến vào thi vương phiên bên trong giết tinh thân thể, căn bản cũng không cần Trương Sở phân phối, đang thôn phệ nhìn Quách Bắc huyện Hoang Sơn thi mạch phiên trong tự sinh thi mạch, trực tiếp thì tản ra đếm không hết xúc tu, đem nó là xong thi mạch phía dưới, bắt đầu cắn nuốt. Linh thức đã qua, Trương Sở đối với việc này thì không thèm để ý. Bất kể nói thế nào, thi vương phiên càng cường đại, đối với Trương Sở càng có lợi. Trong tay thi vương phiên nhẹ nhàng lay động, lấy ngàn mà tính luyện thi trực tiếp liền bị Trương Sở thu hồi thi vương phiên trong, mà trước mặt thành trì đã sớm hóa thành một đoàn đất cháy. Đạo hữu, Tiễn Xích Hà nhìn thấy tản đi đại trận, hiện lộ ra thân hình Trương Sở, có chút cảnh giác hô một tiếng, như thế nào? Toàn thành yêu nghiệt đã bị trấn áp. Trương Sở khẽ gật đầu, trên mặt cũng là mang theo khẽ khẽ vẻ mệt mỏi. Kiếp khí nhập thể hậu hoạn, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy liền bị trừ khử. Ngươi lại đem dân chúng cả thành cũng giết. Ngay tại Yến Xích Hà muốn lúc nói chuyện, cái đó phó đại nhân nhìn hóa thành đất cháy thành trì, mặt lộ phẫn hận chi sắc, hướng phía Trương Sở chất vấn. Phó đại nhân, Yến Xích Hà đang định giải thích đâu, sự việc không thể như là ngươi nghĩ. Sắt thì đã có sao? Trương Sở lại là trực tiếp thì ngắt lời Yến Xích Hà giải thích, trong mắt hung quang lóe lên, thì hướng phía kia phó đại nhân quên quá khứ. Vô tận sát cơ trực tiếp thì theo trên người Trương Sở xông ra, trực tiếp liền để Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp hai cái người tu đạo như lâm đại địch. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Trương Sở trên người sát cơ, đây chính là tàn sát mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn thánh linh mới có thể ngưng tụ ra sát cơ. Vô cùng hùng hực. Hai vị đạo trưởng. Phó đại nhân giờ phút này dường như bị mỡ heo che tầm một dạng, đối với Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp nói, còn xin hai vị đạo trưởng chém tới này tàn sát bách tính yêu đạo. Phó đại nhân. Một bên Ninh Thái Thần nghe xong, trực tiếp thì mắt trợn tròn. Nào chỉ là Ninh Thái Thần trợn tròn mắt, liền xem như Hạ Hầu cũng là như thế. Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Phó đại nhân, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chương 321, diệt trừ 2, chương 321, diệt trừ 2. Sau đó, đối với Trương Sở chắp tay nói, đạo hữu, nhìn tới, thế gian đúng là không thích hợp bần đạo ở lại. Hữu duyên còn gặp lại. Dứt lời, trực tiếp thì ngự kiếm mà đi nha. Yến đạo hữu. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua Phó đại nhân, có nhìn thoáng qua sát cơ hừng hực Trương Sở, cũng là hô một tiếng Yến Xích Hà, cùng đi, cùng đi. Dứt lời, cũng là ngự kiếm đuổi theo. Đạo trưởng. Linh Thái Thần nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong lòng đã là kinh sợ đến cực hạn, Phó đại nhân không lựa lời nói, còn xin đạo trưởng chỗ tội. Chỗ tội? Trương Sở trong mắt sát cơ lóe lên, bần đạo từ trước đến giờ đều không có kẻ thù. Dứt lời, trong tay thi vương phiên trực tiếp thì lóe lên một đạo hôi mang, rơi vào trên người Phó đại nhân, Phó đại nhân trực tiếp thì hư không tiêu thất. Ngươi trả cho ta cha mệnh đến. Phó thị tỷ muội nhìn thấy Trương Sở đã là trực tiếp thì chạm giết phụ thân của mình, lập tức thì nổi giận, cầm nhìn bảo kiếm trong tay, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở chém tới. đạo trưởng thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhìn thấy màn này, Ninh Thái Thần đau lòng đến cực điểm hô: "Dám ra tay với Trương Sở, làm sao lại có mệnh công việc đâu?" Cũng là hôi mang lóe lên, Phó thị tỷ muội thì biến mất tại đất cháy trước đó. "Đạo trưởng." Ninh Thái Thần nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Trương Sở, hỏa không đến người nhà. "Thư sinh." Hạ Hầu Kiếm khách nghe sau khi tới, trực tiếp thì kéo lại Ninh Thái Thần: "Ngươi làm cái gì?" Không ngờ rằng, Ninh Thái Thần trực tiếp thì đẩy ra Hạ Hầu Kiếm khách, nản lòng thoái chi nói: "Đạo trưởng, ngôi sao mới nổi không biết, chúng ta có phải hay không bắt tự tương khắc? Làm sơ ngươi thì chạm giết ta người thường, hiện tại lại là như thế. Ngôi sao mới nổi nếu là không báo thủ, kia coi là gì chứ?" "Hừ." Trương Sở lại là lười nhác giải thích, phất ống tay áo một cái, Ninh Thái Thần trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. "Đạo chủ." Hạ Hầu Kiếm khách nhìn Trương Sở lập tức liền quỳ rạp xuống đất. "Hạ Hầu." Trương Sở nhìn thoáng qua Hạ Hầu, lại liếc mắt nhìn chính đang từ từ khôi phục Tạ Quân, "Ngươi mang theo Tạ Quân tiến về Quách Bắc huyện Hoàng Sơn. Rõ chưa?" "Thuộc hạ nhận mệnh lệnh." Trước đây đã là có chút sợ hãi Hạ Hầu Kiếm khách, nghe được Trương Sở phân phó như thế sau đó, lập tức liền mừng rỡ lên. "Ừ mừng." Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên biến mất tại đất cháy phía trên. Long mạch bị hao tổn, hiện nay đối với Trương Sở quan trọng nhất chính là chữa trị bị hao tổn long mạch, về phần những chuyện khác, có thể về sau bên cạnh thả một chút. Huống chi, long mạch chữa trị cũng là không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần Trương Sở mang theo long mạch tại mấy cái thế giới đi một vòng, hấp thu đến đầy đủ khí vận chi lực, là có thể đem long mạch cho phục hồi như cũ. Cho nên, phóng lên tận trời Trương Sở, trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, xuất hiện ở thế giới sinh hóa bên trong. Thế này có thể nói là Trương Sở đại bản doanh chỗ, tự thân thì nhận thiên đạo chiếu cố, năng lực hấp thu đến khí vận tất nhiên là nhiều nhất. Theo Trương Sở đầu hạ, từ nơi sâu xa một cỗ không hiểu năng lượng trực tiếp thì hội tụ đến Trương Sở thân thể bên trên. Kiếp vận phiên thôn phệ kiếp khí tốc độ lại là nhanh mấy lần, không bao lâu, Trương Sở trên người kiếp khí đã là bị thôn phệ sạch sẽ. Mà long mạch cũng là tại khí vận chi lực tầm bộ phía dưới, vết rạn đang thong thả biến mất. Trước đây đã lu mờ ảm đạm long mạch, cũng là bắt đầu tản ra trận trận hào quang, Trương Sở trong lòng cũng là một mảnh thanh minh. Tại thế giới sinh hóa ngây người mấy ngày sau, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa trực tiếp liền đi tới thế giới liên thành, thế giới thiên hạ đệ nhất, thế giới ma kiếm sinh tử kỳ, thế giới phong vân, đem những thế giới này nhân đạo khí vận hấp thu sau đó, Trương Sở trực tiếp đã đến thế giới Khánh Dư Niên còn có thế giới Tuyết Trung. Thế giới Khánh Dư Niên còn có thế giới Tuyết Trung, lại là Trương Sở từ trước đến giờ đều không có hấp thu qua nhân đạo chi lực chỗ nhỏ, nghĩ đến là có thể khiến cho Trương Sở thỏa mãn. Long mạch xuất hiện, hàng luồng khí vận chi lực không ngừng bị thu nạp vào long mạch trong. Nửa tháng thời gian, chớp mắt tức thì, Trương Sở nhìn qua đã là gần như hoàn toàn khôi phục long mạch, trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa bên trong. Hắn nhưng là không có quên Phó thị cha con còn có kia Ninh Thái Thần. Tất nhiên cảm giác tự thân sống vô cùng tự tại, kia liền đem bọn hắn đưa đến thế giới sinh hóa, để bọn hắn thử một chút thế gian hiểm ác. Tùy tiện tìm mấy cái nơi trú ẩn, đem bọn hắn ném sau khi thả, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là về tới thế giới Liêu Trai bên trong. Quách Bắc huyện Hoang Sơn hồn phiên hiện tại còn không biết thế nào đâu. Nếu xảy ra vấn đề, Trương Sở có thể liền phiền toái. Vừa mới xuất hiện tại thế giới Liêu Trai, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ kiếp khí không ngừng hướng phía hắn hội tụ, may mắn có kiếp vận phiên tại, hắn có thể bình yên vô sự. Không có ngoảnh lại a. Cảm thụ lấy không ngừng hướng phía hắn vọt tới kiếp khí, trong lòng của hắn cũng là sản sinh một loại hiểu ra. Giết tinh nguyên thần bị trấn áp tại trong người hắn, những tiêu kiếp khí tự nhiên là hướng phía giết tinh tụ đến. Chỉ cần một nhật giết tinh nguyên thần bất diệt, còn bị Trương Sở trấn áp, Trương Sở thì gặp phải nhìn thế giới Liêu Trai kiếp khí quân thân. Trôi nổi tại giữa không trung, Trương Sở suy nghĩ một chút, trực tiếp thì cho Việt Thế Kính truyền đi một đạo thông tin, xoắn nát giết tinh nguyên thần, nhường hắn hóa thành năng lượng chứa cất vào. Trước đây, hắn còn muốn đợi đến tu vi cao, đem giết tinh nguyên thần siêu hồn đâu, rốt cuộc có thể biết hóa long bí pháp yêu vương, tất nhiên đều không phải là đơn giản mặt hàng. Thế nhưng, kiếp khí chi trọng lại không phải Trương Sở năng lực tiếp nhận, cho nên chỉ có thể là đem nó vỡ vụn, trở thành năng lượng. Mấu chốt hay là Trương Sở đối với Việt Thế Kính khống chế quá yếu, chỉ có thể là sử dụng nó chấn áp nguyên thần, chứa đựng đồ vật, căn bản thì chỉ huy không được nó làm cái khác chuyện phức tạp. Mà theo giết tinh nguyên thần tiêu tán, hóa thành một cỗ đơn thuần đến cực điểm năng lượng, kia cuốn quanh đến kiếp khí dường như là mất đi mục tiêu một dạng, không ngừng tiêu tán. Cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sử dụng kiếp khí công kích địch nhân, vô cùng thoải mái, thế nhưng, nếu như bị kiếp khí cuốn thân, tâm trạng tất nhiên không thể xinh đẹp. Giải quyết việc này, Trương Sở cũng không có trên đất cháy quá nhiều dừng lại, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía Quách Bắc huyện Hoang Sơn mà đi. Giờ phút này, tại Quách Bắc huyện Hoang Sơn bên cạnh, thì là đứng hai cái đạo nhân, chính là Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp, bọn hắn nhìn lên trước mặt Hoang Sơn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ là gặp cực kỳ làm khó sự việc đồng dạng. Chương 322, tiên nhân phía dưới đều sâu kiến, tiên nhân phía trên một đội một, một, chương 322, tiên nhân phía dưới đều sâu kiến, tiên nhân phía trên một đội một, một. Thật không nghĩ tới. Yến Xích Hà nhìn xem lên trước mặt Hoang Sơn, hơi xúc động nói nói, vừa mới giải quyết vậy sẽ muốn hóa long giết tinh, Quách Bắc huyện Âm Dương Thông đạo lại tan vỡ. May mắn, Trường Sinh đạo hữu ở đây bố trí chuẩn bị ở sau, nếu không thiên hạ muôn dân thì gặp nạn rồi. Yến đạo trưởng. Chi Thu Nhất Diệp nhìn xem nhìn tình cảnh trước mặt, ngắt lời Yến Xích Hà cảm khái, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hay là nghĩ một chút biện pháp, đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Bây giờ có thể làm. Yến Xích Hà trầm ngâm một chút, chỉ có chờ. Chờ. Chi Thu Nhất Diệp không hiểu nhìn Yến Xích Hà. Ngươi có thể đem âm dương lưỡng thế lối đi cho tại phong ấn này sao? Yến Xích Hà nhìn Chi Thu Nhất Diệp, chậm rãi nói đến, như là không thể, nếu tùy tiện bước vào, chạy Trường Sinh đạo hữu bày ra đại trận, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Chi Thu Nhất Diệp nghe sau khi tới, cũng là không có ngôn ngữ, hắn đúng là không có bản lãnh đem âm dương lượng thế lối đi lần nữa phong ấn. Mà kia Trường Sinh đạo trưởng bày ra đại trận, lại là ngăn cản lại âm thế ác quỷ xâm lấn, bọn hắn có thể làm chỉ có thể là thủ tại chỗ này, không để cho hắn yêu ma phá hủy nơi này đại trận. Bọn hắn đã là đến nơi này hơn 10 ngày, đã là ngăn trở không ít muốn phá hoại trận này yêu ma. Thế nhưng, suy nghĩ một chút sau đó, Chi Thu Nhất Diệp nói, làm chờ lấy cũng không được a. Lỡ như đại trận phá làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là còn không có phá sao? Yến Xích Hà liếc nhìn Chi Thu Nhất Diệp một cái. Bọn hắn có thể cảm nhận được, đại trận bên trong ngưng tụ đại nhật chi lực, tại trừ khử nhìn theo âm thế chi bên trong chạy ra tới âm khí. Chỉ là, để bọn hắn kỳ lạ đến cực điểm là, lâu như vậy, lại là không nhìn thấy một ác quỷ xuất hiện, có chỉ là tinh thuần đến cực hạn âm khí. Hai vị đạo hữu đây là đang làm cái gì? Ngay tại trong lòng hai người có chút tiêu lúc gấp, giọng Trương Sở lại chuyển tới. Bọn hắn nhìn Trương Sở kia thần thái sáng láng bộ dáng, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, cấp nguyên anh tu sĩ, bố trí đại trận chém một vị muốn hóa long yêu vương, lại là tại ngắn ngủi mười mấy ngày lâu khôi phục. Đạo hữu, Tiến Xích Hà cùng Chi Thu Nhất Diệp giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thì tiến lên đón, chúng ta rời khỏi kia đất cháy sau đó, thì đến nơi này. Tiếp theo, liền đem bọn hắn vì sao ngừng lưu tại chuyện nơi đây nói một lần. Đa tạ hai vị đạo hữu. Trương Sở cũng là chắp tay tạ đến, nếu không phải hai vị đạo hữu kịp thời đổi tới, nói không chừng đại trận đã là bị những kia yêu ma cho phá. Hắn thật đúng là không có suy xét đến, tại đại trận bố trí sau đó, sẽ có ngoại giới yêu ma lại đến này phá hoại đại trận sự việc. Nếu không phải Yến Xích Hà bọn hắn đuổi tới, đại trận thật sự bị phá, Trương Sở đừng nói là vạn hồn phiên luyện chế không được, liền xem như tự thân cũng là có khả năng nhận liên lụy. Rốt cuộc, cái kia phong ấn ở một mức độ nào đó nói, thế nhưng bị Trương Sở phá hoại. Nếu không phải hắn đem dưới núi Hoang Thi mạch cho rút lấy, phong ấn cũng là không có khả năng sớm như vậy kế tan vỡ. Hai vị, Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp, không bằng vào xem. Yến Xích Hà bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Có Trương Sở cái này bố trận người tại, ra vào đại trận tự nhiên là không có vấn đề gì. Ba người trực tiếp thì đi vào đại trận bên trong. Thật dày đặc đại nhật chi lực a. Vừa bước vào đại trận, Chi Thu Nhất Diệp thì rung động đến cực điểm nói, hắn thật là không nghĩ tới, trước mặt bày ra đại trận, ngưng tụ lại là đại nhật chi lực, chẳng thể trách có thể ngăn cản được âm thế xung kích. Thái Dương vốn là đối với ác quỷ có rất mạnh lực sát thương, dưới mắt, Trường Sinh đạo trưởng bố trí đại trận, đem đại nhật chi lực ngưng tụ tới cùng nhau, kia lực sát thương, tất nhiên là tăng cường mấy lần. Đừng nói là ác quỷ, liền xem như yếu một điểm quỷ vương, gặp phải như vậy nồng đậm đại nhật chi lực, cũng là có khả năng chết không có chỗ chôn nơi. Chi Thu Nhất Diệp ở chỗ này cảm khái, khiếp sợ. Tiến Xích Hà thì là trực tiếp thì hướng phía đang không ngừng thấm vào âm khí phong ấn chi địa mau chóng đuổi theo. Trương Sở tất nhiên là theo sát phía sau, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những kia ác không có quỷ triệt để tràn vào dương thế, trừ ra đại nhật phong ma trận tác dụng bên ngoài, quan trọng nhất thì là ở chỗ nào trong động quật để đó 3-400 cán bách hồn phiên. Đây là Tiến Xích Hà vừa mới đến cửa động lúc, liền bị trước mắt một màn này trấn trụ, trong động quật, vô số ác quỷ chính đang chém giết lẫn nhau. Vì Yến Xích Hà nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn xem, bố trí tại thông đạo hai thế giới âm dương bốn phía những kia phiền, chính là những thứ này ác quỷ chém giết quan trọng nguyên nhân. Đạo hữu, Trương Sở nhìn thấy hồn phiên không có gì, hắn cũng là yên lòng, vẹn vẹn bằng vào đại nhật phong ma trận, là phong ấn không ở âm dương lượng thế lối đi. Cho nên, bần đạo lại tìm một có thể khống chế ác quỷ cách, ở đây bày ra đại trận, vì chống cự âm thế xâm lấn. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Yến Xích Hà còn chưa mở lời đâu, Chi Thu Nhất Diệp lại là đến nơi này, nhìn thấy màn này, thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, cử động lần này không vẹn vẹn là ngăn cản lại âm thế xâm lấn. Đạo hữu trong tay cũng là sẽ có được một kiện ma đạo trọng bảo, đồng thời còn không tổn hại tự thân khí vận. Đạo hữu hảo nhãn lực. Trương Sở nhìn thoáng qua chỉ Chi Thu Nhất Diệp, lại là không nói gì nữa, hắn đã là đưa ánh mắt đặt ở kia 3-400 mặt bách hồn phiên phía trên. Ngắn ngủi mười mấy ngày, 3-400 mặt bách hồn phiên đã là triệt để lấp kín, đồng thời luyện hóa ác quỷ thực lực cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Theo trước đó đại bộ phận đều là thực lực tương đương tại luyện khí kỳ ác quỷ, hiện nay thực lực đã là có 9 thành đến trúc cơ kỳ tu vi. 3-4 vạn trúc cơ kỳ tu vi, không tạo thành bất kỳ giết chóc, trực tiếp liền được, còn có thể thu được không ít người đạo khí vận, đối với Trương Sở, đối với tại thế này nhân tộc mà nói, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Đương nhiên, lớn nhất doanh gia khẳng định là Trương Sở. Hắn có thể thu được rất có thể không chỉ là nhân đạo khí vận, nói không chừng còn có thiên đạo khí vận. Rốt cuộc, âm thế xâm lấn dương thế, tất nhiên là sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn, thế giới hỗn loạn, thế này thì lại nhận thương tổn cực lớn, thậm chí là hóa thành hỗn độn. Mà Trương Sở cử động lần này cản trở âm thế xâm lấn, không thua gì một lần cứu thế cử chỉ. Cái này cứu thế, còn không phải thế sao cứu vớt nhân thế, mà là cứu vớt thế giới Liêu Trai. Chương 322, tiên nhân phía dưới đều sâu kiến, tiên nhân phía trên 1:1:2, chương 322, tiên nhân phía dưới đều sâu kiến, tiên nhân phía trên 1:1:2. Đạt được nhất định thiên đạo chiếu cố, thiên đạo khí vận cũng là có khả năng. Nhìn lên trước mặt hồn phiên, Trương Sở tay vừa nhấc, tầm 10 mặt hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Hồn phiên bên trong ác quỷ thực lực để thăng nhiều như vậy, đương nhiên là muốn lại lần nữa luyện hóa một chút, nếu không, rất có thể là có phản phệ nguy hiểm. Ngang ngược chỉ nhớ rõ pháp lực trực tiếp thì đưa vào trước mặt này tầm 10 mặt hồn phiên trong, bắt đầu tế luyện lên. Cũng là mấy hơi thở công phu, trước mặt tầm 10 mặt hồn phiên đã bị lại tế luyện một lần, tiếp lấy thì thả lại xa xa, tiếp lấy tế luyện đám tiếp theo. Trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ công phu, 3-400 mặt hồn phiên đã bị Trương Sở triệt để tế luyện một lần. Chi Thu Nhất Diệp nhìn Trương Sở hành vi, ánh mắt bên trong lóe lên một tia hâm mộ. Đây chính là tất cả âm thế trong ác quỷ a. Thì hiện nay lối đi cường độ, căn bản liền không khả năng có nguyên thần cảnh quỷ vương tiến vào dương thế. Đợi đến lối đi cường độ đạt đến nguyên thần cảnh quỷ vương có thể đi vào đến lúc, Trương Sở trong tay vô cùng có khả năng thì có thêm 3-4 vạn kim đan cảnh quỷ vương cấp thủ hạ. Đến lúc đó, này 3-400 mặt hồn phiên lại bố hạ một cái trận pháp lời nói, vậy liền kinh khủng. 3-4 vạn tu sĩ kim đan cảnh, bố trí đi một đại trận, liền xem như độ kiếp kỳ đại tu, cũng chưa chắc không thể ngạnh kháng a. Huống chi, Chi Thu Nhất Diệp nhìn ra, Trương Sở dã tâm rất lớn. Rất có thể, hồn phiên bên trong ác quỷ thực lực, kim đan cảnh cũng không phải trong lòng của hắn lý tưởng trạng thái, rất có thể, mục tiêu của hắn thì là đúng nguyên thần cảnh ác quỷ mà đi. Ngay tại Chi Thu Nhất Diệp nghĩ lúc, một thực lực đã là đạt đến trúc cơ đỉnh phong ác quỷ, tại thôn phệ mấy chục cái trúc cơ kỳ ác quỷ sau đó, thân hình một hồi biến hóa, trong chớp mắt, thực lực đã là đi tới kim đan cảnh. Hững, tựa hồ là cảm nhận được thực lực cường đại, kia ác quỷ lại là đối với Trương Sở tê giống lên, mơ hồ có phệ chủ tâm ý. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là không quen nhìn nó. Bàn tay có hơi lay động, khống chế thực lực kia vừa mới đột phá tới kim đan ác quỷ hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Ngang ngược đến cực điểm pháp lực trực tiếp thì xuyên qua hồn phiên, không bao lâu, kia ác quỷ thì ôn thuận tiếp theo. Nhìn trong tay bách hồn phiên, Trương Sở cũng là thỏa mãn đến cực điểm điểm rồi gật đầu một cái. Hắn thực sự là không nghĩ tới, lần đầu tiên bách hồn phiên đã là triệt để luyện chế thành công. Có một kim đan cảnh thực lực ác quỷ là phiên chủ, lại thế nào không tính thành công đâu. Tựa hồ là hiệu ứng domino một dạng, thời gian kế tiếp bên trong, từng mặt bách hồn phiên không ngừng có phiên chủ sinh ra. Nhất là Trương Sở phát hiện, làm bách hồn phiên phiên chủ sinh ra sau đó, bách hồn phiên uy năng phóng đại tình huống dưới, hắn lại là có ý thức bung ra bách hồn phiên phiên trong ác quỷ ở giữa chém giết, thúc đẩy trong tay này 3-400 mặt bách hồn phiên phiên chủ sinh ra. Tiếp xuống gần như thời gian nửa năm, trong hồn phiên ác quỷ trừ ra thôn vệ theo âm thế trong thông đạo xuất hiện ác quỷ bên ngoài, phiên trong ác quỷ cũng là bắt đầu qua lại thôn vệ. Một bên Chi Thu Nhất Diệp còn có Yến Xích Hà nhìn thấy màn này, lại là cảm thấy có tin tàn nhẫn. Đã trở thành ác quỷ bị Trương Sở bách hồn phiên nô dịch đã là đủ thảm rồi, dưới mắt Trương Sở càng là hơn phóng mặc cho bọn hắn qua lại thôn vệ, có phải hay không có chút không đem quỷ làm quỷ? Càng làm bọn hắn hơn có chút bận tâm là, lỡ như những thứ này hồn phiên bên trong ác quỷ thật sự qua lại thôn vệ, xuất hiện một Trương Sở cũng không chế không được ác quỷ, vậy thì phiền toái. Cho nên, Yến Xích Hà bọn hắn cũng là khuyên Trương Sở vài câu, chẳng qua, Trương Sở hoàn toàn đều là bỏ mặc. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Một mặt vạn hồn phiên cũng phải cần 10 cái nguyên anh cấp ác quỷ, còn có một cái hóa thần cảnh ác quỷ mới có thể tế luyện tổ hợp thành công. Chớ nói chi là trên vạn hồn phiên tôn hồn phiên. Huống chi, Trương Sở là vô cùng chờ mong có một con cấp nguyên anh ác quỷ xuất hiện. Làm xuất hiện một con nguyên anh cảnh ác quỷ lúc, liền xem như không thể tạo thành vạn hồn phiên, kia cũng là có thể trước tổ thành thiên hồn phiên. Chỉ là, muốn xuất hiện một con cấp nguyên anh ác quỷ, sợ là cần phải có nhìn hơn 100 con kim đan cảnh ác quỷ qua lại thôn vệ mới có thể sinh ra, Trương Sở lại là có chút không nỡ. Nhìn qua liên tục không ngừng toát ra ác quỷ, những kia hồn phiên vì qua lại thôn vệ bị tiêu hao danh ngạch, thật nhanh lấp đầy, đồng thời, rất nhanh ác quỷ thực lực cũng đã đến chốc cơ kỳ lúc, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy. Trong tay hắn bách hồn phiên hay là quá ít, hắn cần luyện chế nhiều hơn nữa bách hồn phiên, về phần phiên chủ, đợi đến ngày sau đang tìm kiếm là được. Thế nhưng trước mặt nhiều như vậy ác quỷ cứ như vậy qua lại thôn phệ, đây chính là lãng phí cực đại lớn. Thậm chí là Trương Sở cũng không rõ ràng, tại ngày sau còn có hay không dưới mắt cơ hội như vậy, năng lực nhanh chóng đạt được nhiều như vậy ác quỷ. Nói không chừng, Trương Sở tâm tâm niệm niệm 12 tỷ ác quỷ, tại đây một cái thế giới, đều có thể gom góp hơn phân nửa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hồn phiên mới được. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở lại là nghĩ đến Loạn Tinh Hải. Hắn nên kỳ vọng Loạn Tinh Hải đi một chuyến, rốt cuộc, làm sơ trước khi đi, hắn nhưng là đã thông báo, nhường kia thủ Trần tiếp tục cho hắn sưu tập luyện chế hồn phiên vật liệu. Trương Sở nhìn thoáng qua theo âm thế trong thông đạo xuất hiện ác quỷ, trong lòng đã là chú ý đã định. Dưới mắt, theo âm thế trong thông đạo xuất hiện ác quỷ, thực lực đã là đạt đến trúc cơ kỳ tả hữu, đoán chừng cũng là một thời gian 2 năm, liền có khả năng có nguyên anh cảnh ác quỷ xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ cần là Trương Sở trong tay bách hồn phiên số lượng đủ nhiều, nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả hồn phiên phiên chủ đều làm tốt rồi. Có lẽ nguyên anh cảnh ác quỷ số lượng rất ít, thế nhưng kim đan cảnh ác quỷ số lượng tuyệt đối là không phải số ít. Cho nên, Trương Sở cho Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp bàn giao một tiếng sau đó, liền rời đi Quách Bắc huyện Hoa Sơn, trao đổi việc thế kính sau đó, trực tiếp liền đi tới Loạn Tinh Hải chỗ hải vực. Quách Bắc huyện bên ấy có Yến Xích Hà cùng Chi Thu Nhất Diệp trông coi, trong thời gian ngắn tuyệt đối là không có khả năng xảy ra vấn đề. Trương Sở tại đỉnh Loạn Tinh Hải nhiều cũng liền đợi cái 3 năm ngày, đến lúc đó, trở về là được rồi. Nhìn lên trước mặt mênh mông vô bờ biển cả, Trương Sở ngang ngược đến cực điểm linh thức quét qua, đã là tìm được rồi làm sơ hắn đi hòn đảo. Chẳng qua, hòn đảo phía trên tựa hồ là xuất hiện một vài vấn đề. Kia hòn đảo phía trên lại là xuất hiện một cái nguyên anh cấp tu sĩ. Bất quá, Trương Sở cũng không hề để ý, chỉ là một cái tu sĩ cấp nguyên anh lại đáng là gì đâu. Trương Sở thân mình thực lực cũng cương ép đáng sợ, tuyệt đối là có thể làm đến vì nguyên anh chém giết nguyên thần. Nếu vận dụng vạn hồn phiên, thì là có pháp bảo hợp thể cảnh tu sĩ, cũng là muốn chết không có chỗ chôn. Liền xem như gặp phải tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng là năng lực cùng đánh một trận. Đương nhiên, này tất cả đều là tại Trương Sở không hiểu dùng kiếp vận phiên tình huống dưới, nếu vận dụng kiếp vận phiên. Theo Trương Sở, tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến. Về phần tiên nhân phía trên, kia muốn đánh qua sau mới có thể biết được. Cho nên, Trương Sở cũng không có ẩn tàng ý nghĩa, trực tiếp thì điều khiển xương nhận hướng phía kia thương hội chỗ hòn đảo mau chóng đuổi theo. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Trương Sở đã là đi tới kia hòn đảo phía trên. Nhìn lên trước mặt hộ đảo đại trận, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là đột phá hộ đảo đại trận cách trở, đi tới làm sơ thương hội trong. Tiền bối, đang mặt mày ủ rũ thủ trần, nhìn thấy Trương Sở sau đó, quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt, dường như là bị sỉ nhục hài tử gặp phải phụ huynh bình thường, ngay cuối cùng hồi đến, đến rồi. Chương 323, Thiên Hồn Phiên Thành, 1, chương 323, Thiên Hồn Phiên Thành, 1. Làm sao vậy? Trương Sở nhìn thoáng qua thủ trần, trực tiếp thì ngồi ở một bên, nhàn nhạt hỏi một câu. Tiền bối, thủ trần vội vàng liền đem sự việc nói một lần. Nguyên lai là, theo Trương Sở lần trước sau khi rời khỏi, cũng không có quá lâu, đảo này phía trên liền đến một cái nguyên anh cấp cao thủ, trực tiếp liền đem đảo này chiếm đoạt. Về phần thủ trần mấy người bọn họ kinh doanh thương sẽ tự nhiên cũng là bị kia cấp nguyên anh cao thủ biến thành của mình. Kia bần đạo nhường các ngươi sưu tập vật liệu vẫn còn tiếp tục sưu tập sao? Trương Sở cũng không có quản kia cấp nguyên anh cao thủ là người phương nào, mà là trực tiếp thì đối với thủ trần hỏi đến. Luyện chế bách hồn phiên vật liệu, thế nhưng dính dấp vạn hồn phiên sự tình, nếu là chậm trễ, liền xem như chém giết xa lạ kia cấp nguyên anh cao thủ, cũng là vô sự vô bổ. Thủ trần nhìn Trương Sở kia lạnh nhạt đến cực điểm sắc mặt, nhưng trong lòng thì có chút thấp vọng. Hắn cũng không có theo Trương Sở trong giọng nói nghe ra cái gì tức giận, ngược lại là quan tâm tới thu thập vật liệu sự tình. Tiền bối, cho nên, thủ trần vội vàng nói, vật liệu thu thập sự tình chúng ta vẫn đang làm. Chẳng qua, bởi vì thương hội bị chiếm, thu thập vật liệu cũng không nhiều, thời gian nửa năm, cũng liền sưu tập hơn 400 phần. Hơn 400 phần. Trương Sở nghe sau khi tới, gật đầu một cái, cũng coi là không tệ. Kỳ thực luyện chế bách hồn phiên vật liệu cũng không hiếm thấy, thu thập mặc dù là có chút khó khăn, có thể cũng không phải là sưu tập không đến. Hơn nửa năm thời gian, treo lên một vị cấp nguyên anh cao thủ áp lực, còn sưu tập hơn 400 phần, có thể thấy được thủ trần mấy người cũng không có đem mình như gió thoảng bên tai. Không tệ. Cho nên Trương Sở cũng là nhìn thoáng qua thủ trần, ngươi đi đem vật liệu đưa tới đi. Nếu là kia cấp nguyên anh người không cho phép. Trầm ngâm một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói đến, đem hắn thì đem lại. Đúng, tiền bối. Nghe được Trương Sở sau đó, thủ trần đó là tương đối vui vẻ. Hắn thân làm thương hội chủ của người, làm sao có khả năng nhìn không ra Trương Sở thu thập đều là chút ít tài liệu gì đâu? Đều là luyện chế hồn phiên vật liệu, tại sưu tập luyện chế hồn phiên vật liệu, lại liên tưởng một chút Trương Sở trước đó từng tiến về có vạn hồn phiên tông môn, hồn tông sự tình, hắn há có thể không đoán ra được, trước mặt tiền bối đã là thu được luyện chế vạn hồn phiên phương pháp. Năng lực tại hai cái nguyên anh cấp lao tổ trong tay thu được luyện chế vạn hồn phiên phương pháp, trước mặt vị tiền bối này thực lực, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Cũng đúng thế thật hắn tại sao lại treo lên kia cái nguyên anh cấp cao thủ, còn đang không ngừng thu góp luyện chế hồn phiên tài liệu nguyên nhân. Dưới mắt, không phải liền là thu hoạch thời điểm. Trương Sở ngồi ngay ngắn trong phòng, yên lặng tự hỏi cái kia ứng đối như thế nào kia cái nguyên anh cấp cao thủ. Nếu là thức thời, chưa hẳn cũng không thể lưu thứ nhất mệnh, nếu là không thức thời. Trương Sở trong đôi mắt xóa qua một tia sắc cơ, thiên hồn phiên trong vừa vặn còn thiếu một cái nguyên anh cấp phiên chủ. Cầm xuống hắn, đợi đến trở về thế giới Liêu Trai, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu luyện chế ra một mặt thiên hồn phiên. Rốt cuộc, thế giới Liêu Trai bên trong những kia có phiên chủ bách hồn phiên, đã là không xuống 2-300 mặt. Dưới mắt, chính là thiếu khuyết thiên hồn phiên phiên chủ lúc, nếu là có thể gom góp 10 cái nguyên anh cấp phiên chủ, Trương Sở trong tay lần đầu tiên vạn hồn phiên là có thể tế luyện thành công. Cấp hóa thần yêu vương, thế giới Liêu Trai còn là có rất nhiều, tối thiểu nhất, thập vạn đại sơn trong hóa chính là thần cấp yêu vương, còn thật là tốt tìm. Tiền bối. Không bao lâu, thủ trần thì đi tới, rất cung kính cầm trong tay mấy cái túi chữ vật giao cho Trương Sở, 450 phần luyện chế bách hồn phiên vật liệu, cũng ở trong đó. Trương Sở tiếp tới, linh thức quét qua, đã là đem trong đó đồ vật nhìn rõ ràng, hắn thỏa mãn gật đầu một cái, làm không. Tốt một cái thủ trần. Trương Sở tiếng nói còn chưa rơi xuống đâu, một thanh âm thì truyền vào, ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Tự tiện thông đồng ngoại nhân, lấy đi thương hội bên trong vật liệu. Âm thanh rơi xuống, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ thì đi đến, hung tợn nhìn qua thủ trần, cũng là hơi kinh ngạc nhìn Trương Sở. Hắn thật là không nghĩ tới, thủ trần tìm Kháo Sơn lại cũng là một cái nguyên anh cấp cao thủ. Nhìn người trước mặt, Trương Sở khẽ chau mày. Đạo hữu, hắn còn chưa mở lời đâu, kia cái nguyên anh cấp tu sĩ thì mở miệng, đem ngươi từ trong thương hội mang đi thứ gì đó cũng kêu đi ra. Bần đạo có thể thả ngươi đi. Nếu là, nếu không phải như vậy sao? Trương Sở trong đôi mắt hung quang lóe lên, lẽ nào ngươi còn dám đối với bần đạo xuất thủ? Vừa vặn, không giống nhau kia cấp nguyên anh cao thủ nói chuyện đâu. Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói, bần đạo hồn phiên trong thiếu một phiên chủ, bần đạo nhìn xem ngươi thì rất thích hợp. Bạch, còn không có đợi đến kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ phản ứng đâu, Trương Sở trong tay xương nhận trực tiếp thì lóe lên một cái rồi biến mất. Chặt đứt kia viện tu sĩ cấp nguyên anh nhục thân, chỉ còn lại một màu ngà nguyên anh phía trên, còn hiện lộ nhìn khẽ khẽ kinh ngạc chi sắc. Hắn căn bản theo không nghĩ tới, Trương Sở lại là như thế ngoan lệ, một lời không hợp thì chạm nhục thể của hắn. Càng không nghĩ đến là, Trương Sở thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, hắn thậm chí ngay cả sức chống đỡ đều không có. Đang nhìn đến kia kiếm quang lúc, hắn đang định một chút chống cự đấy. Một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp thì chế trụ hắn, nhường hắn ép căn bản không hề hoàn thủ cơ hội. Các ngươi, đang nói dọa Nguyên Anh, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ ngang ngược đến cực điểm lực lượng thì rơi vào Nguyên Anh Thâm Sơn. Đến đây đi. Trương Sở bàn tay xuề ra, trực tiếp liền đem Nguyên Anh cho nắm ở trong tay. Lật bàn tay một cái, trực tiếp liền đem Nguyên Anh cho trấn áp. Một bên thủ trần đó là nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hắn thật là không nghĩ tới trước mặt trưởng sinh đạo trưởng lại là như thế lưu loát. Cùng là Nguyên Anh tu sĩ, ở trong tay của hắn lại là không có chút nào sức phản kháng. Siêu. Hôi mang hiện lên, trên mặt đất kia cấp Nguyên Anh nhục thân cũng là biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có một nhẫn. Trương Sở duỗi tay ra, nhẫn đã đến trong tay của hắn. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì đối với nhẫn đánh sâu vào lên. Chẳng qua là thời gian qua một lát, nhẫn bên trên cấm chế đã là bị xung phá, nhẫn nội bộ tình huống cũng là hiện lên ở Trương Sở linh thức trong. Hướng phía nhẫn bên trong tình huống nhìn một lần, tất nhiên là nhìn thấy không ít linh thạch, vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở thì lấy ra hai cái linh khí nhất là dư giả, tinh khiết nhất cực phẩm linh thạch, thu vào. Về phần đan dược, pháp bảo cái gì, Trương Sở ép căn bản không hề để vào mắt. Cái gì cấp bậc pháp bảo, có thể bị Trương Sở để vào mắt? Những thứ này đều cho ngươi. Trong tay vứt ra hai lần, Trương Sở trực tiếp liền đem nhẫn vứt cho thủ trần, liền xem như lần này tài liệu phí dụng. Tiền bối. Thủ trần theo bản năng nhận được trong tay, nghe được Trương Sở lời nói, lắc đầu liên tục, không cần. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nói đến chỗ này, Trương Sở do dự một chút, cửa hàng trong nhưng có ngọc thạch thượng hạng. Ngọc thạch. Thủ trần sửng sốt một chút, có. hắn lập tức liền lấy mấy khối cực phẩm ngọc thạch ra đây, giao cho Trương Sở. Trương Sở nhận lấy ngọc thạch, kiểm tra một chút, thì không chần chờ, tam muội chân hỏa trong thì theo trong lòng bàn tay hiện lên ra đây, kia hai khối ngọc thạch trực tiếp thì biến thành một đoàn tinh khiết đến cực điểm chất lỏng. Vô số mang theo khẽ khẽ lôi đỉnh tâm ý phù văn lạc ấn trong đó, không bao lâu, đoàn kia tinh khiết đến cực điểm chất lỏng thì biến thành ba khối ngọc phù. Ngũ Lôi phù. Chương 323, Thiên hồn phiên thành 2, chương 323, Thiên hồn phiên thành 2. Trương Sở cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng, mỗi một khối ngọc phù đều có thể kích phát ra một đạo thiên lôi. Lực công kích đại khái thì tương đương với nguyên anh hậu kỳ người toàn lực ra tay tả hữu đi. Lưu cho ngươi phòng thân đi. Đa tạ tiền bối. Nghe được Trương Sở sau đó, Thủ Trần trực tiếp thì đại lễ tham viếng lên. Đối với Trương Sở lời nói, hắn lại là không có một vẻ hoài nghi, một chiêu có thể chém giết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực lực kia tuyệt đối là hóa chính là thần cấp. Nếu không, làm sao có khả năng một kích thì chém giết một cái nguyên anh trung kỳ cao thủ đâu? Đừng nói là cùng là nguyên anh trung kỳ, liền xem như nguyên anh hậu kỳ, cũng là không thể nào làm được. Chỉ là giao dịch thôi. Trương Sở lắc đầu, ngươi cần phải làm là tiếp tục thu thập hồn phiên tài liệu luyện chế. Rõ chưa? Vãn Bối đã hiểu. Thủ Trần lập tức liền gật đầu một cái, hắn làm sao có khả năng không rõ đâu. Trước mắt tiền bối, nếu là muốn tổ kiến một cái thế lực, như là hắn loại tồn tại này, có thể đem loạn tinh hải cũng cho lấp kín. Chỉ là, trước mặt tiền bối không nghĩ phiền toái như vậy thôi. Được rồi. Trương Sở lắc đầu, cũng không nói thêm gì lời cảnh cáo, ép căn bản không hề thiết yếu. Chỉ cần hắn không muốn cùng vừa mới kia cái tu sĩ cấp nguyên anh cùng là vạn hồn phiên bên trong quỷ, tự nhiên là sẽ dùng tầm cho Trương Sở làm việc. Bần đạo đi vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Thủ Trần cũng là thay đổi trước đó vẻ cung kính, trong đôi mắt đều là ngoan lệ chi sắc. Kia cấp nguyên anh cao thủ chiếm đoạt hắn thương hội, tất nhiên là có không ít mượn gió bẻ mang thủ hạ, đầu phục kia tu sĩ cấp nguyên anh. Hiện tại là lúc để bọn hắn trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên, Trương Sở rời đi sau đó, đảo này phía trên, tất nhiên là muốn nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ. Bất quá, cái này lại cùng Trương Sở có quan hệ gì đâu? Thời khắc này Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa. Hắn cũng không có trực tiếp tiến về thế giới Liêu Trai, cũng không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn còn có một sự tình cần đi vào thế giới sinh hóa. Thì Vương Phiên bên trong danh ngạch hiện tại đã là đạt đến 9999, vẫn thiếu một chút, có thể đồng thời chứa đựng một vạn cố luyện thi. Hiện tại, bên trong còn có không ít chỗ trống, Trương Sở tự nhiên là muốn bổ sung một chút. Đã là quá lâu không có chú ý thế giới sinh hóa tình huống, Trương Sở lại là cần trải vớt một chút thế giới sinh hóa. Tiểu Bạch, Trương Sở đi tới trong căn cứ, trực tiếp liền đem Vai Quỷ gọi ra đây, hiện nay, trên thế giới có hay không có cương thi tiến giai thành đồng giáp thi? Đạo chủ, Vai Quỷ toàn bộ tin tức hình ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, trong thế giới có chừng hơn 5000 đồng giáp thi. Cái gì? Nghe được cái số này, quả thực liền để Trương Sở sợ ngây người, hắn thật là không nghĩ tới, thế giới sinh hóa bên trong lại là có nhiều như thế đồng giáp thi tồn tại. Có chuyện gì vậy? Trương Sở nhìn thoáng qua Vai Quỷ. Đạo chủ, Vai Quỷ lập tức liền giải thích một phen, từ ngài đánh vào một cái linh mạch ở địa mạch bên trong sau đó, thế giới thay đổi lớn. Không vẹn vẹn là xuất hiện hơn 5000 đồng giáp thi, càng là hơn xuất hiện không ít tứ giai zombie. Thậm chí là mỗi cái nơi trú ẩn trong, cũng là xuất hiện không ít đem trường sinh võ đạo tu luyện tới cảnh giới thứ 3 tồn tại. Đại khái thống kê một chút, nơi trú ẩn trong, đem trường sinh võ đạo tu luyện tới cảnh giới thứ 3 có chừng hơn vạn người, tứ giai zombie cũng là có hơn ngàn. Bần đạo biết được. Trương Sở nghe sau khi tới, gật đầu một cái, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên tại thế giới sinh hóa bên trong lêu lổng lên. Trọn vẹn hao tốn bắt 9 ngày thời gian, mới xem như đem thi vương phiên chỗ trống cho đem bổ đầy. Thời khắc này thi vương phiên bên trong có chừng 9999 cố luyện thi. Trong đó đang tiến hóa ngân giáp thi 4 cố, 8 cố bán bộ ngân giáp thi cũng là tại tiến hóa bên trong, còn lại đều là luyện thi đồng giáp. Linh thức hướng phía thi vương phiên nội bộ nhìn thoáng qua, Trương Sở khẽ lắc đầu. Kia 4 cố ngân giáp thi nghĩ muốn tiến hóa là kim giáp thi, sợ không phải trong thời gian ngắn sự việc. Vì Trương Sở tính ra, chí ít còn cần chừng 1 năm công phu mới được. Về phần kia 8 cố bán bộ ngân giáp thi muốn triệt để biến thành ngân giáp thi, sợ là không được bao lâu, là được rồi. Có lẽ là 1 tháng, có lẽ là 1-2 ngày, đều là nói không chừng. Tại đem thi vương phiên lấp kín sau đó, Trương Sở cũng không có đối với những kia tứ giai zombie ý tứ động thủ, dưới mắt còn không phải kiềm chế cắt lúc. Hắn cho Vai Quỷ kể một chút sau đó, trực tiếp thì câu thông Việt Thế Kính về tới thế giới Liêu Trai. Hơi cảm ứng một phen, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Quách Bắc huyện Hoang Sơn mau chóng đuổi theo. Cũng là thời gian qua một lát, hắn đã là đi tới Hoang Sơn trong. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nhìn thoáng có chút mệt mỏi Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp, cùng với vừa mới lúc tiến vào, nhìn thấy khẽ khẽ kiếp khí, Trương Sở đã hiểu, hai người bọn họ không ít ngăn cản những kia muốn hủy đại Nhật Phong Ma trận yêu ma. Chuyện buồn phận. Tiến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp ngược lại là không có để ý, ngược lại là có chút ít tò mò nhìn Trương Sở, không biết đạo hữu chuyến này làm sao. Còn xem là khá. Trương Sở gật đầu một cái, cũng là có một ít thu hoạch. Cụ thể là thu hoạch gì, Trương Sở lại là không có chút nào để cập ý nghĩa. Thân hình lóe lên, Trương Sở đã là đi tới phong ấn trong sân động, nhìn qua phía dưới kia 3-400 mặt bách hồn phiên, cũng là thỏa mãn đến cực điểm gật đầu một cái. Mặc dù, hắn chỉ là rời đi mấy ngày, còn lại bách hồn phiên phiên chủ đã là có. Hắn trực tiếp tìm một mảnh không địa ngồi xếp bằng, lấy 10 mặt bách hồn phiên đến ở trong tay. Tiên Lặng sẽ nghĩ đến luyện chế Thiên Hồn Phiên pháp quyết, trong lòng bàn tay Tam Muội Chân Hỏa cũng là hiện lên ra đây. Mười mặt bách hồn phiên trực tiếp ngay tại Tam Muội Chân Hỏa cùng với pháp quyết tác dụng dưới, cấu kết đến cùng một chỗ, mà ở mới xuất hiện hồn phiên trong, mơ hồ có một hư ảo vương tọa, chính là Thiên Hồn Phiên phiên chủ vị trí. Giờ phút này, còn không có triệt để thành hình Thiên Hồn Phiên trong, kia 10 cái thực lực đạt đến kim đan cảnh ác quỷ, thì là kích động, muốn ngồi lên kia hư ảo vương tọa. Chỉ là, bọn hắn cũng là đang nghĩ ăn dám đâu, Trương Sở giờ phút này làm sao có khả năng bỏ được nhường đó là một kim đan cảnh ác quỷ qua lại thôn phệ đâu. Suy nghĩ khẽ động, một cái nguyên anh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Lại lấy pháp lực thúc đẩy kêu bán thành phẩm thiên hồn phiên, khẽ khẽ hấp tuyến trực tiếp thì hướng phía kia nguyên anh quấn lách đi qua. Liền xem như kia nguyên anh tại sao cầu xin tha thứ, Trương Sở đều là không có ý buông tha hắn chút nào. Nếu là không biết điều, như vậy, làm một thiên hồn phiên phiên chủ, đối với hắn mà nói, cũng coi là không nhỏ tạo hóa. Dù sao cũng so triệt để hồn phi phách tán mạnh hơn nhiều đi. Theo sợi tơ quấn quanh, không bao lâu, kia nguyên anh liền bị kéo vào thiên hồn phiên trong. Đến cái hô hấp trong lúc đó, trắng toát nguyên anh trực tiếp thì hóa thành lệ quỷ hình, ngồi ở kia hư ảo vương tọa phía trên. Ông thiên hồn phiên chấn giật mình, bốn phía kia 3-400 mặt hồn phiên cũng biểu thị ra thần phục tâm ý. Bái kiến chủ nhân. Kia thiên hồn phiên phiên chủ dường như rất là thỏa mãn bình thường, trực tiếp thì đi ra, đối với Trương Sở bái xuống dưới. Hảo hảo là bần đạo đem sức lực phục vụ. Trương Sở nhìn thoáng qua thiên hồn phiên phiên chủ, ngày sau chưa hẳn không có ngươi một phen tạo hóa. Đúng, chủ nhân. Giờ phút này, mạng nhỏ cũng bóp tại Trương Sở trong tay đâu, hắn lại thế nào dám nhe răng niết miệng đâu. Chỉ có thể là thần phục. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trực tiếp liền đem thiên hồn phiên đặt ở một bên, từng đống vật liệu xuất hiện ở chung quanh hắn. Hắn muốn tiếp lấy luyện chế bách hồn phiên, chương 324, yêu ma vây núi, lại như thế nào? Một, chương 324, yêu ma vây núi, lại như thế nào? Một, đạo hữu, đang Trương Sở luyện chế nhìn bách hồn phiên lúc, giọng Yến Xích Hà đột nhiên thì chuyển tới, không xong. Trương Sở còn chưa kịp đặt câu hỏi, Yến Xích Hà thanh âm vội vàng thì chuyển tới, có số lớn yêu ma đến chỗ này, đem nơi này bao bọc vây quanh, tựa hồ là muốn tấn công núi phá trận. Cái gì? Trương Sở thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp thì xuất hiện ở trên núi Hoa Vương, hướng phía đại trận bên ngoài nhìn qua, đại nhật phong ma trận bên ngoài lại là xuất hiện không ít yêu ma, thì lặng lặng vây quanh ở đại trận bốn phía. Đạo hữu, Yến Xích Hà nhìn Trương Sở đi ra, lập tức đi ngay đi qua, hiện tại nên như thế nào? Gấp cái gì? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ sắc cơ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chỉ là yêu ma, cần gì tiếc nuối? Đối với những thứ này vây núi yêu ma, Trương Sở thật sự chính là một chút cũng không để ý. Có thi vương đại trận tại, còn có đếm không hết hồn phiên tại, chỉ cần không phải đến rồi một đám hợp thể, độ kiếp kỳ yêu ma, Trương Sở làm sao lại như vậy e ngại đâu? Bọn hắn tới đúng lúc, mặc kệ là thi vương phiên hay là đang không ngừng luyện chế hồn phiên, đều là cần đại lượng huyết nục cùng với âm hồn mới có thể đi vào giai. Vừa vặn, Trương Sở trong tay bách hồn phiên trên cơ bản đều đã là hoàn thành tấn cấp, nhưng mà thiên hồn phiên phiên chủ vị trí thì có một vị, nói không chừng một trận chiến này qua đi, Trương Sở trong tay có thể có thêm vài lần vạn hồn phiên. Rốt cuộc, liền xem như thật sự xuất hiện yêu ma tấn công núi, cũng sẽ không chỉ có trước mặt ngần ấy yêu ma. Tu vi phần lớn đều là tại kim đan cảnh yêu ma, có thể làm cái gì? Đạo hữu, Tiến Xích Hà lại là vội vàng đến cực điểm nói nói, ta nói còn không phải thế sao yêu ma vấn đề, mà là bách tính vấn đề. Nhiều yêu ma như vậy đến chỗ này, kia dọc theo đường bách tính còn có được không? Vẹn vẹn là tưởng tượng một chút, liền biết, yêu ma quá cảnh, dọc đường bách tính tất nhiên là mười không còn một, thậm chí là đã diệt tuyệt. Bần đạo có thể làm chính là ngăn cản âm thế ác quỷ xuất hiện. Trương Sở trầm mặc một chút sau đó chậm rãi nói nói, cái khác thật sự chính là bất lực. Yêu ma lại thế nào lợi hại, cũng là những kia thôi, sớm muộn năng lực thanh trừ. Thế nhưng, nếu là trong địa phủ kia vô số quỷ vương, mang theo đến mãi không hết ác quỷ, đi tới dương thế, đó chính là dương thế hóa thành âm thế, bách tính càng thêm không có ngày yên ổn. Nói đến chỗ này, Trương Sở còn nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, yêu ma nhập cảnh, âm thế xâm lấn, chuyện lớn như vậy, như thế nào ngươi ta đám người có thể giải quyết? Chi Thu Nhất Diệp đạo hữu sao không liên lạc một chút, sư môn trưởng bối, hoặc là tu hành giới đồng đạo? Nếu là có thể dành dụm rất nhiều tu hành giới đồng đạo lực lượng, thiên hạ bách tính không thì có cứu được. Một bên Chi Thu Nhất Diệp lập tức trầm mặt lại là cũng không tiếp lời. Đạo hữu, Tiến Xích Hà nhìn thoáng qua Trương Sở, lại liếc mắt nhìn Chi Thu Nhất Diệp, cũng là cảm giác được có khẽ khẽ không được bình thường, đối với Chi Thu Nhất Diệp hô một tiếng. Thiên hạ nhiều yêu ma như vậy, Tiến Xích Hà lại là không thấy được bao nhiêu người tu hành, tới trước hàng yêu trừ ma, đúng là không thích hợp à. Hai vị, Chi Thu Nhất Diệp lại là có chút lúng túng, tu hành giới các đại môn phái cũng cô lập núi lại. Phong Sơn, Tiến Xích Hà hoài nghi đến cực điểm nhìn Chi Thu Nhất Diệp, trong ngôn ngữ đều là tức giận, lúc này, sao có thể Phong Sơn đâu? Đưa thiên hạ bách tính ở chỗ nào? Nhưng mà, đáp lại Yến Xích Hà chỉ có trầm mặc. Yến đạo hữu, Trương Sở liếc nhìn Yến Xích Hà một cái, thở dài một tiếng, được rồi, được rồi. Dứt lời, Trương Sở thân hình trực tiếp liền trở về phong ấn chi địa, tiếp lấy luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Hiện tại đối với Trương Sở mà nói, việc cấp bách lại là trước tiên đem bách hồn phiên cũng luyện chế ra đến, hơn nữa là luyện chế càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng cường thực lực bản thân. Từng mặt bách hồn phiên không ngừng bị Trương Sở luyện chế ra đây, ném vào một bên, mặc cho hắn hút vào theo âm thế trong thông đạo đi ra ác quỷ. Thời gian ngay tại Trương Sở không ngừng luyện chế bách hồn phiên trong quá trình trôi qua, đại trận bên ngoài, tụ tập yêu ma cũng là càng ngày càng nhiều. Chính tại luyện chế nhìn bách hồn phiên Trương Sở, đột nhiên thì cảm nhận được thi vương phiên dị động, trực tiếp thì ngừng bách hồn phiên luyện chế, đem chú ý chuyển rời đến thi vương phiên phía trên. Bạch. Thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, hắn linh thức trực tiếp liền tiến vào đến thi vương phiên trong. Bốn gỗ chính tại thuế biến ngân giáp thi ngược lại là không có gì dị động, vẫn như cũng là an ổn đến cực điểm ở tại kia thi khí hình thành kén tầm bên trong, mà kia bị thi khí biến thành kén tầm bao vây tám cô bán bộ ngân giáp thi kén tầm, thì là không ngừng chấn động. Tựa hồ là kia tám cô bán bộ ngân giáp thi muốn phá kén mà ra đồng dạng. Theo không ngừng chấn động, Trương Sở cũng là cảm nhận được kia tám cô bán bộ ngân giáp thi đối với thi khí cùng máu tươi khát vọng. Hắn trực tiếp thì thúc đẩy thi vương phiên, nhường thi mạch bên trong thi khí hướng phía kia tám cái kén tầm quán thâu, một bộ gãy làm hai thân thể cũng là xuất hiện ở kia tám cái kén tầm phía trên. Nay thân thể tàn phế, chính là Trương Sở tại Loạn Tinh Hải chém giết kia cái tu sĩ cấp nguyên anh nhục thân. Kể ra sợi tơ trực tiếp thì kết nối tại kia thân thể tàn phế phía trên, thân thể tàn phế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên khô cả lên. Trong đó tinh khí trực tiếp liền bị kia tám cái kén tằm thôn phệ. Kéo căng, thi khí biến thành kén tằm, xuất hiện một vết nứt, một bộ toàn thân hiện ra màu bạc giáp thi trực tiếp thì theo tổn hại kén tằm bên trong nhảy ra ngoài. Một bộ bán bộ ngân giáp thi đã là vào hóa thành ngân giáp thi, xuất hiện ở thi vương phiên bên trong. Vừa xuất thế ngân giáp thi, đã là có kim đan cảnh thực lực, chỉ cần là có đầy đủ huyết thực, thực lực của nó có thể nhanh chóng đề thăng đến ngân giáp thi đỉnh phong, cũng là biến thành cấp nguyên thần chiến lực. Kéo căng kéo căng kéo căng. Liên tiếp 7 tiếng kén tằm vỡ tan đồng thành, còn lại 7 bộ bán bộ ngân giáp thi cũng là phá khai rồi thi khí biến thành kén tằm, đi ra, đã là tiến giai thành ngân giáp thi. Một máy mắt, nếu là thi vương đại trận bố trí, Trương Sở trong tay đã là nhiều hơn 8 cái nguyên thần cảnh chiến lực. Nếu là kia 4 cỗ đang tiến giai ngân giáp thi có thể tiến giai thành công, Trương Sở trong tay rồi sẽ có thêm mấy cái hợp thể cấp chiến lực, thậm chí là 4 người độ kiếp kỳ chiến lực. Rốt cuộc, kim giáp thi phổ vừa xuất thế, chỉ cần không phải nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng, liền sẽ có nhìn hợp thể cấp chiến lực. Cũng đúng thế thật làm sơ Trương Sở thi vương phiên bên trong thu nạp một bộ bị trọng thương kim giáp thi sau đó, Trương Sở coi trọng như vậy nguyên nhân. Cũng là tại thi vương phiên tiến giai sau đó, kim giáp thi bị thi vương phiên sau khi thôn phệ, Trương Sở đau lòng như vậy nguyên nhân. Đây chính là chỉ cần khôi phục lại, liền có hợp thể cấp chiến lực kim giáp thi a. Nếu là hiện tại Trương Sở trong tay có một bộ kim giáp thi, liền xem như yêu ma vây núi, liền xem như yêu ma trong có độ kiếp kỳ tồn tại cũng có thể thế nào. Thi vương đại trận vừa ra, Trương Sở trong tay kim giáp thi tại thi vương đại trận ra chỉ dưới, chưa hẳn không thể đạt tới độ kiếp thậm chí là cấp đại thừa chiến lực. Chương 324, yêu ma vây núi, lại như thế nào? 2, chương 324, yêu ma vây núi, lại như thế nào? 2. Nhìn qua đã là tiến giai thành công 8 cấu ngân giáp thi, Trương Sở trực tiếp liền đem thi vương phiên thu vào. Nghĩ đến, lần nữa bố trí thi vương đại trận, tất nhiên là có thể cho những kia yêu ma một niềm vui bất ngờ. 8 cái nguyên thần cảnh chiến lực, tại độ kiếp không ra tình huống dưới, tất nhiên là có thể quét ngang. Thi vương phiên tiến vào trong thức hải, Trương Sở Nguyên Anh bắt đầu tế luyện dậy rồi thi vương phiên, mà hắn cũng là không có nhàn rỗi, tiếp lấy luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Trương Sở tài liệu trong tay đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn đã là nhiều hơn 3-400 mặt mới luyện chế hồn phiên. Nhìn qua hồn phiên vờn quanh tại âm dương lượng thế lối đi chỗ nào, nhìn chằm chằm nhìn qua lối đi, chờ lấy ác quỷ xuất hiện. 3-400 mặt hồn phiên muốn triệt để lấp đầy, chí ít cần 3-4 vạn ác quỷ, mà muốn nhường kia 3-400 mặt mới luyện chế bách hồn phiên trong, quyết ra một phiên chủ. Kia 3-4 vạn ác quỷ đều là không đủ, trừ phi trước mặt lối đi đã là ổn định đến có thể để cho kim đan cảnh quỷ vương tự do ra vào trình độ, mới có thể trong thời gian cực ngắn, dành dụm ra 3-400 cái bách hồn phiên chủ. Nhìn qua trong động quật lít nha lít nhít bách hồn phiên, Trương Sở linh thức quét qua, đã là đem số lượng triệt để quên đi ra đây. Hiện nay, Trương Sở trong tay bách hồn phiên đã là có 820 mặt, nếu là tăng thêm cái đó mới luyện chế thành tiên hồn phiên, vậy thì có nhìn 830 mặt. Nếu là có chừng đủ âm hồn, Trương Sở đều có thể luyện chế ra 8 mặt vạn hồn phiên. Về phần tôn hồn phiên, vậy vẫn là xa xa khó vời, một mặt tôn hồn phiên cũng phải cần vạn diện vạn hồn phiên đâu. Đạo hữu, đang Trương Sở mặc sức tưởng tượng trong tay có một mặt tôn hồn phiên, quét ngang thế gian lúc, giọng Yến Xích Hà truyền tới, đại trận bên ngoài đã là có nguyên thần cảnh yêu ma xuất hiện. Ồ, nghe được cái này, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Yến Xích Hà bên cạnh, linh thức cũng là hướng phía đại trận chi bên ngoài kéo dài đưa tới. Hắn lại là trực tiếp liền thấy một đạo phóng lên tận trời yêu khí, chính là nguyên thần cảnh yêu khí. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại một mặt vạn hồn phiên phiên chủ có rơi vào. Chỉ bằng vào ác quỷ ở giữa chém giết, thôn vệ, muốn làm ra một vạn hồn phiên phiên chủ, đúng là thái tốn thời gian, nào có trực tiếp bắt một nguyên thần cảnh nguyên thần, luyện chế thành phiên chủ tới nhanh chóng. Mà những kia vây núi yêu ma, Trương Sở là ước gì tới càng nhiều càng tốt, nếu có thể đến thượng 7-8 cái nguyên thần cảnh yêu ma, Trương Sở trong tay những thứ này bách hồn phiên cũng có thể trở thành vạn hồn phiên. Nói đến chỗ này thì không thể không nói, sáng tạo ra vạn hồn phiên luyện chế biện pháp người, đúng là cái cao nhân. Bởi vì luyện chế hồn phiên sử dụng vật liệu là giống nhau, 10 mặt bách hồn phiên vì một mặt có nguyên anh cảnh phiên chủ hồn phiên làm chủ thể, có thể dễ như trở bàn tay dung hợp cái khác bách hồn phiên. Vạn hồn phiên cũng là đồng lý, có một nguyên thần cảnh phiên chủ, từ là có thể dễ như trở bàn tay dung hợp còn lại 9 mặt thiên hồn phiên. Trương Sở mơ hồ suy đoán, kia sáng tạo ra hồn phiên chi pháp người, rất có thể chính là vì lợi biếng mới làm như vậy. Vì thiên hạ lực lượng, cho luyện chế vận dưỡng hồn phiên, đợi đến thành thục lúc, trực tiếp liền đem thiên hạ hồn phiên đoạt lại, chỉ cần có nguyên thần cảnh phiên chủ, dễ như trở bàn tay là có thể luyện chế ra một mặt vạn hồn phiên tới. Về phần tôn hồn phiên, cũng là này lý. Một tỷ ác quỷ, còn không phải thế sao dễ chiếm được như thế, cái này cần tạo bao lớn sát nghiệt mới có thể luyện chế thành công. Sợ là còn không có triệt để luyện chế ra đến, thì bị trời phạt. Mà phân hóa thành từng mặt bách hồn phiên, lại từ tu sĩ khác thu thập ác quỷ, sát nghiệt tự nhiên là liền bị phân tán. Nếu là thiên đạo có thể lấn tình huống dưới, nói không chừng còn có thể trộn lẫn cái trạm yêu trừ ma thiệt tên. Đạo hữu, Yến Xích Hà nhìn xuất hiện Trương Sở thật lâu không nói tiếng nào, lại là có chút cấp bách, hiện tại như thế nào cho phải? Muốn hay không trước đem những yêu ma này chém một bộ phận? Nếu không tụ tập yêu ma quá nhiều rồi, nhất là nguyên thần cảnh yêu ma quá nhiều rồi, chúng ta không nhất định năng lực chống đỡ được à? Không đổi, không đổi. Trương Sở lại là khoát khoát tay, hiện nay yêu ma số lượng cũng không phải quá nhiều. Chờ đến tụ tập đến số lượng nhất định sau đó, lại dơ lên tiêu diệt. Nếu không, nếu đem những yêu ma này cũng chém giết, những kia rảo hoạt yêu ma cũng trốn đi, lại một một tìm thấy, coi như thật không dễ dàng. Yến Xích Hà lập tức thì trầm mặc, sau một hồi lâu, Phương mới nhìn Trương Sở, đạo hữu có nắm chắc không? Lỡ như tụ tập yêu ma quá nhiều rồi, chúng ta không đối phó được, nhưng là muốn thân tử đạo tiêu. chúng ta thân tử đạo tiêu ngược lại là không có gì. Thế nhưng, thiên hạ bách tính tội gì? Yến đạo hữu. Nghe được Yến Xích Hà ngôn ngữ gặp chân thành tâm ý, Trương Sở cũng là trịnh trọng đến cực điểm nói nói, chỉ là yêu ma cần gì tiếc với. Liền xem như hội tụ lại nhiều, bần đạo cũng là có nắm chắc. Một muốn hóa long tuyệt thế yêu vương, đều bị bần đạo chém giết. Những thứ này tạp ngư, liền xem như hội tụ lại nhiều, cũng là vô sự. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt cũng là hiện ra một tia chân thành tâm ý, bần đạo lo lắng chính là yêu ma hội tụ không đủ nhiều. Thậm chí là có chút chờ đợi, khắp thiên hạ yêu ma cũng hội tụ ở đây, mới tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể dơ lên giải quyết tất cả hậu họa. Yến Xích Hà nghe được Trương Sở sau đó, thật sâu nhìn thoáng qua Trương Sở, cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn đã là cảm nhận được Trương Sở trong ngôn ngữ cường đại đến cực điểm tự tin, thậm chí là sắc cơ. Đối với cầm trong tay hồn viên, thì vương viên Trương Sở, Yến Xích Hà sao có thể không hiểu rõ hắn là nghĩ như thế nào đâu. Đơn giản là hội tụ yêu ma càng nhiều, đối với Trương Sở chỗ tốt cũng càng nhiều. Mặc kệ là hồn viên hay là thi vương viên, đều là cần đại lượng âm hồn còn có huyết đủ. Mà trước mặt hội tụ yêu ma, ở trong mắt Trương Sở, rất có thể chính là từng cái hiếm có vật liệu. Tăng cường thi vương viên, hồn viên lực lượng vật liệu. Cho nên, Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Trương Sở sau đó, cũng là đi qua một bên, bắt đầu vẽ kỳ phù chú tới. Đại chiến buông xuống, Yến Xích Hà cũng là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Phù chú số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt, có mấy tiểu yêu, phù chú là có thể làm xong, pháp lực của hắn muốn lưu cho những kia nguyên thần cảnh đại yêu. Về phần Chi Thu Nhất Diệp, từ lần trước nói chuyện sau đó, trầm mặc rất nhiều, luôn luôn đang yên lặng chuẩn bị, ép căn bản không hề tâm tư lại bàn luận cái khác. Nhìn qua hai người chuẩn bị, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi, linh thức tại Hoang Sơn bốn phía từng lần một quan sát đến. Và đến thời cơ một tới, Thi Vương đại trận trực tiếp muốn bố trí, đến lúc đó, đại nhật phong ma trận bên ngoài những kia yêu ma thì lại biến thành cá trong chậu. Những yêu ma này, Trương Sở thế nhưng một đều không muốn thả đi. Duy nhất có chút ít đáng tiếc là, hồn phiên số lượng vẫn còn có chút ít. Chương 325, mặt trời phong ma hiển uy năng lực, 1, chương 325, mặt trời phong ma hiển uy năng lực, 1. Đại nhật phong ma trận bên ngoài đã là hội tụ gần như 10 vạn tất cả lớn nhỏ yêu ma, chẳng qua, những kia yêu ma lại chỉ là vây mà không công, tựa hồ là chờ đợi cái gì đồng dạng. Mà Trương Sở đâu, cũng là không có một tia nóng nảy ý nghĩa, ngược lại là tại tiếp tục chờ đợi, dù sao, đại trận bên ngoài yêu ma trong mới tới 3 cái nguyên thần cảnh yêu vương thôi, còn lâu mới có được đạt tới Trương Sở tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đối với hắn mà nói, làm hội tụ đến 10 cái nguyên thần cảnh yêu vương lúc, hắn ứng đối lên, mới biết hơi có phí sức cảm giác. Tám cấu ngân giáp thi, đó chính là 8 cái nguyên thần cảnh chiến lực, lại thêm Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp còn có chính hắn đối phó 10 cái nguyên thần cảnh yêu ma, vẫn có thể làm được. Huống chi, kéo thời gian càng lâu, đối với Trương Sở mà nói, lại là càng có lợi. Đừng quên Thi Vương phiên bên trong còn có 4 cỗ chính tại thuế biến nhìn ngân giáp thi, chỉ chờ tới lúc bọn hắn tiến giai thành công, kia trực tiếp thì 4 chiến lực hợp thể sinh lực quân. 4 hợp thể cấp chiến lực, chỉ cần xuất hiện, kia chỉ là mười mấy hóa thần cảnh yêu ma, lại đáng là gì đâu. Cho nên, Trương Sở đó là một chút cũng không xuất ruột, ngược lại là tại Âm Dương Thông Đạo phụ cận, không ngừng tế luyện trong tay Bách Hồn Phiên. Ngắn ngủi mười mấy ngày, mới luyện chế hơn 400 mặt Bách Hồn Phiên bên trong đã là lấp kín thực lực lớn bộ phận đều là trúc cơ kỳ ác quỷ. Lại bị Trương Sở luyện hóa một lần sau đó, thì nhường giữa bọn hắn bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, quyết ra Bách Hồn Phiên phiên chủ, cũng là sinh ra một cấp kim đan chiến lược ác quỷ. Dù sao trông coi Âm Dương lưỡng thế lối đi, Trương Sở trong tay cũng không thiếu ác quỷ. Liền xem như Bách Hồn Phiên trong bởi vì tranh đấu phiên chủ vị trí, lệnh Bách Hồn Phiên rỗng, cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung tốt. Rốt cuộc, có phiên chủ Bách Hồn Phiên có thể xa so với không có phiên chủ Bách Hồn Phiên mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hơn 400 mặt Bách Hồn Phiên bên trong ác quỷ chém giết, thanh thế sao mà lớn. Lọt vào tai đi tới, đều là lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua, Trương Sở nhìn này thê thảm, hung lệ đến cực điểm cảnh tượng, lại là mặt không biểu tình. Đây càng hung lệ cảnh tượng, Trương Sở đều gặp, này lại đáng là gì đâu? Chỉ là ác quỷ, lệ quỷ ở giữa chém giết có nhiều thảm, Trương Sở lại là cũng không thèm để ý, hắn để ý là có hay không có kim đan cảnh lệ quỷ sẽ ở này trong chém giết xuất hiện. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, thì có cái này cái kim đan cảnh lệ quỷ tranh đấu ra đây, nhìn qua Trương Sở kia một thân huyết khí, nó lại là hướng phía Trương Sở nhào tới. Muốn chết. Trương Sở tay vừa nhấc, một tia chớp trực tiếp thì rơi vào kia trên người ác quỷ, nhìn qua tản đi không ít quỷ khí, không muốn không biết thời thế, cũng coi là tiểu trường đại giới. Bách Hồn Phiên cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay, nhẹ nhàng lay động, kim đan kia cảnh chiến lực lệ quỷ lập tức liền bị thu vào Bách Hồn Phiên bên trong, thành thật rất nhiều. Hơi tế luyện một chút, cảm thụ lấy kia Bách Hồn Phiên phiên chủ thần phục, ý sợ hãi, Trương Sở trực tiếp liền đem này hồn phiên ném đến tận Âm Dương Thông Đạo trước đó. Vừa mới một cái lôi đỉnh, đánh tan hắn không ít quỷ khí, hiện tại là lúc nhường hắn bổ sung một chút. Tiếp xuống tranh đấu ra tới kim đan cảnh lệ quỷ, tại có vết xe đổ tình huống dưới, đều là thành thật rất nhiều, quyết ra phiên chủ vị trí về sau, chính mình liền trở về Bách Hồn Phiên bên trong. Trương Sở tế luyện một phen sau đó, trực tiếp thì cũng ném đến tận Âm Dương Thông Đạo trước đó, nhường hắn bổ sung phiên trong lệ quỷ. Rốt cuộc, trải qua một phen sau khi thôn vệ, Bách Hồn Phiên bên trong lệ quỷ, còn lại đã có phải không đủ trăm, thậm chí có hồn phiên trong thì chỉ còn lại vị trí, đúng là cần bổ sung một phen, lại thôn vệ một phen. Phiên chủ đều là kim đan cảnh lệ quỷ. Kia phiên trong bình thường lệ quỷ, cũng là phải có nhìn chút cơ kỳ chiến lược đi. Lại là mười mấy ngày công phu, hơn 400 mặt mới luyện chế Bách Hồn Phiên đã là tất cả đều có phiên chủ, cũng là Bách Hồn Phiên chủ hồn. Đồng thời, phiên trong ác quỷ cũng là bổ tràn đầy, thậm chí là không ít phiên trong ác quỷ, tại đây ngắn ngủi mười mấy ngày, đã là thôn phệ không biết bao nhiêu ác quỷ, thực lực đạt đến chút cơ kỳ. Trương Sở cũng không có vội vã đi ra ý nghĩa, ngược lại là đang yên lặng cùng đợi. Hắn phải chờ tới phiên trong ác quỷ thực lực cũng đạt đến chút cơ phương diện lúc, lại đi ra. Rốt cuộc, phiên trong ác quỷ thực lực càng cường đại, hồn phiên phát huy ra lực lượng cũng liền càng cường đại. Ừm. chính đang quan sát bách hồn phiên bên trong tình huống Trương Sở, ánh mắt trực tiếp thì ngưng tụ tới âm dương hai giới lối đi chỗ nào. Hắn có thể cảm nhận được thông đạo hai giới âm dương chấn động kịch liệt, tựa hồ là lối đi càng thêm ngưng thật đồng dạng. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức trực tiếp thì theo trong thông đạo xuất hiện, cảm thụ lấy cô khí tức này, Trương Sở trong đôi mắt lập tức chính là sáng lên, Kim Đan cảnh quỷ vương xuất hiện. Mặc dù cho xuất hiện quỷ vương thực lực cực yếu, thế nhưng vậy cũng đúng Kim Đan cảnh quỷ vương a. Nhìn thấy màn này, Thiên Hồn Phiên lập tức liền xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Có hơi run giật mình, trực tiếp thì hướng phía kia âm dương lượng thế lối đi bao phủ quá khứ. Thiên Hồn Phiên có cấp nguyên anh chiến lực lệ quỷ trấn thủ, tự nhiên hồn phiên trong có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa thực lực cường đại ác quỷ. Những thứ này ra tới Kim Đan cảnh chiến lực lệ quỷ, vừa vặn dùng để phong phú Thiên Hồn Phiên. Lệnh Trương Sở có chút kỳ quái là, mặc kệ là trước kia xuất hiện những kia lực khí, trúc cơ chiến lực các quỷ, hoặc là hiện tại xuất hiện Kim Đan cảnh chiến lực các quỷ, dường như tư duy đều là một mảnh mà hỗn loạn, ép căn bản không hề chút nào ý thức tồn tại. Dường như bọn hắn cũng không phải là quỷ tu. Năng lực xưng là quỷ tu tất nhiên đều cũng có nhìn trí tuệ tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại xuất hiện những thứ này ác quỷ, ép căn bản không hề chút nào trí tuệ. Bọn hắn có chỉ là đối với huyết nhục khát vọng, đối với sinh hồn khát vọng. Nhìn xem lên trước mặt xuất hiện từng cái Kim Đan cảnh chiến lực lệ quỷ, Trương Sở trực tiếp liền để hơn 800 mặt Bách Hồn Phiên phiên chủ hiện ra, bắt đầu vây giết lên. Nói không chừng, còn có thể những thứ này Bách Hồn Phiên chủ hồn đã trải qua phen này sau khi thôn vệ, còn có thể xuất hiện một cái nguyên anh cấp chiến lược các quỷ. Đến lúc kia, một mặt Thiên Hồn Phiên không phải lại hiện ra. Đợt này thông qua thông đạo hai giới âm dương tiến vào dương thế trong ác quỷ chẳng qua là hơn trăm thôi, còn lại đều là một ít luyện khí, trúc cơ thực lực các quỷ. Dù cho là có hơn trăm Kim Đan cảnh chiến lược ác quỷ cũng có thể như thế nào đây? Bên ngoài có hơn 800 Kim Đan cảnh chiến lược Bách Hồn Phiên chủ hồn đang tại chờ lấy bọn hắn xuất hiện đâu. Một đối một, có lẽ những thứ này Bách Hồn Phiên bên trong chủ hồn không phải những kia từ trong âm thế đi ra những kia cấp Kim Đan chiến lược ác quỷ đối thủ. Thế nhưng, bắt đánh một, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ? Về phần những kia trúc cơ, luyện khí cấp chiến lược ác quỷ, đối mặt với gần như hàng mấy trăm ngàn ác quỷ vây công, ra đây chính là bị chia ăn kết cục. Bắt đánh một phía dưới, dù cho là những kia từ trong âm thế xuất hiện Kim Đan cảnh ác quỷ hung hãn không sợ chết, cũng là không có nhấc lên bao lớn mà bập nước, chẳng qua là một nén hương thời gian, liền bị những kia Bách Hồn Phiên chủ hồn cho chia ăn. Nhìn những kia Bách Hồn Phiên chủ hồn thực lực có không nhỏ tăng cường, Trương Sở cũng là tương đối thỏa mãn. Chương 325, mặt trời phong ma hiển uy năng lực 2, chương 325, mặt trời phong ma hiển uy năng lực 2. Hiện tại, hắn đúng là có chút mong đợi, chờ mong yêu ma vây núi thời gian không ngừng hướng về sau chỉ hoãn. Chỉ có như vậy, nói không chừng và đến đại chiến lúc bắt đầu, Trương Sở trong tay thì thật có thể xuất hiện vài lần vạn hồn phiên. Chỉ là, nhìn xem lấy thực lực không ngừng tăng cường Bách Hồn Phiên chủ hồn, Trương Sở trong lòng cũng là khẽ động, nếu là giờ phút này hắn năng lực chém giết một nguyên thần cảnh yêu ma, có phải hay không liền có khả năng luyện chế ra một mặt vạn hồn phiên. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, vẫn lắc đầu một cái, hắn nhưng là không nỡ nhường trước mắt những thứ này Bách Hồn Phiên chủ hồn qua lại thôn phệ, làm ra 8-9 cái nguyên anh cảnh chiến lực chủ hồn, như thế đại giới thật sự là quá lớn. Huống chi, Trương Sở linh thức trực tiếp liền rõ ràng qua đại nhật phong ma trận, lan tràn đến rất nhiều yêu ma trong, hắn có thể cảm nhận được, kia tây yêu ma trong có không ít nguyên anh cảnh yêu ma, hoàn toàn là có thể vì bọn hắn là Thiên Hồn Phiên chủ hồn. Mà Trương Sở linh thức quét ngang, tựa hồ là khiến cho yêu ma bất mãn, một cái nguyên anh cảnh chiến lực tu sĩ, lại là dám lấy linh thức quét ngang yêu ma đại quân, này không phải là không có đem bọn hắn này số lượng hàng trăm ngàn yêu ma để ở trong lòng sao? Cho nên, một nguyên thần cảnh yêu ma, trực tiếp thì đối với Trương Sở phản kích. Ngang ngược đến cực điểm thân thức, trực tiếp thì đối với Trương Sở linh thức hung hăng đục vào. Cảm thụ lấy kia ngang ngược đến cực điểm xung kích, Trương Sở sắc mặt lập tức chính là tái đi, linh thức cũng là bị thu hồi lại. Mà Hoang Sơn bên ngoài đại trận cũng là một trận lắc lư, tựa hồ là chủ trận người bị trọng thương đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, bên ngoài kia truy kích Trương Sở linh thức nguyên thần cảnh yêu vương, lập tức thì sắc mặt khẽ động, cũng không có cùng cái khác yêu vương chào hỏi, trực tiếp tụ xung lên trước mặt đại trận mau chóng đuổi theo. Lệnh những kia vây ở ngoại vi yêu ma kinh ngạc là, trước mặt đại trận lại là nổi lên một trận gợn sóng sau đó, kia nguyên thần cảnh đại vương lại là trực tiếp thì vọt vào. Nhìn thấy màn này, còn lại yêu ma đại quân lập tức liền bắt đầu hướng phía đại trận tiến công lên. Thế nhưng, mặc kệ bọn hắn sao công kích, đại trận đều là nguy nhưng bất động. Lập tức, đại trận bên ngoài còn lại mấy cái kia nguyên thần cảnh yêu vương, sắc mặt tối sầm lại, đã là hiểu rõ ra, kia chủ trận người là cố ý câu dẫn, làm bọn hắn thả lỏng cảnh giác, xông đi vào, một vây lại sát. Nhìn lên trước mặt cứng như tảng đá đại trận, đông đảo yêu ma trực tiếp thì lui xuống dưới, bọn hắn cũng là đang chờ lấy tuyệt thế yêu ma tới trước. Vì bọn hắn đến chỗ này, cũng là bởi vì tiếp thụ lấy tuyệt thế yêu ma chỉ lệnh, mới vừa tới. Bằng không, bọn hắn làm sao lại hội tụ ở này đâu? Tu sĩ tiết mạng, yêu ma lẽ nào liền không tiết mệnh? Tu sĩ cùng yêu ma ở giữa đại chiến, tất nhiên là sẽ có vô số bia đỡ đạn, bọn hắn liền xem như trong lòng hiểu rõ, chính mình là bia đỡ đạn, cũng là không dám có chút nào phản kháng. Phản kháng lời nói, lập tức phải chết, không phản kháng, trải qua một phen chém giết sau đó, không vẹn vẹn là theo sống sót, càng là có thể tăng thực lực lên. Chỉ cần là có trí tuệ yêu ma đều biết làm như thế nào chọn. Yêu ma đã là thối lui, tiếp tục vây ngoài đại trận, mà đại trận bên trong cái đó nguyên thần cảnh yêu vương, tại tiến vào bên trong lúc, thì biết không tốt, chúng kế. Thế nhưng, thì đã trễ. Cảm thụ lấy ngang ngược đến cực điểm luyện ma lực, hắn chỉ có thể là cực lực chống cự, thế nhưng đại trận bên trong có cũng không chỉ là ngang ngược đến cực điểm luyện ma lực, còn có Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp ở đây. Bọn hắn đang nhìn đến một nguyên thần cảnh yêu vương bước vào, cũng là khẩn trương lên. Đang cùng Trương Sở trao đổi một lúc sau, trực tiếp cấp hướng phía kia nguyên thần cảnh yêu ma giết tới. Mà giờ khắc này, ở vào thông đạo hai giới âm dương Trương Sở, thì là vẻ mặt vẻ đắc ý. Nhận được kia nguyên thần cảnh yêu vương thần thức công kích lúc, Trương Sở đột nhiên thì trong lòng hơi động, cố ý nhường đại nhật phong ma trận diêu động mấy lần. Vốn chính là ra vẻ lừa gạt, xem xét có thể hay không thu hút một nguyên thần cảnh yêu vương tự chui đầu vào lưới. Bản thân hắn là không có báo hy vọng quá lớn, không nghĩ tới, thật là có nhìn một yêu vương lốc núc ních vào. Tại trận bên ngoài yêu ma một luân phiên công kích sau đó, nhìn qua bên ngoài yêu ma thối lui, Trương Sở lấy ra một khối cực phẩm linh thạch khôi phục một chút tiêu hao pháp lực sau đó, trực tiếp thì theo phong ấn chi địa đi ra. Hắn vạn hồn phiên chủ hồn đã tới, há có thể không đi nghênh đón một chút. Giờ phút này, ở bên trong đại trận, kia tiến vào bên trong nguyên thần cảnh muốn chơi bị Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp đánh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Kia yêu vương đối mặt cũng không chỉ là Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp, còn có kia ở khắp mọi nơi mặt trời phong ma lực đâu. Hai vị đạo hữu, vào thời khắc này, Trương Sở cũng là hiện ra, ta đến vậy. Ầm ầm. Hắn lại là không có lên ngàn ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp liền lấy Lôi đỉnh chi thuật công kích lên. Tại Trương Sở làm việc phía dưới, mấy chục đạo Lôi đỉnh trực tiếp thì tránh đi Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp thân thể, rơi vào kia yêu vương thân thể bên trên. Dù cho là yêu vương thân thể ngang ngược, thế nhưng ngạnh kháng mấy chục đạo Lôi đỉnh chi huy, cũng là nhường hắn cảm nhận được toàn thân tê dại, trong lúc nhất thời lại là mất đi đối với pháp lực còn có cái gì không chế, trực tiếp thì từ không trung mới hạ xuống. Nhìn thấy màn này, Trương Sở ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô tận đại nhật chi lực trực tiếp thì hợp thành tụ lại đối với kia yêu vương vây lại. Luyện đại nhật phong ma trận từ nền trận biến thành cấp thấp pháp bảo sau đó, uy lực đã là không thể giống nhau mà nói, cũng đúng thế thật năng lực ngăn cản được kia đến hàng vạn mà tính yêu ma công kích nguyên nhân, bằng không đại trận sớm liền rách. Dưới mắt Trương Sở càng là có thể mượn nhờ pháp bảo hình thành nền trận, điều động đại nhật chi lực luyện ma. Mà ở đại trận lực lượng dưới, kia nguyên thần cảnh yêu vương lại là không có sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị đại nhật phong ma trận cho chấn áp. Cho tới giờ khắc này, đại nhật phong ma trận mới xem như lần đầu xuất hiện cao chót vót. Đạo hữu, tốt trận pháp. Tiến Xích Hà cảm xúc còn không phải quá sâu, thế nhưng Chi Thu Nhất Diệp thì không đồng dạng. Có truyền thừa hắn, thật sự là quá rõ ràng trước mặt đại trận kinh khủng. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thao túng đại trận, lại còn vẫn là có thể chấn áp một nguyên thần cảnh yêu vương, trận pháp này không khủng bố, trận pháp gì khủng bố? Nhất là, hắn có thể nhìn thấy, ở bên trong đại trận, kia nguyên thần cảnh yêu vương, cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây chính là nương tựa theo đại trận chi uy, vượt cấp giết địch a. Hơn nữa là vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Nguyên anh sơ kỳ sát nguyên thần trung kỳ, cỡ nào khó lường. Bần đạo thì không nghĩ tới. Trương Sở nghe sau khi tới, hơi cười một chút, làm sơ ngẫu nhiên đoạt được trận pháp, lại là lợi hại như thế. Đại Nhật Phong Ma trận, tại trận này sau đó, mặc kệ thắng bại, tất nhiên là có thể giành chấn thế giới Liêu trai tu hành giới. Chương 326, thành bảo chi kiếp, 1, chương 326, thành bảo chi kiếp, 1. Nhìn qua bị Đại Nhật Phong Ma trận trấn áp nguyên thần cảnh yêu vương, Trương Sở cũng là không có trì hoãn, hắn không thể nào thật sự nhường Đại Nhật Phong Ma trận đem kia nguyên thần cảnh yêu vương chân luyện hóa. Hắn còn muốn kia nguyên thần cảnh yêu vương nguyên thần là vạn hồn phiên chủ hồn đâu, nếu là bị luyện hồn phi phách tán, Trương Sở chẳng phải là mù quáng làm việc sao? Xương nhận trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn, pháp lực quán thâu trong đó, đối với bị Đại Nhật Phong Ma trận vây khốn yêu vương thì chém qua. Giang giác. Nhân đạo chi lực ra chỉ dưới, chém giết yêu vương chân thân, tựa như là như chém dưa thái rau. Nhục thân bị chạm, yêu vương nguyên thần trực tiếp thì xuất hiện ở đại nhật chi lực phía dưới, vẹn vẹn là một nén hương thời gian, yêu vương nguyên thần đã là có chút vô cùng suy yếu. Nhìn thấy màn này, Trương Sở tay bên trong lập tức thì đánh ra lấy ngàn mã tính pháp quyết, mượn nhờ đại nhật phong ma trận lực lượng, đem yêu vương nguyên thần phong ấn lên, thu vào việt thế kính bên trong trấn áp. Hiện tại, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Gió đông cũng là tương đối đơn giản, đó chính là 9 cái nguyên anh cấp chiến lực lệ quỷ. Chỉ có dung luyện ra còn lại 9 mặt thiên hồn phiên, Trương Sở mới có thể luyện ra vạn hồn phiên tới. Hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì xuất hiện ở thông đạo hai giới âm dương bên cạnh, nhìn qua theo trong thông đạo đi ra từng cái lệ quỷ. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, hơn 800 mặt hồn phiên chỉ còn sót 9 mặt hồn phiên chấn thủ tại chỗ lối đi, còn lại hồn phiên toàn lực tương trợ kia 9 mặt hồn phiên chủ hồn, thôn phệ những thứ này từ trong lối đi ra tới ác quỷ. Nhất là, từ trong lối đi tuôn ra ác quỷ, thỉnh thoảng còn kèm theo một ít kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ, thì càng là bách hồn phiên chủ hồn tốt nhất chất dinh dưỡng. Tại Trương Sở tự mình xuất thủ can thiệp phía dưới, 9 mặt bách hồn phiên đang cùng hơn 100 vị kim đan chiến lực lệ quỷ tiến hành không ngừng chém giết, hơn nữa là qua lại thôn phệ. Và đến đại chiến lúc kết thúc, 9 mặt bách hồn phiên trong đã là chia ra có một cái nguyên anh cấp chiến lực lệ quỷ biến thành chủ hồn. Nhìn xem lên trước mặt này, 9 mặt có cấp nguyên anh chiến lực lệ quỷ xem như chủ hồn bách hồn phiên, Trương Sở thì không chần chờ ý nghĩa, trực tiếp liền cầm lên một mặt, lại đi 9 mặt có kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ mạo xưng làm chủ hồn bách hồn phiên. Lấy bên trong có nguyên anh chiến lực lệ quỷ hồn phiên làm chủ, dung hợp dậy rồi còn lại 9 mặt bách hồn phiên. Tam muội chân hỏa phía dưới, vô tận pháp quyết phía dưới, cũng là khoảng một canh giờ, một mặt thiên hồn phiên đã bị Trương Sở triệt để luyện chế ra đây. Cảm thụ lấy tiêu hao pháp lực, Trương Sở lại là không có ngừng ý nghĩa, trực tiếp liền lấy ra cực phẩm linh thạch, bắt đầu một bên khôi phục pháp lực, một bên tiếp tục luyện chế thiên hồn phiên. Một ngày một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua, Trương Sở trước mặt đã là xuất hiện 10 mặt thiên hồn phiên. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Trương Sở cảm thụ lấy thân thể còn cố ý thần mỏi mệt, hắn yên lặng suy nghĩ một chút, chờ đến tinh thần khôi phục sau đó, liền đến luyện chế vạn hồn phiên. Thế nhưng, tại thế giới Liêu Trai, lại làm sao có khả năng nghỉ ngơi thật tốt đâu? Không nói quanh mình những thứ này lệ quỷ hồn phiên, chỉ là ngoại giới 10 vạn yêu ma đều bị Trương Sở trong lòng bất an. Do dự một chút, Trương Sở trong tay tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện, không bao lâu, một mặt lệnh bài đã là bị ngưng luyện ra đây. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở trên núi hoang. Yến đạo hữu. Trương Sở trực tiếp liền đem lệnh bài giao cho Yến Xích Hà, đây là đại nhật phong ma trận đầu mối then chốt, đạo hữu có thể dựa vào lệnh bài này thao túng đại nhật phong ma trận đối địch. Yến Xích Hà có chút không hiểu nhận lấy lệnh bài, cũng là đại nhật phong ma trận đầu mối then chốt, đạo hữu đây là vì gì? Bần đạo muốn bế quan mấy ngày. Trương Sở nhìn Yến Xích Hà, giải thích vài câu, luyện chế một phương pháp bảo, nếu là thành, nhất định có thể thêm nữa phần thắng. Hy vọng đạo hữu có thể tại bần đạo bế quan thời gian, bảo vệ tốt đại trận. Tốt. Yến Xích Hà ngay lập tức thì đáp ứng xuống, Trường Sinh đạo hữu xin yên tâm, trừ phi là Yến Mộ thân tử đạo tiêu, bằng không tất nhiên là năng lực bảo vệ tốt đại trận. Một bên Chi Thu Nhất Diệp cũng là nghe được Trương Sở bọn họ đối thoại, trong đôi mắt đều là rung động còn có vẻ hâm mộ, Trương Sở lại muốn luyện bảo, lần này không biết năng lực luyện chế ra một cái bảo vật gì tới. Nói rõ ràng sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới Âm Dương Thông Đạo bên cạnh, trực tiếp liền lấy còn lại Bách Hồn Phiên bày ra một đại trận, đem âm dương hai giới lối đi triệt để vây quanh, liền xem như lối đi lần nữa phóng đại, có thể khiến cho cấp nguyên anh lệ quỷ tiến vào nơi đây, có đại trận tại, cũng là có thể ngăn cản một quãng thời gian. Làm xong tất cả, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là biến mất tại Âm Dương hai giới lối đi bên cạnh, về tới thế giới sinh hóa. Chỉ có trong thế giới sinh hóa, Trương Sở mới có thể triệt để thả lỏng tâm thần, hảo hảo khôi phục một phen. Đến thế giới sinh hóa Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở trực tiếp thì nằm ở trận trên mắt, bắt đầu yên lặng khôi phục. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong chớp mắt chính là một ngày đi qua, Trương Sở cũng là thành tỉnh lại. Trong mắt của hắn mỏi mệt đã là biến mất, trên người pháp lực, tại sự giúp đỡ của cực phẩm linh thạch, cũng là khôi phục. Không có thời gian đi cảm giác tự thân kia càng phát ra tinh thuần pháp lực, Trương Sở trực tiếp liền đem 10 mặt thiên hồn phiên thu vào Việt Thế Kính không gian trong. Dù nói thế nào, kia vạn hồn phiên chủ hồn cũng là nguyên thần cảnh chiến lực, thật sự bỏ vào thế giới sinh hóa trong, liền xem như suy yếu, Trương Sở cũng là rất khó đem nó luyện hóa đến hồn phiên trong. Thế nhưng tại không gian Việt Thế Kính bên trong, vậy liền không đồng dạng. Nương tựa theo Việt Thế Kính không năm áp chế, lại thêm kia yêu vương nguyên thần cực kỳ suy yếu, luyện chế thành vạn hồn phiên cũng không là chuyện không thể nào. Mười mặt hồn phiên còn có kia yêu vương nguyên thần ở vào Việt Thế Kính mở ra không gian bên trong, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển 10 mặt thiên hồn phiên tỏa ra vô tận màu đen sợi tơ, hướng phía kia yêu vương nguyên thần quấn lách đi qua. Không thể không nói, Việt Thế Kính trấn áp vẫn là tương đối lợi hại, kia yêu vương nguyên thần có mạnh đến đâu, ở chỗ này cũng là không có phản kháng chút nào năng lực. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn những kia sợi tơ trực tiếp thì quấn quanh ở nguyên thần của hắn phía trên, hơn nữa là đang không ngừng hướng phía bên trong rót vào. Tại sợi tơ triệt để rót vào đến kia nguyên thần sau đó, nguyên thần cũng là có chút nữa ra. Đến lúc này, 10 mặt hồn phiên bắt đầu dung hợp, một mặt chỉ thiếu chủ hồn vạn hồn phiên đã là xuất hiện ở Việt Thế Kính phân chia ra không gian bên trong. Mà ở kia vạn hồn phiên trong, cũng là mơ hồ ngưng tụ ra một vương tọa, chính chờ đợi chủ hồn bước vào. Vô tận hấp lực trực tiếp thì từ trong vạn hồn phiên ba phát ra rồi, bắt đầu xé rách dậy rồi kia yêu vương nguyên thần. Thân mình, yêu vương nguyên thần ở đây không gian bên trong đều là không có chút nào sức phản kháng, lại thế nào chống đỡ được vạn hồn phiên hấp lực đâu. Không bao lâu, yêu vương nguyên thần trực tiếp liền bị rút lui vào vạn hồn phiên trong, rơi vào kia vạn hồn phiên vương tọa phía trên. Vô tận màu đen sợi tơ trực tiếp thì quấn quanh ở kia vương tọa phía trên nguyên thần, giờ phút này, tựa hồ là cảm giác được cực hạn nguy hiểm bình thường, cái kia vốn là có chút đờ đẫn nguyên thần, lại là trong vạn hồn phiên giãy giụa. Bất quá, giờ phút này đã là muộn. Chương 326, thành bảo chi kiếp 2, chương 326, thành bảo chi kiếp 2. Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp cấp xuyên thấu qua Việt Thế Kính, tiến vào vạn hồn phiên trong, bắt đầu luyện hóa dậy rồi kia vạn hồn phiên bên trong chủ hồn. Theo không ngừng luyện hóa, vạn hồn phiên chủ hồn bộ dáng cũng là bắt đầu biến hóa, theo trước đó yêu vương nguyên thần, hướng phía lệ quỷ phương hướng biến chuyển. Đợi đến triệt để chuyển biến thành nguyên thần cảnh chiến lực lệ quỷ lúc, vạn hồn phiên liền xem như luyện chế thành công. Mà trong quá trình này, Trương Sở pháp lực tiêu hao lại là cực nhanh, không bao lâu, đã là tiêu hao 3-4 thành pháp lực. Cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở trực tiếp liền đem hai cái cực phẩm linh thạch lấy ra, một bên khôi phục pháp lực, một bên tế luyện nhìn Việt Thế Kính bên trong vạn hồn phiên. Thời gian từng điểm trôi qua, trong chớp mắt, lại là 3 ngày trôi qua. Vạn hồn phiên bên trong kia yêu vương nguyên thần đã là 9 thành 9 cũng biến thành màu đen kịt, có lẽ chính là tiếp theo môn học, có lẽ là một tiên, có thể triệt để hóa thành vạn hồn phiên chủ hồn. Giang giác. Vào thời khắc này, Trương Sở bên tai lại chuyển tới một vỡ vụn âm thanh. Hắn theo bản năng vì linh thức quét qua, lại là nhường tâm hắn đau làm hư. Một viên cực phẩm linh thạch, lại là bởi vì hắn quá độ hấp thu linh khí, nắc. Phải biết, cực phẩm linh thạch cùng những kia bình thường linh thạch cũng không đồng dạng, chỉ cần là không đem linh khí trong đó rút ra sạch sẽ, làm cho phá toái lời nói, đem kia rút ra qua linh thạch đặt ở linh khí dư giả nơi, là có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Mặc dù, khôi phục quá trình cực kỳ chậm rãi, có thể là đối với đại tông môn mà nói, có mấy viên cực phẩm linh thạch nơi tay, đều là quan trọng đến cực điểm môn phái nội tình. Rốt cuộc, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền để một cái nguyên anh cảnh thậm chí là nguyên thần cảnh tu sĩ, khôi phục hơn phân nửa tu vi. Thậm chí là, có thiên tài nội tình, nếu là trực tiếp thì vì cực phẩm linh thạch tu luyện, không nói là có thể thẳng tới nguyên anh, vậy cũng đúng đột phá tới kim đan cảnh trên cơ bản đều là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giờ phút này, Trương Sở đã là đến không kịp đau lòng trong tay kia phá toái linh thạch, hiện tại quan trọng nhất là trước tiên đem vạn hồn phiên luyện chế thành công. Ông. Vào thời khắc này, Việt Thế Kính bên trong vạn hồn phiên đột nhiên thì chấn bắt đầu chuyển động, vạn hồn phiên bên trong chủ hồn đã là triệt để hóa thành đen nhánh. Vạn hồn phiên đã là luyện chế thành. Chỉ là, Trương Sở nhìn Việt Thế Kính bên trong vạn hồn phiên, lại là trong lòng rất rõ ràng. Vạn hồn phiên muốn triệt để thành hình, kia tất nhiên là muốn đối mặt thiên kiếp, nếu không, nó thì không phải chân chính vạn hồn phiên. Chỉ có đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ vạn hồn phiên, mới thật sự là chí bảo. Pháp lực tại vạn hồn phiên bên trong lại tế luyện trong chốc lát sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Đại Nhật Phong Ma trận bên ngoài, trực tiếp liền đem vạn hồn phiên phong ra. Đen nhánh vạn hồn phiên vừa mới xuất hiện tại thế giới sinh hóa bên trong, Trương Sở bên tai ngay lập tức theo vang lên trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Thậm chí là, thiên tượng cũng là chỉ biến hóa. Tia chớp, lôi đình, mây đen, trong khoảnh khắc thì hiện lên ở vạn hồn phiên phía trên. Trương Sở thân hình còn không có rời đi đâu, từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn hồn phiên phía trên, cũng là rơi vào Trương Sở thân thể bên trên. Bất quá, Trương Sở thân thể gì nó cường hãn, chỉ là vạn hồn phiên thành bảo chi kiếp, lại làm sao có khả năng tổn thương hắn đâu. Trường Sinh Võ Đạo trực tiếp thì vận chuyển, Trương Sở lại là mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, rèn luyện dậy rồi xung quanh sâu khí huyết chi lực. Lôi đỉnh dường như cũng là bị Trương Sở hành vi chọc giận, lôi đỉnh hạ xuống càng phát nhiều hơn, vạn hồn phiên cũng là bị lôi đỉnh hành kích khói đen tứ tán, thậm chí là trong đó có không ít hung hồn, lệ quỷ cũng hôi phi yên diệt. Ngược lại là vạn hồn phiên chủ hồn, vẫn như cũng là không có có bất cứ chuyện gì, ngược lại là tại lôi đỉnh công kích phía dưới, càng phát hung lệ. Mà Trương Sở cũng là một dạng, tại lôi đỉnh không ngừng rèn luyện phía dưới, hắn khí huyết trên người đúng là càng phát tinh khiết lên. Cảm thụ lấy cực tốc tiêu hao khí huyết, Trương Sở trực tiếp thì từ trong không gian chứa vật rút ra lên bức xạ hạt nhân lực lượng, khôi phục tự thân tiêu hao hết khí huyết chi lực. Khôi phục, tiếp nhận lôi đỉnh rèn luyện, khí huyết chất lượng tăng lên, số lượng giảm bớt, tiếp theo tại hấp thu bức xạ hạt nhân lực lượng khôi phục, đón thêm bị lôi đỉnh rèn luyện. Trong nháy mắt, 3 ngày lâu đi qua, vạn hồn phiên bên trên hắc quang lại là có chút tạm đạm rồi, bất quá, cũng không có bị lôi đỉnh đánh nát. Nay đã nói lên, vạn hồn phiên đã là triệt để luyện chế thành, đến trong đó tổn thất rơi hung hồn, lệ quỷ. Đợi đến Trương Sở về tới thế giới Liêu Trai lại tiến hành bổ sung là được rồi. Mà theo lôi đỉnh tản đi, Trương Sở trên người quần áo đã là hóa thành cho bụi, may mắn, hắn chuẩn bị quần áo rất nhiều, hiện tại đã là đổi lại một thân mới tinh đạo bào. Cảm thụ lấy trong thân thể cường hãn đến cực hạn lực lượng, là thuần túy lực lượng, mà không phải pháp lực, Trương Sở cũng là tương đối phân chấn. 3 ngày lôi đỉnh tôi thể, trong chữ vật không gian chứa hắn và bình viên đạn đã là hóa thành bình thường sát vụn. Bên trong bức xạ hạt nhân đã bị Trương Sở tất cả đều hấp thu sạch sẽ. Hiện nay, vẹn vẹn là bằng vào lực lượng, không phép tính lực lời nói, Trương Sở đều có thể cùng cấp Nguyên Anh yêu vương viện so tay. Về phân hóa thần cảnh yêu vương, kia liền không nói được rồi. Rốt cuộc, hóa thần cùng Nguyên Anh lại thế nào cũng là kém nhìn một cái đại cảnh giới đâu. Trương Sở có thể nương tựa theo các loại bảo bối vượt cảnh giới giết địch, thế nhưng nếu là thật dựa vào hắn tự thân pháp lực, nhiều lắm là chính là đồng giai vô địch thôi, vượt cảnh giới coi như trận khó mà nói. Thế nhưng bây giờ lại là không đồng dạng, hắn chỉ dựa vào nhục thân là có thể cùng Nguyên Anh cảnh yêu vương phân cao thấp, nếu là lại tăng thêm pháp lực, chưa hẳn liền không thể cùng Nguyên Thần cảnh yêu vương phân cao thấp. Cảm giác một phen trên người tình huống sau đó, Trương Sở duỗi tay ra, vạn hồn phiên trực tiếp thì rơi vào trong tay của hắn. Nhìn trong tay vạn hồn phiên, Trương Sở vẻ mặt vui mừng. Hắn trực tiếp liền đem trên người pháp lực chuyển vận vào trong, không có bất kỳ cái gì trở ngại, vạn hồn phiên bên trong tình huống cũng là hiện lên ở Trương Sở trong óc. Một nguyên thần cảnh chiến lực chủ hồn, còn lại hung hồn, lệ quỷ có 10 cái nguyên anh cấp chiến lực, về phần kim đan cảnh chiến lực thì là không đủ 50. Kia 3 ngày lôi kiếp, còn không phải thế sao ăn chay. Liền xem như không có đem vạn hồn phiên bắn cho nát, thế nhưng, bên trong kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí là chủ hồn còn có kia 10 cái nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ cũng là bị hao tổn không nhẹ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trương Sở tâm tình tốt. Bị hao tổn thì đã có sao? Có thế giới Liêu Trai âm dương thông đạo tại, nhiều lắm là cũng là 1-2 ngày công phu có thể tất cả đều khôi phục lại. Yên lặng đi vạn hồn phiên tế luyện một phen sau đó, Trương Sở trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian, suy nghĩ khẽ động, thân hình hắn trực tiếp theo biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Chương 327, một chuyện không phiền hai chủ, 1, chương 327, một chuyện không phiền hai chủ, 1. 3 năm ngày, đại nhật phong ma trận bên ngoài tụ tập nguyên thần cảnh yêu vương lại là càng phát nhiều hơn, đã là có 7-8 cái. Chấp trưởng nhìn đại nhật phong ma trận Yến Xích Hà nhìn càng ngày càng nhiều yêu ma, lại là có chút tâm thần có chút không tập trung. Liền xem như đại trận uy lực rất mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt với nhiều như vậy yêu ma vây khốn, đồng thời cùng hắn ở vào cùng một tu vi yêu ma có chừng 7-8 cái, hắn há có thể không hoảng hốt. Yến đạo hữu. Chi Thu Nhất Diệp nhìn âm dương thông đạo phương hướng, trong đôi mắt lóe lên một tia sốt ruột, trường sinh đạo hữu lúc nào mới có thể luyện bảo thành công a? Nếu đại trận bên ngoài những kia yêu ma tiếp tục hội tụ xuống dưới, lại đến thêm mấy cái nguyên thần cảnh yêu vương, liền xem như có đại trận tại, cũng là vô dụng. Hiện tại chỉ có thể chờ. Yến Xích Hà cũng là nhìn thoáng qua bị hồn phiên bao trùm thông đạo hai thế giới âm dương, chậm rãi nói, dù sao bọn hắn là không có thực lực giải quyết bên ngoài những kia yêu ma, duy nhất cơ hội thắng chính là Trường Sở bày ra Thi Vương đại trận. Kia Thi Vương đại trận thế nhưng có thể đem một muốn hóa long tuyệt thế đại yêu cũng cho sinh sinh diệt sát, phía dưới những kia yêu ma liền xem như lại đến thêm mấy lần, chỉ cần là vào trong trận, vậy cũng đúng một đống Thi Vương đại trận chất dinh dưỡng thôi. Chi Thu Nhất Diệp cũng không nói gì thêm, mà là đi tới một bên, tiếp lấy vẽ dậy rồi phù chú. Mặc dù phù chú đối với những kia yêu vương tác dụng không lớn, thế nhưng vậy cũng có dù sao cũng so không có mạnh. Huống chi Chi Thu Nhất Diệp chế tạo ra phù chú, không đối phó được yêu vương, chẳng lẽ còn không đối phó được kia mấy tiểu yêu sao? Giờ phút này, âm dương lưỡng thế trong thông đạo xuất hiện lệ quỷ đã là lần nữa thăng cấp, mặc dù vẫn là không có cái gì trí tuệ, thế nhưng thực lực đã là đi tới kim đan cảnh trung kỳ chiến lực. Tại hơn 700 mặt bách hồn phiên vây giết phía dưới, chỉ cần là ra tới lệ quỷ hung hồn, trực tiếp liền bị bách hồn phiên bên trong âm hồn nuốt chửng lấy. Bách hồn phiên bên trong âm hồn thực lực cũng là càng phát mạnh lên, hơn 700 mặt bách hồn phiên, phiên trong âm hồn yếu nhất cũng đạt đến trúc cơ trung kỳ chiến lực, thậm chí là có một ít bách hồn phiên chủ hồn đã là có kim đan hậu kỳ chiến lực. Chỉ cần có một cơ hội, hay là lại thôn phệ một ít kim đan cảnh lệ quỷ, liền có khả năng tiến giai thành nguyên anh cảnh chiến lực. Đến lúc đó, Trương Sở trong tay tất nhiên là sẽ thêm ra không ít tiên hồn phiên. Ngay tại bách hồn phiên chủ hồn mang theo thủ hạ âm hồn cùng từ trong thông đạo hai thế giới âm dương xuất hiện lệ quỷ, chém giết lẫn nhau lúc, một thân ảnh đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện ở lối đi bên cạnh. Chính là từ thế giới sinh hóa trở về Trương Sở. Nhìn qua đều là hung sát chi khí bách hồn phiên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, vài mặt hồn phiên đã đến trong tay của hắn. Hồn phiên bên trong âm hồn còn có chủ hồn thực lực để thăng không ít, đương nhiên là nếu lại lần nữa tế luyện một lần. Như là hồn phiên dạng này hung thần chi bảo, đều cũng có nhìn phệ chủ mạo hiểm, cho nên phải được thường tế luyện, tiêu trừ hồn phiên bên trong những kia hung hồn, lệ quỷ phệ chủ tâm ý. Tại Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm tựa ai hấp lực, hơn 700 mặt hồn phiên rất nhanh liền bị Trương Sở tế luyện một lần, hắn cũng là phát giác, có một ít hồn phiên bên trong chủ hồn đã là đến tấn cấp biên giới. Nhìn thấy màn này, Trương Sở đó là khá cao hứng. Hắn trực tiếp liền đem sẽ phải tấn cấp bách hồn phiên chọn lấy ra đây, khiến cái khác bách hồn phiên phối hợp những thứ này hồn phiên chủ hồn, thôn vệ từ trong thông đạo hai thế giới âm dương đi ra hung hồn lệ quỷ, đem hết toàn lực thúc đẩy những thứ này hồn phiên chủ hồn tấn cấp. Đợi đến này mười mấy mặt hồn phiên bên trong chủ hồn tiến đến giai, Trương Sở trong tay có thể có thêm mười mấy mặt tiên hồn phiên, và đến thời cơ một tới, là có thể tế luyện thành vạn hồn phiên. Một mặt vạn hồn phiên thì tương đương với một nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, thậm chí đặt ở Trương Sở trong tay, nghịch sát hợp thể cũng chưa chắc làm không được. Vạn hồn phiên nhiều, cũng là có thể bố thành đại trận, đến lúc đó, tam trọng đại trận phía dưới, liền xem như độ kiếp, hợp thể đến, cũng là muốn nuốt hận tại đây. Ra lệnh sau đó, Trương Sở thì không còn quan tâm hồn phiên sự tình, hắn linh thức trực tiếp thì kéo dài đưa ra ngoài, nhìn thấy đại nhật phong ma trận bên ngoài. Tầng dưới chốt yêu ma hội tụ số lượng đã là đạt đến mười mấy vạn nhiều, mà những kia nguyên thần cảnh yêu vương cũng là có 7-8 vị. Chỉ là, lệnh Trương Sở có chút kỳ quái là, vì sao những yêu ma này một mực là vây mà không công? Không phải là đang chờ cái gì sao? Bất quá, cái này cũng chính hợp Trương Sở tâm ý. Thời gian là đứng ở hắn nơi này, bốn cô đang theo nhìn kim giáp thi tiến hóa ngân giáp thi, cần thời gian, bách hồn phiên bên trong chủ hồn tấn cấp cũng là cần thời gian, Trương Sở luyện chế bách hồn phiên giống nhau cần thời gian. Nhìn qua những kia yêu ma không có tiến công ý nghĩa, Trương Sở cũng là không hề lộ diện ý nghĩa, chỉ là dùng linh thức cùng Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp trao đổi một chút, thân hình lại một lần nữa biến mất. Đại chiến xuống tới, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Như là cực phẩm linh thạch loại hình thứ gì đó, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Sở vẫn là phải tiến về một chuyến Loạn Tinh Hải, xem xét có thể hay không lấy tới một ít cực phẩm linh thạch, còn có chính là luyện chế bách hồn phiên vật liệu, cũng là nếu lại mang về một ít. Như là bây giờ kiểu này có thể không chút kiêng kỵ mua chuộc hung hồn lệ quỷ sự việc, còn không phải thế sao không thấy nhiều. Đương nhiên là, năng lực thu thập nhiều thì thu thập nhiều. Xuất hiện lần nữa tại Loạn Tinh Hải trong, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, thân hình lóe lên đã là đến thủ trần trước mặt. Bái kiến tiền bối. Chính đang bận rộn nhìn thủ trần, nhìn thấy Trương Sở trong lúc đó thì xuất hiện, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rốt cuộc, Trương Sở mới vừa vặn rời đi không đến bao lâu. Luyện chế bách hồn phiên vật liệu sưu tập bao nhiêu? Trương Sở thì không nói nhảm, trực tiếp thì đối với thủ trần dò hỏi. Tiền bối. Thủ trần lập tức liền để đồ trong tay xuống, cung kính đến cực điểm nói nói, thời gian thật sự là quá ngắn, cho tới bây giờ mới thu tập được không đến trăm phần. Cũng lấy ra đi. Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không có ý trách cứ, nhận lấy thủ trần trong tay túi chứa vật sau đó, phân phó nói, ngươi muốn đem hết toàn lực sưu tập, bất chấp đại giới sưu tập. Hiểu chưa? Tiền bối. Nghe được Trương Sở ngôn ngữ, thủ trần lập tức thì mặt lộ vẻ khó khăn, không phải vãn bối không tận lực, mà là luyện chế bách hồn phiên vật liệu hiện nay tại vãn bối sưu tập phía dưới đã là phóng đại. Loạn Tinh Hải mặc dù đại, thế nhưng nghĩ muốn tiếp tục sưu tập xuống dưới cũng là sưu tập không bao nhiêu. Ngẫm lại xem, trong thời gian ngắn, thủ trần thì sưu tập nhiều như vậy luyện chế hồn phiên vật liệu, tăng giá là nhất định, xuất hiện thiếu cũng là chuyện tất nhiên. Tiêu ngươi cũng đã biết, địa phương nào có nhiều hơn nữa vật liệu sao? Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái, đối với thủ trần giải thích hay là công nhận, chẳng qua Loạn Tinh Hải không có, cùng địa phương khác chưa hẳn không có. Tiền bối. Thủ trần cẩn thận nhìn thoáng qua Trương Sở, có một ít cỡ lớn thương hội hay là ma đạo môn phái bên trong, khẳng định là có đầy đủ tài liệu. Đừng nói là mấy trăm phần, thậm chí là mấy ngàn phần đều có. Nghe được thủ trần kiểu nói này, Trương Sở cũng là phản ứng lại. Không sai à, thủ trần thương hội không có, thế nhưng những kia ma đạo môn phái bên trong khẳng định là có. Rốt cuộc, ma đạo môn phái đệ tử muốn luyện chế bách hồn phiên đều là theo môn phái bên trong lấy được. Nhất là vì vạn hồn phiên làm căn cơ môn phái, thì càng là như vậy. Chương 327, một chuyện không phiền hai chủ, 2, chương 327, một chuyện không phiền hai chủ, 2. Môn hạ đệ tử đâu chỉ nghìn vạn lần, không nói là nhân viên một mặt bách hồn phiên, thế nhưng tại trong khố phòng dự trữ, tuyệt đối là không ít. Người tiếp tục sưu tập. Trương Sở phản ứng lại sau đó, gật đầu một cái, vận đạo tiến về ma đạo tông phái chỗ nào một chuyến, xem xét có thể hay không theo bọn hắn chỗ nào lấy tới một ít. Đúng, tiền bối. Thủ trần ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Chỉ là, hắn trong lòng cũng là tương đối kỳ quái, trước mặt tiền bối, sưu tập nhiều như vậy luyện chế hồn phiên vật liệu làm gì? Rốt cuộc, hồn phiên lại nhiều, lại như thế nào? Cũng không đủ âm hồn, hồn phiên kỳ thực liền cùng cái bài trí là không sai biệt lắm. Thế nhưng, thủ trần làm sao biết, Trương Sở muốn luyện chế còn không phải thế sao vạn hồn phiên, mà là tôn hồn phiên. Một mặt tôn hồn phiên, kia cũng phải cần một vạn diện vạn hồn phiên dung hợp một chỗ mới được. Vậy nếu là rơi xuống bách hồn phiên bên trên, đó chính là một mặt tôn hồn phiên, kia liền cần trăm vạn mặt bách hồn phiên mới có thể dung hợp thành một mặt tôn hồn phiên. Nay là bực nào khổng lồ số lượng, có cần cỡ nào nhiều vật liệu? Thì thủ trần sưu tập điểm này vật liệu, thậm chí là chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nếu là dậy rồi suy nghĩ, Trương Sở thì không chần chờ ý nghĩa, hắn trực tiếp thì hướng phía làm mới được đến vạn hồn phiên phương pháp luyện chế sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Một chuyện không phiền hai chủ, kia môn phái bên trong tất nhiên tay có đầy đủ bách hồn phiên tài liệu luyện chế. Vì khu hồn luyện quỷ mà sống tông môn, làm sao có khả năng ít luyện chế bách hồn phiên vật liệu đâu? Lần này, Trương Sở ép căn bản không hề ngự kiếm mà đi, mà là trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên, hướng phía kia cái tông môn mà đi. Những nơi đi qua, thi khí trùng thiên, khói đen cuồn cuộn, một loại ma đạo đại lao cứng nhắc ấn tượng lập tức liền xuất hiện ở trên người Trương Sở. Không bao lâu, Trương Sở đã là lần nữa đi tới làm mới được đến vạn hồn phiên phương pháp luyện chế tông môn, hồn tông. Giờ phút này, cảm nhận được kia không ngừng lan tràn thi khí, hồn tông trên dưới cũng là như lâm đại địch. Thật sự là, kia thi khí quá mức mạnh mẽ, đã là không thua hóa thần đại tu năng lực triển lộ ra thi khí rồi. Thi vương phiên bên trong có thể là có gần vạn luyện thi, càng là có 8 câu ngân giáp thi cùng với 4 cô đang theo nhìn kim giáp thi tiến hóa ngân giáp thi, thi khí làm sao lại yếu đi? Cho nên hộ tông đại trận trực tiếp thì khởi động, kia hồn tông hai cái nguyên anh cảnh đại tu cũng là rõ ràng môn phái bên trong vạn hồn phiên. Nhưng vào lúc này, một lệnh hai người bọn họ hơi thanh âm quen thuộc truyền tới, hai vị đạo hữu có đó không? Bạn cũ, sao có thể cự chi môn đâu? Đây cũng không phải là đạo đại khách ta. Hai đạo linh thức trực tiếp thì theo hộ tông đại trận lan tràn ra ngoài, bọn hắn đã là nhìn thấy người tới hình dạng, chính là lúc trước tới trước sơn môn đòi hỏi vạn hồn phiên phương pháp luyện chế cái đạo sĩ kia. Lão tổ. Hai cái nguyên anh cảnh đại tu trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào vạn hồn phiên bên trong hóa thần lão tổ, bây giờ nên làm gì? Trước đi gặp một chút đi. Kia hóa thần lão tổ trong đôi mắt cũng là lóe lên thật sâu kiêng kỵ tâm ý, hắn ở đây trên người Trương Sở lần nữa cảm nhận được càng khủng bố hơn sát cơ. Đó là chém giết hóa thần phía trên tu sĩ mới lưu lại sát cơ. Đối mặt với một năng lực chém giết hóa thần phía trên tu sĩ tồn tại, cho dù hắn là hóa thần cảnh đại tu sĩ, cũng là khá kiêng kỵ. Huống chi, hắn cũng không phải là thật sự hóa thần, mà là tại đột phá thất bại sau đó, bất đắc dĩ tình huống dưới, mới thành vạn hồn phiên chủ hồn. Dù cho là năng lực điều khiển vạn hồn phiên phát huy ra hóa thần cảnh thực lực, thậm chí là nửa bước hợp thể thực lực, thế nhưng bốn đối mặt với một năng lực chém giết hóa thần phía trên tồn tại, cũng là trong lòng thở gấp bất an. Ngẫm lại xem, hóa thần phía trên tu sĩ, liền xem như đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Rất rõ ràng, cái đó bị chém giết tu sĩ, chính là không có chạy. Một đối mặt với nguyên anh cảnh tu sĩ, đều không có chạy. Dù thế quái dị, thế nhưng hắn lại là xác định, đại trận bên ngoài kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ khủng bố. Tam Sơn, Tứ Hải, thấy qua trường sinh đạo hữu. Giờ phút này, hai cái kia hồn tông nguyên anh cảnh tu sĩ đã là xuất hiện ở đại trận bên ngoài, cùng Trương Sở đối đầu, bọn hắn có chút nghi ngờ hỏi, không biết đạo hữu lần này tới trước, không biết có chuyện gì. Trường Sinh, gặp qua hai vị đạo hữu. Trương Sở cũng là nho nhã lễ độ, lần này tới trước, lại là có chuyện cần hai vị giúp đỡ. Đạo hữu, mời nói. Tam Sơn Tứ Hải nhìn lẫn nhau một cái sau đó, thì đối với Trương Sở gật đầu một cái, nếu là chúng ta có thể giúp chút gì không, tất nhiên là đem hết toàn lực. Đây không phải một đoạn thời gian trước, theo hai vị đạo hữu tay ở bên trong lấy được vạn hồn phiên phương pháp luyện chế sao? Trương Sở cũng là chậm rãi nói nói, đoạn thời gian này, bần đạo cũng là trải qua kỹ càng nghiên cứu, dự định luyện chế vạn hồn phiên. Thế nhưng, làm sao tài liệu trong tay lại là không nhiều, nghĩ xem xét có thể hay không theo quý trong tông môn mua sắm một ít. Chắc hẳn việc này, đối với mà vì đạo hữu chính là chuyện một câu nói đi. Thì này, hai người kia lập tức thì nhìn nhau sững sờ lên. Luyện chế vạn hồn phiên vật liệu, đó là rất đơn giản, hơi tốn hao một ít linh thạch có thể mua được. Vì chút chuyện như thế, hắn căn bản cũng không cần tìm tới cửa a. Huống chi, hai người thì không phải là không có nghe qua trước mặt Trường Sinh đạo nhân. Đạo nhân này xuất hiện rất là đột ngột, xuất hiện tại Loạn Tinh Hải sau đó, đầu tiên là thu phục Loạn Tinh Hải một hòn đảo bên trên thương hội, sau đó liền đi tới bọn hắn hồn tông, đòi hỏi vạn hồn phiên phương pháp luyện chế. Sau đó, cái đó thương hội liền bắt đầu sưu tập luyện chế hồn phiên tài liệu, nghĩ đến, hiện tại đã là sưu tập đủ rồi a. Làm sao trở về tìm bọn hắn mua sắm? Hai vị. Nhìn Tam Sơn Tứ Hải kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nét mặt, Trương Sở cũng là giải thích một chút, không phải nói tại bên ngoài bần đạo mua không được, mà là bần đạo muốn vật liệu đúng là có chút nhiều, còn có một chút gấp. Nghĩ một chuyện không phiền hai chủ, cho nên liền nghĩ đến Quý Tông. Rốt cuộc, Quý Tông vốn là vì vạn hồn phiên chứ sưng, tất nhiên là có không ít luyện chế hồn phiên tài liệu. Nghe Trương Sở như vậy giải thích, Tam Sơn Tứ Hải hai vị hồn tông nguyên anh cảnh đại tu chỉ muốn chửi má nó, cái gì một chuyện không phiền hai chủ? Đây có phải hay không là nhìn xem lấy bọn hắn hồn tông dễ khi dễ a? Luôn muốn đến làm tiền. Có thể là nghĩ đến, một đoạn thời gian trước chuyển tới thông tin, người trước mặt thu phục thương hội, tựa hồ là bởi vì hắn thời gian quá dài không hề lộ diện, bị một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cho chiếm đoạt. Khi hắn xuất hiện sau đó, không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liền đem kia cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một chiêu thì chém giết, lại lần nữa đoạt lại thương hội. Một chiêu thì chém giết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa là kia cái nguyên anh còn không có chạy đến, trực tiếp liền bị hắn trấn áp. Nghĩ liền biết, người trước mặt khủng bố, còn có lòng dạ độc ác. Cho nên, hai người lại là gắng gượng nhịn được xúc động mà chửi thề, liếc nhau một cái sau đó, thì nhìn về phía Trương Sở, không biết đạo hữu cần bao nhiêu luyện chế hồn phiên vật liệu. Chương 328, kinh ngạc, 1, chương 328, kinh ngạc, 1. Quý tông có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Nghe Trương Sở kia tùy tiện giọng nói, Tam Sơn Tứ Hải hai người mắt trợn trắng, này cùng đoạt có cái gì khác biệt đâu? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Tam Sơn đạo nhân hít sâu một hơi, ngươi cũng biết, ta hồn tông vốn là vì hồn phiên làm chủ yếu pháp bảo, nếu là cũng cho ngươi, ta hồn tông đệ tử làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Sở nhìn thoáng qua Tam Sơn đạo nhân về sau, đương nhiên nói, đương nhiên là lại đi sưu tập, mua sắm không được sao? Ngươi? Tam Sơn đạo nhân còn chưa mở lời đâu, Tứ Hải đạo nhân thì là có chút nhịn không được, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Lần trước tới trước, uy buộc bọn họ, mạnh lấy vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, hiện đang thẳng thắn lại vì một chuyện không phiền hai chủ lý do, tới trước mạnh lấy luyện chế hồn phiên vật liệu. Một kiện hai kiện, thậm chí là hơn trăm món, cũng là không có gì ghê gớm lắm, coi như là giao tốt một cái tu vi cao thâm đạo hữu thôi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng, nhìn xem lên trước mặt Trường Sinh đạo nhân lần này tới trước, lại là muốn tới một tổ quả nhiên, Tứ Hải đạo nhân đúng là nhịn không được. Tu vi cao, không tầm thường a. Lại là như thế khi nhục hắn hồn tông. Đạo hữu, Trương Sở cũng là nghiêm mặt nói, vân đạo từ trước đến giờ tôn trọng giao dịch công bằng. Các ngươi ra vật liệu, bần đạo tất nhiên là sẽ cho các ngươi tương ứng vật giá trị, nói thế nào khinh người quá đáng đâu. Liền xem như làm sơ bần đạo theo ngươi các ngươi trong tay thu hoạch vạn hồn phiên phương pháp luyện chế, vậy cũng đúng bỏ ra đại giới. Lời vừa nói ra, Tam Sơn Tứ Hải hai đạo người mắt trợn trắng, ngươi gọi là đại giới, chẳng qua là một câu hứa hẹn thôi. Đương nhiên. Trương Sở nhìn thoáng qua Tam Sơn Tứ Hải thái độ, hắn cũng là đã bình ổn nhạt đến cực điểm, giọng nói, làm bần đạo vì giao dịch thủ đoạn không chiếm được lúc, kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là trắng trợn cắt đoạn. Rốt cuộc, trong giới tu hành, cường giả vi tôn. Nếu là bần đạo thực lực chưa đủ, tự nhiên là không dám tới trước. Nói bóng gió rất rõ ràng, bần đạo chính là đoán chắc, ngươi hồn tông không phải bần đạo đối thủ, cho nên bần đạo mới dám chặn đến cửa. Nếu ngươi và đủ cường đại, Trương Sở lại thế nào dám chặn đến cửa đâu? Nghe Trương Sở này không thèm nói đạo lý lời nói, Tam Sơn Tứ Hải lại là không có chút nào không tán đồng ý nghĩa. Trong giới tu hành, đúng là cường giả vi tôn. Cường giả bản là có thể chiếm cứ tất cả tài nguyên. Dường như là bọn hắn hồn tông một dạng, đi sự tình người người đoán trách, lại như thế nào? Còn không phải bởi vì bọn hắn đủ cường đại, những kia tự khoe là chính đạo tu sĩ, lại có cái nào dám tìm tới cửa? Không sợ hồn tông diệt kỳ cả nhà sao? Đạo Hưu nói cực phải. Ngay tại Tam Sơn Tứ Hải hai người muốn mở miệng lúc, một tiếng nói giản mua truyền ra, mặc kệ ở địa phương nào, tự nhiên là cường giả vi tôn. Lão phu muốn xưng đo một cái đạo hữu thực lực. Nếu là năng lực cùng lão phu cân sức ngang tài, những tài liệu kia đạo hữu cầm lấy đi là được. Như là không thể. Ha ha. Mặc dù là cũng không nói đến cái gì lời nói nặng, thế nhưng nói bóng gió lại là rõ rành rành. Đánh không lại, đó là muốn chết. Lão tổ. Tam Sơn Tứ Hải hai người nghe được kia thanh âm giản mua sau đó, cũng là trên mặt vui mừng. Bọn hắn tự nhiên là nghe được, lão giả kia chính là Vạn Hồn Phiên bên trong chủ hồn, nhà mình hồn tông lão tổ. Hồn tông cuối cùng át chủ bài, hóa thần cảnh lão tổ. Có thể. Nghe được thanh âm kia sau đó, Trương Sở lại là không có chút nào bất ngờ, rốt cuộc, lần trước đến lúc, hắn đã là cảm nhận được một cỗ mịt mờ đến cực điểm thần thức. Tự nhiên là đã hiểu, hồn trong tông là có hóa thần cảnh chiến lực. Ông. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô tận âm hồn trực tiếp thì hướng phía hắn lao đến. Lại là kia hóa thần cảnh lão tổ trực tiếp thì khu động Vạn Hồn Phiên, vì hồn phiên bên trong âm hồn tập sát Trương Sở. Nhìn qua đầy trời âm hồn lệ quỷ, Trương Sở lại là cười. Không sai, hắn đúng là một bộ ma đạo đại lao diễn xuất, thế nhưng, hắn cũng là chính thống đến không thể lại chính thống đạo môn đệ tử a. Lôi pháp, hắn quân a. Đối phó âm hồn lệ quỷ, còn có cái gì có thể so sánh lôi pháp thuận tay hơn sao? Ầm ầm. Tại Tam Sơn Tứ Hải ánh mắt khiếp sợ trong, bọn hắn nhìn thấy, trước mặt vị này ma đạo đại lão, lại là phóng xuất ra vô số lôi đỉnh, hướng phía những kia âm hồn lệ quỷ lao nhanh mà đi. Thân mình, lôi đỉnh chính là âm hồn lệ quỷ khắc tinh, lại thêm là Trương Sở cái này tu vi người thi triển, mạnh một điểm âm hồn lệ quỷ chẳng qua là nguyên khí đại tướng, yếu một điểm âm hồn lệ quỷ, tại chỗ thì hồn phi phách tán, hóa thành hư vô. Vẹn vẹn là một lần giao thủ, Trương Sở bên cạnh những kia âm hồn lệ quỷ thì biến mất, cũng bị thu hồi đến Vạn Hồn Phiên chúng rồi. Quả thực là cùng Trương Sở giao thủ, đối với Vạn Hồn Phiên tổn thương thật sự là quá lớn. Vạn Hồn Phiên bên trong âm hồn lệ quỷ, cái nào một cái không là tinh thiêu tế tuyển, dưới mắt, tổn thất gần như hơn trăm, há có thể không lệnh kia Vạn Hồn Phiên bên trong chủ hồn đau lòng. Nếu là nhiều đến mấy lần, Vạn Hồn Phiên bên trong âm hồn lệ quỷ, không liền toàn bộ đều bị đánh hồn phi phách tán. Cho hắn. Đúng lúc này, âm thanh giàn mua kia trực tiếp thì truyền ra. Đúng, lão tổ. Tam Sơn Tứ Hải sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem, bất quá vẫn là lập tức liền đồng ý tiếp theo. Năng lực không đồng ý sao? Trương Sở cái kia một tay lôi pháp, là thiên khắc bọn hắn hồn tông tu sĩ. Đạo hữu chờ một lát. Tam Sơn đối với Trương Sở chắp tay nói, sau đó thì đối với Tứ Hải gật đầu một cái. Tứ Hải đạo nhân lại là có chút không tình nguyện quay người mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Tứ Hải đạo nhân liền trở lại, trực tiếp liền đem mấy cái túi chữ vật vứt cho Trương Sở. Đạo hữu. Nhìn Trương Sở nhận lấy túi chữ vật, Tứ Hải đạo nhân nói một câu, hồn phiên tài liệu luyện chế rất là thông thường. Chúng ta trong tông môn cũng không có dự trữ bao nhiêu, cũng là có 7000 dư phần, tất cả đều tại mấy cái kia trong túi chữ vật. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nghe được là như thế kết quả, Trương Sở thật sự là mặt mũi tràn đầy vui mừng. 7000 mặt bách hồn phiên a, tăng thêm trong tay hắn hiện hữu vật liệu, cùng với luyện chế thành công hơn 800 mặt, đã gom góp 7-80 mặt vạn hồn phiên. Không thể không nói, kia thủ trần nói rất đúng một chút cũng không sai a. Loại này vật liệu, cũng liền duy có những thứ này ma đạo tông môn trong dự trữ nhiều nhất. Nếu là có thời gian, đem thế này tất cả ma đạo tông môn cũng vơ vét một lần, không nói có thể đem tôn hồn phiên cần thiết bách hồn phiên triệt để gom góp, tối thiểu nhất, gom góp 1/3, thậm chí là một nửa, thì không phải là không được. Đa tạ hai vị đạo hữu. Trương Sở dậy rồi mấy cái túi chữ vật, đối với lên trước mặt Tam Sơn Tứ Hải nói cảm tạ. Dù cho là bần đạo cùng Quý Tông lão tổ đã nói trước, nói đến chỗ này, Trương Sở hay là do dự một chút, bất quá, bần đạo cũng là không thế nào vui lòng chiếm tiện nghi người. Như vậy đi, bần đạo xông ra một môn công pháp, nếu là tu luyện đến cao thâm đến cực điểm cảnh giới, đối với thành tựu hóa thần vẫn còn có chút tác dụng. Chương 328, kinh ngạc 2, chương 328, kinh ngạc 2. Thì tặng cho hai vị. Dứt lời, Trương Sở trong tay trực tiếp thì xuất hiện hai cái ngọc giản, ném đến tận Tam Sơn Tứ Hải trước mặt hai người. Nhìn xem lên trước mặt hai cái ngọc giản, hai người trực tiếp thì tiếp tới. Linh thức đi đến bên cạnh quét qua, ban đầu thời điểm, trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là võ đạo chi pháp, há có thể vào được hai người pháp nhãn? Bọn hắn dù nói thế nào, vậy cũng đúng nguyên anh cảnh đại tu. Chẳng qua, theo về sau nhìn xem, lại là càng xem thần sắc càng thêm kích động. Công pháp này, nếu là thật sự năng lực tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể hay không đột phá tới hóa thần khó mà nói, thế nhưng, tuổi thọ kéo dài cái mấy ngàn năm, lại là dễ như trở bàn tay. Là sao như thế nói sao? Trương Sở thôi diễn ra trường sinh võ đạo, có lẽ trước hai cảnh cũng liền như thế, cũng không có tránh thoát ra giang hồ phạm chủ. Thế nhưng, đến cảnh giới thứ ba, nhất là cảnh giới thứ ba đại thành sau đó, lại là cực kỳ khủng bố. Nhất là tại có huyết mạch thần thú tồn tại thế giới loạn tinh hải bên trong. Bọn hắn nếu là có thể luyện hóa một chút huyết mạch thần thú, hóa thân thần thú, tự nhiên là có thể sống lâu thêm mấy ngàn năm. Thân mình thần thú tuổi thọ đều là vượt xa nhân tộc người tu hành, có lâu dài hơn tuổi thọ, chẳng lẽ còn lo lắng không đột phá nổi hóa thần sao? Huống chi, luyện hóa huyết mạch thần thú sau đó, không nói những cái khác, chỉ là tư chất, tuổi thọ tăng lên, đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói, đều là chí mạng dụ dỗ. Cho nên, tại hoàn toàn mở Trương Sở cho công pháp của bọn hắn sau đó, hai người cũng là chắp tay đối với Trương Sở nói, đa tạ trưởng sinh đạo hữu. Bọn hắn chỗ nỗ lực những tài liệu kia, tương đối Trương Sở cho công pháp của bọn hắn mà nói, thật sự thì không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Trương Sở thì là cởi mở đến cực điểm cười một tiếng, đều là trao đổi thôi. Chỉ là, còn phải nhắc nhở hai vị đạo hữu một tiếng. Luyện hóa huyết mạch thần thú sự việc, vẫn là phải cực kỳ thận trọng, nếu là không năng lực triệt để luyện hóa, đến lúc đó, vô cùng có khả năng thì tổn thương với bản thân. Bất quá, nghĩ đến vì hai vị đạo hữu tu vi, hẳn là có thể luyện hóa huyết mạch thần thú. Chúng ta ghi nhớ tại tâm. Tam Sơn đạo nhân gật đầu một cái. Trước đây, Trương Sở liền định rời đi, lại tượng là nhớ ra cái gì đó mở dạng, không biết hai vị đạo hữu trên tay có không có cực phẩm linh thạch. Bần đạo lại là dự định mượn dùng mấy khối. Đạo hữu chờ một lát. Tam Sơn đạo nhân cùng Tứ Hải đạo nhân thương lượng một chút sau đó, trực tiếp thì từ trong không gian chứa vật lấy ra 4 khối cực phẩm linh thạch, đưa cho Trương Sở, "Đạo hữu, chúng ta chỉ có thể đưa cho đạo hữu 4 khối. Trong tông môn cũng là cần cực phẩm linh thạch đến bồi dưỡng hậu bối." Đa tạ hai vị. Trương Sở trực tiếp thì tiếp tới, sau đó, thân hình khẽ động, lại là trực tiếp thì biến mất tại trước mặt hai người, dường như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn thấy màn này, hai người trong đôi mắt đúng là vẻ chấn động. Vì tu vi của bọn hắn, lại là không có phát hiện Trương Sở là thế nào biến mất, há có thể không khiếp sợ đâu. Trương Sở vừa mới rời đi, một đạo hư ảo thân ảnh thì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, "Vừa mới đạo nhân kia cho các ngươi là công pháp gì?" "Lão tổ." Tứ Hải đạo nhân thì không chần chờ trực tiếp liền đem ngọc giản vứt cho kia hư ảo thân ảnh. Một cỗ thần thức đảo qua, bên trong nội dung cũng là xuất hiện ở kia hư ảo thân ảnh trong óc, nhìn qua bên trong công pháp, nhất là cảnh giới thứ 3 công pháp. Kia hư ảo thân ảnh cũng là gật đầu một cái, "Trường sinh võ đạo." "Này võ đạo, đúng là đối với đột phá hóa thần có tác dụng rất lớn." Nói đến chỗ này, càng là có chút ý vị thâm trường nói, thậm chí là đối với đột phá hóa thần phía trên cảnh giới cũng là có tác dụng không nhỏ. "Tu hành chi đạo, vốn là tinh khí thần không ngừng đột phá, mà nhân tộc người tu hành, thân thể vốn là yếu đuối, thế nhưng tu hành Trương Sở trưởng sinh võ đạo sau đó, lại là đền bù cuối cùng được điểm. Đồng thời, còn không chỉ hoán những công pháp khác tu hành, há có thể nói không phải tốt công pháp. Nhất là trong đó khí huyết hồng lô, thì càng là như vậy. Bất quá, do dự một chút sau đó, đem hư ảo thân ảnh tựa hồ là đang cảnh cáo một dạng, luyện hóa huyết mạch thần thú sự việc, đúng là phải thận trọng. Nếu không, khẳng định là sau đó mắc. Lão tổ, đây là vì gì? Tam Sơn đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn nhà mình hóa thần lão tổ một chút. Nếu luyện hóa huyết mạch thần thú sự việc chân tốt như vậy, kia hư ảo thân ảnh nhìn thoáng qua Tam Sơn, Tứ Hải hai vị hậu bối, yếu ớt nói, kia trưởng sinh đạo nhân vì sao không luyện hóa thần thú huyết mạch? Các ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn không chiếm được kia huyết mạch thần thú sao? Hắn đúng là không biết hậu hoạn là cái gì, thế nhưng, Trương Sở người sáng lập này đều không có luyện hóa huyết mạch thần thú nhập thể, vậy khẳng định là có vấn đề. Cái gì? Nghe được nhà mình lão tổ lời nói, Tam Sơn Tứ Hải hai vị đạo nhân trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc, trưởng sinh đạo nhân, hắn không có luyện hóa huyết mạch thần thú nhập thể. Cái này làm sao có khả năng? Trương Sở kia một thân bành trướng đến cực điểm khí huyết, dù cho là không có sao biểu hiện ra, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Không có luyện hóa huyết mạch thần thú nhập thể, nhân tộc khí huyết làm sao có khả năng cường đại như vậy? Thậm chí là, bọn hắn đã từng thấy qua một ít có huyết mạch thần thú yêu tộc, cùng là nguyên anh cảnh tu vi yêu tộc, cũng không nhất định có kia trưởng tức giận đạo nhân huyết càng thêm dồi dào. Sao không có thể? Kia hư ảo thân ảnh nhìn thoáng qua hai cái hậu bối, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt các ngươi? Kia trưởng sinh đạo nhân thể phách, sợ là không thua hóa thần cảnh yêu tộc thân thể. Hóa thần cảnh? Hai người giờ phút này kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn vốn cho rằng thi triển thể phách tương đương với cùng gia yêu tộc đều đã là vô cùng ghê gớm, thế nhưng, nghe lão tổ ý nghĩa, Trương Sở thể phách lại là tương đương với hóa thần cảnh yêu tộc thể phách. Đây cũng quá mức tại mạnh mẽ a. Chẳng thể trách hắn nói, tu luyện công pháp này đối với đột phá hóa thần có giúp đỡ. Chỉ là thể phách một hạng, năng lực tại nguyên anh kỳ lúc, liền có hóa thần cảnh yêu tộc thể phách, tự nhiên là đối với đột phá hóa thần cảnh có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới việc này, hai người cũng là kích động. Bọn hắn dưới mắt thu được loại công pháp này, kia có phải là bọn hắn hay không hai người cũng là có thể đạt được hướng Trương Sở như thế thể phách đâu? Nguyên anh kỳ có hóa thần cảnh yêu tộc thể phách, có nhiều sức hấp dẫn sự việc a. Được rồi. Kia hư ảo thân ảnh trực tiếp thì rơi vào Tam Sơn đạo nhân trong tay Vạn Hồn Phiên bên trong, hai người các ngươi có thể tu luyện công pháp này. Chẳng qua, luyện hóa huyết mạch thần thú nhập thể sự tình, phải thận trọng đến cực điểm. Còn có, công pháp này nghiêm ngặt giữ bí mật, bằng không, sợ là sẽ phải cho ta tông đưa tới đại nạn. Đúng, lão tổ. Tam Sơn Tứ Hải liếc nhau, chúng ta đã hiểu. Làm sao có khả năng không rõ đâu? Bao nhiêu nguyên anh cảnh tu sĩ, tại đứng trước tuổi thọ đại nạn lúc, không có đột phá, chỉ có thể là gắng gượng chết giả, tọa hóa tại trong tông môn. Nếu là bọn họ trong tay trường sinh võ đạo tiết lộ ra ngoài, những tông môn kia nguyên anh cảnh tu sĩ, cho cũng liền cho, còn có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Chẳng qua, cử động lần này tất nhiên là sẽ chọc cho giận thế này yêu tộc, nhất là những kia có huyết mạch thần thú yêu tộc. Đợi đến công pháp khuyết tán lúc, sợ là có không ít sắp tỏa hóa nguyên anh cảnh tu sĩ hội bí quá hóa liều, đối với những kia có huyết mạch thần thú yêu tộc ra tay. Đến lúc đó, nhân yêu đại chiến tiến đến, bọn hắn cái này tản công pháp này tông môn tất nhiên là đứng nuôi chịu sào. Rốt cuộc, ai cũng không biết, những thứ này tuổi thọ kéo dài yêu tộc trong, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh yêu tộc tồn tại. Là cái này tuổi thọ dài chỗ tốt. Chương 329, đại chiến buông xuống, 1, chương 329, đại chiến buông xuống, Mặc kệ hồn tông hai cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ tu luyện không tu luyện trường sinh võ đạo, Trương Sở đã là mang theo hơn 8000 phần luyện chế hồn phiên vật liệu về tới thế giới Liêu Trai bên trong. Hắn hồi sau khi đến, cũng là không hề lộ diện ý nghĩa, chỉ là cho Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp bàn giao một tiếng, để bọn hắn thời khắc chú ý đại trận bên ngoài yêu ma động tĩnh sau đó, liền bắt đầu tại thông đạo hai thế giới âm dương bên cạnh, tiếp tục luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Mà trong tay hắn vạn hồn phiên cũng là bị hắn đưa ra, vượt qua thành bảo chi kiếp về sau, vạn hồn phiên cũng là bị hao tổn không nhỏ, dưới mắt chính dễ dàng bổ sung một chút, hồn phiên trong hung hồn lệ quỷ. Vạn hồn phiên vừa ra, quanh mình kia hơn 700 mặt bách hồn phiên lập tức liền biểu thị ra thần phục tâm ý, thậm chí là có chút sợ sợ cảm giác. Trương Sở ngược lại là không có để ý việc này, hiện tại đối với hắn mà nói, vội vàng nhất chính là trước cầm trong tay hồn phiên vật liệu trở thành hồn phiên. Tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, một phần phần tài liệu, tại Trương Sở luyện chế phía dưới, hóa thành từng mặt bách hồn phiên, sau đó trực tiếp liền bị ném đến tận thông đạo hai thế giới âm dương bên cạnh, đầu tiên là bắt một kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ xem như chủ hồn. Có chủ hồn thao túng, chuyện còn lại trên cơ bản đều không cần Trương Sở quan tâm, chủ hồn rồi sẽ đem phiên trong cần thiết hung hồn lệ quỷ cho lấp đầy. Về phần kia 10 cái lập tức liền muốn tiến giai là nguyên anh chiến lực chủ hồn, Trương Sở cũng là không có thả lòng bồi dưỡng ý nghĩa. Tại mới luyện chế bách hồn phiên bên trong có chủ hồn sau đó, những kia từ trong thông đạo hai thế giới âm dương đi ra kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ, trực tiếp thì tại còn lại bách hồn phiên phối hợp xuống, nhường kia 10 cái sắp tấn cấp chủ hồn nuốt chửng lấy. Thời gian thì như thế từng điểm trôi qua, thông đạo hai giới âm dương bên cạnh hồn phiên cũng là càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, đều nhanh muốn đem trong động quật lấp kín. Từ trong thông đạo hai giới âm dương đi ra những kia lệ quỷ, tại ép căn thì chưa kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp liền bị hồn trên lá cờ tản ra màu đen sợi tơ cuốn đi, hóa thành phiên bên trong lệ quỷ, vì cung cấp Trương Sở thúc đẩy. Ông chính tại luyện chế nhìn hồn phiên, Trương Sở ngẩng đầu nhìn một chút, một mặt bách hồn phiên trong chủ hồn đã là tấn cấp làm nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ. Nhìn một màn này, Trương Sở cầm trên tay bách hồn phiên luyện chế thành công sau đó, tay khẽ vẫy, kia chủ hồn tiến giai thành nguyên anh cảnh chiến lực bách hồn phiên đã đến trong tay của hắn. Tam muội chân hỏa phía dưới, dường như chính là mấy hơi thở công pháp, hồn phiên liền bị Trương Sở lần nữa tế luyện một lần. Nhìn xem trong tay hồn phiên, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào quanh mình những kia bách hồn phiên phía trên. Nếu là có chủ hồn biến thành nguyên anh cảnh chiến lực, như vậy cũng nên luyện chế ra một mặt thiên hồn phiên. Hơi lựa chọn một chút, bên cạnh liền có 9 mặt bách hồn phiên đến Trương Sở trong tay. Tại Trương Sở pháp lực thúc đẩy phía dưới, kia 9 mặt bách hồn phiên dựa theo trình tự trực tiếp thì dung nhập vào Trương Sở tay kia một mặt có nguyên anh cảnh lệ quỷ trấn giữ hồn phiên bên trong. Theo 9 mặt bách hồn phiên dung nhập, một hư ảo vương tọa cũng là hiện lên ở thiên hồn phiên nội bộ. Kia cái nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ trực tiếp thì ngồi ở kia vương tọa phía trên. Đối với phiên trong lệ quỷ giống lên một tiếng, những kia lệ quỷ trực tiếp thì thần phục tại vương tọa phía dưới. Cảm giác thiên hồn phiên trong tình huống, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, tam muội chân hỏa trực tiếp thì bao vây tại thiên hồn phiên phía trên. Thiên hồn phiên thành hình, đương nhiên là muốn trước tế luyện một chút, huống chi thiên hồn phiên trong còn ít một kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ đâu. Trương Sở cũng không có tinh thiêu tế tuyển ý nghĩa, trực tiếp ngay tại vừa rồi theo trong thông đạo đi ra những kia lệ quỷ bên trong tìm một kim đan cảnh chiến lực lệ quỷ, luyện vào đến thiên hồn phiên bên trong. Trong chốc lát, thiên hồn phiên đã là triệt để hoàn chỉnh. Trải qua một lần tế luyện sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem nó vứt ra đến thông đạo hai thế giới âm dương bên cạnh, tại vạn hồn phiên dẫn đầu xuống, tiếp tục thôn phệ đến từ âm thế trong lệ quỷ. 10 cái sắp tấn cấp chủ hồn, theo một tấn cấp thành công, còn lại, ép căn bản không hề khoảng cách thời gian bao nhiêu, thì đều thành nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ. Không bao lâu, Trương Sở trong tay đã là nhiều hơn 18 mặt thiên hồn phiên, chỉ cần là có một nguyên thần cảnh chiến lực lệ quỷ, hắn liền có thể lại tế luyện ra một mặt vạn hồn phiên tới. Bất quá, Trương Sở cũng không nóng nảy, bên ngoài nhiều như vậy yêu ma đâu, hiện đang tế luyện thiên hồn phiên càng nhiều, đến lúc đó thu hoạch thì lại càng lớn. Thời gian ngay tại Trương Sở luyện chế bách hồn phiên bên trong không ngừng trôi qua. Một ngày này, Trương Sở chính tại luyện chế bách hồn phiên đâu, giọng Yến Xích Hà thì chuyển tới, "Đạo hữu, xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện?" Trương Sở chính tại luyện chế nhìn bách hồn phiên tay có hơi lắc một cái, "Chờ một lát." Mãi đến khi hắn đem trong tay luyện chế bách hồn phiên luyện chế tốt sau đó, thân hình mới từ trong động quật đi tới trên núi hoang, hướng phía Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp nhìn qua, "Có chuyện gì vậy? Ngươi nhìn xem đại trận bên ngoài." Trương Sở nghi ngờ nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp, linh thức trực tiếp thì hướng phía đại trận bên ngoài lan tràn ra. Đại Nhật Phong Ma trận bên ngoài, trăng sáng treo cao, đông đảo yêu ma nghiêm túc mà đứng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là đã hiểu cái gì đồng dạng. Nhìn tới, yêu ma trong đại yêu vương một tới, tối thiểu cũng là hợp thể cảnh giới yêu vương, nếu không, kia mười mấy nguyên thần cảnh yêu vương cũng sẽ không cung kính như thế đứng. Hai vị, hơi trầm tư một chút, Trương Sở đối với Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp nói, nhìn tới, đại chiến buông xuống a. Hai người cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Rất nhiều yêu ma đem nơi này vây khốn lâu như vậy, khẳng định không phải phí công. Dưới mắt, yêu ma trong đại nhân vật đến. Đây không phải là đại chiến buông xuống, kia là chuyện gì xảy ra đâu? Ngay tại ba người vẻ mặt nghiêm túc, thông qua linh thức, thần thức quan sát đại trận bên ngoài tình huống thời điểm. Âm dương hai giới ở giữa lối đi cũng là xuất hiện kịch liệt đến cực điểm ba động, tựa hồ là có cái gì tuyệt thế quỷ vương muốn thông qua âm dương hai giới lối đi, tiến vào dương thế đồng dạng. Cảm giác được một màn này, Trương Sở cũng không lo được cùng Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp nói chuyện, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới âm dương hai giới trước thông đạo bên cạnh. Với bàn tay lớn một cái, vạn hồn phiên trực tiếp đã đến trong tay của hắn, tán phát ra trận trận hắc quang. Lên. Vì vạn hồn phiên làm cơ sở, thiên hồn phiên vi cốt, bách hồn phiên là kinh lạc đại trận trực tiếp thì bao phủ lại trước mặt lối đi. Mặc kệ là dạng gì lệ quỷ, quỷ vương, chỉ cần là bước vào trong đó, đầu tiên nên đón bọn hắn chính là hồn phiên công kích. Giang giác, giang giác. Tựa hồ là lối đi có chút không chịu nổi vị trí kia quỷ vương lực lượng, lại là xuất hiện phá toái thanh âm. Tiếp theo, lối đi thì ổn định lại, lại xuất hiện hung hồn lệ quỷ đã là biến thành kim đan hậu kỳ hung hồn lệ quỷ. Lối đi năng lực chịu đựng lại là mạnh hơn. Đạo hữu, vào thời khắc này, giọng Yến Xích Hà lại chuyển tới hẳn là hợp thể cảnh yêu vương. Hợp thể cảnh yêu vương. Trương Sở nghe sau khi tới, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở trên núi hoang, linh thức cũng là hướng phía đại trận bên ngoài lan tràn ra ngoài. Một hóa thành lão đầu râu bạc bộ dáng yêu vương xuất hiện ở kia mười mấy vạn yêu ma trước mặt, đang tiếp thụ nhìn những kia yêu ma quỳ lạy. Kia yêu vương cũng là cảm giác được Trương Sở linh thức nhìn trộm, đối với Trương Sở linh thức chính là hung hăng va chạm. Phúc. Đứng trên hoang sơn Trương Sở, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại là, vừa mới đụng nhau, nhường hắn linh thức có chỗ tổn thương. Chương 329, đại chiến buông xuống, 2, chương 329, đại chiến buông xuống, 2. Đạo hữu. Nhìn thấy màn này, Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp vội vàng thì đi tới, có chút bận tâm nhìn Trương Sở, thế nào? Vô sự. Trương Sở khoát khoát tay, lại là bần đạo chủ quan. Không ngờ rằng kia yêu vương lại là phách lối như vậy. Nghe được Trương Sở lời nói, Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp lại là hơi xúc động. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, nói hợp thể cảnh yêu vương lớn lối như thế. Này nếu đặt ở bình thường, đoán chừng nguyên anh cảnh tu sĩ đã sớm hồn phi phách tán. Thế nhưng, theo Trương Sở trong miệng nghe được, bọn hắn lại là không có cảm thấy có gì không ổn cảm giác. Rốt cuộc, đứng trước mặt nguyên anh cảnh tu sĩ thế nhưng Trương Sở, một dựa vào đại trận chi uy, chém ngược muốn hóa long tuyệt thế yêu vương người. Hắn nói một hợp thể cảnh yêu vương phách lối, xác thực là có tư cách nói như vậy. Trương Sở giờ phút này, lại là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục lại linh thức. Liền xem như trận pháp lại thế nào lợi hại, Trương Sở chiến tích lại thế nào khoa trương, vậy cũng không cải biến được hắn hay là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ bản chất. Hắn linh thức cũng không có lộ sát thành thần thức, cùng một hợp thể cảnh yêu vương đụng nhau, an thiệt tỏi đó là chuyện tất nhiên. Linh thức bị hao tổn, kia thì là chuyện đương nhiên. Ngay tại Trương Sở khôi phục tự thân linh thức lúc, dưới chân hắn âm dương lượng thế lối đi lại là xuất hiện lần nữa ba động. Đồng thời, ba động cũng là càng lúc càng lớn, tựa hồ là âm thế trong có cái gì tuyệt thế quỷ vương tại dùng bí pháp gia cố nhìn lối đi cường độ đồng dạng. Không thấy được, tại vạn hồn phiên phong tỏa phía dưới, từ trong lối đi đi ra lệ quỷ thực lực lại bắt đầu tăng cường sao? Lần này đi ra lệ quỷ, đã là biến thành kim đan cảnh đỉnh phong chiến lực lệ quỷ hung hồn. Nhìn tới, ngoại giới yêu vương cùng âm thế quỷ vương khẳng định là có không nhỏ liên hệ. Bằng không, sự việc làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy? Kia hợp thể cảnh yêu vương vừa mới đã đến, âm thế quỷ vương cũng đang không ngừng tăng cường nhìn thông đạo hai thế giới âm dương cường độ. Sợ là đợi đến lối đi cường độ đến trình độ nhất định sau đó, Trương Sở bọn hắn đối mặt chính là trong ngoài giáp công. Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp cũng là nghĩ đến điểm này, có chút cấp thiết nhìn về phía chính đang yên lặng khôi phục Trương Sở. Thế nhưng, bọn hắn lại không dám tùy tiện ngắt lời Trương Sở khôi phục tự thân linh thức sự việc. Rốt cuộc, và đến đại chiến tiến đến lúc, trước mặt Trương Sở mới là đại chiến chủ lực. Thì chỉ có Trương Sở mới có thể đứng vững âm thế xâm lấn, dọn sạch đại trận bên ngoài những kia yêu ma. Mà chính đang khôi phục linh thức Trương Sở cũng là cảm nhận được điểm này, trong thời gian ngắn ngủi, âm dương hai giới lối đi, tự nhiên là lại một lần nữa đạt được tăng cường. Đã là có thể dung nạp nguyên anh cảnh chiến lực hung hồn lệ quỷ không khớp. Chẳng qua, những thứ này không khớp lệ quỷ, hay là một ít không có có ý thức, trên người đều là hung sát chi khí lệ quỷ. Dường như, tại không có đạt tới nhất định dưới điều kiện, âm thế trong những kia có trí tuệ quỷ vương, sẽ không dễ như trở bàn tay bước vào đến âm dương lượng thế lối đi đồng dạng. Kỳ thực, nghĩ cũng phải. Hung hồn lệ quỷ, mặc kệ là sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn bị hung sát chi khí chỗ che đậy, không có tự thân ý thức, tự nhiên cũng không biết cái gì là sợ hãi. Mà những kia có cũng là quỷ tu thì không giống nhau, bọn hắn biết rõ, bước vào âm dương thông đạo trong thế nhưng có khả năng tử vong, cho nên bọn hắn mới sẽ không dễ dàng đặt chân lối đi. Trừ phi, tại xác định ngoại giới không có uy hiếp tình huống dưới, những kia có ý thức quỷ vương mới sẽ thông qua lối đi đi vào dương thế trong. Những kia vô ý thức hung hồn lệ quỷ, liền xem như chiến lực lại thế nào lợi hại, đi tới dương thế trong cũng là bia đỡ đạn thôi. Coi như là âm thế trong những kia quỷ vương dò đường, dùng êm thai một chút nói chính là vương đi đầu. Khoảng đi qua chừng nửa canh giờ, Trương Sở linh thức rốt cục khôi phục lại, sắc mặt cũng là hồng nhuận lên. Hắn ép căn bản không hề lo lắng cùng Yến Xích Hà hai người trò chuyện, thân hình khẽ động, lại là xuất hiện ở thông đạo hai thế giới âm dương phía trước. Thông qua lối đi đi vào hung hồn lệ quỷ phần lớn là nhiều, thế nhưng loại đó đạt đến nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ, lại là không có mấy cái. Nửa canh giờ cũng là xuất hiện một thôi. Nhìn tới, liền xem như trong lâm thế, như loại này có nguyên anh cảnh chiến lực hung hồn lệ quỷ, cũng là tương đối hiếm thấy. Bằng không, căn bản cũng không cần trông, Trương Sở trực tiếp liền muốn chạy trốn. Ngẫm lại xem, đừng nói là đến hàng vạn mà tính, liền xem như tính ra hàng trăm nguyên anh cảnh chiến lực hung hồn lệ quỷ, trực tiếp xuất hiện ở đây, liền xem như Trương Sở có hồn phiên nơi tay, vậy cũng phải đi đường a. Phải biết, những thứ này hung hồn lệ quỷ, vậy thì thật không biết, hồn phi phách tán là vật gì. Vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, trực tiếp liền đem kia xuất hiện nguyên anh cảnh chiến lực hung hồn lệ quỷ cố định tại chỗ. Sau đó, một mặt bách hồn phiên thì nổi lên vô số màu đen sợi tơ, đem kia định trụ hung hồn lệ quỷ thu vào phiên bên trong. Trải qua Trương Sở một phen luyện hóa về sau, lại là một mặt thiên hồn phiên thành hình. Tiện tay chính là cái này mặt thiên hồn phiên thả ra, rơi vào vì vạn hồn phiên làm cơ sở đại trận bên trong. Đại trận uy năng lại là tăng cường không ít. Linh thức khôi phục như cũ Trương Sở, cảm giác càng phát ra nồng đậm bầu không khí, hắn lại là không có ý dừng lại. Phản mà là tiếp tục luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Hiện nay, bách hồn phiên số lượng khẳng định là càng nhiều càng tốt. Bách hồn phiên càng nhiều, không đề cập tới năng lực thu nhiều nạp hung hồn ác quỷ, chỉ là đối với tăng cường vì vạn hồn phiên bố trí đại trận uy lực mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Hồn phiên càng nhiều, đại trận uy lực khẳng định là càng cường đại. Huống chi, mỗi một mặt bách hồn phiên luyện chế ra đến, căn bản cũng không cần Trương Sở tốn sức tâm tư đi tìm hung hồn lệ quỷ, trên cơ bản luyện chế ra đến thì có thể lệnh chủ hồn quý vị đặt vào trăm hồn. Có chủ hồn, còn có hung hồn lệ quỷ tồn tại, luyện chế ra bách hồn phiên thực sự không phải sắc giống, liền có uy lực. Trương Sở một bên lấy cực phẩm linh thức khôi phục tiêu hao pháp lực, một bên thì tiếp tục luyện chế bách hồn phiên. Chờ đợi trăng lên giữa trời lúc, Trương Sở trước mặt đã là có một mặt vạn hồn phiên, 20 mặt thiên hồn phiên, 3000 mặt bách hồn phiên. Vì vạn hồn phiên bày ra hồn phiên đại trận, uy năng đã là mạnh đến mức đáng sợ. Trong thời gian ngắn, đã là đủ để phát huy ra hợp thể cảnh chiến lực. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì một dạng, Trương Sở cũng là ngừng lại, không còn luyện chế hồn phiên, mà là yên lặng khôi phục trên người pháp lực, cùng với tiêu hao linh thức. Ầm ầm. Trương Sở pháp lực vừa mới khôi phục, linh thức cũng là khôi phục chín thành tả hữu lúc, đại trận bên ngoài, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới, âm dương lượng thế lối đi cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt.